Trình Tư nhàn nhạt mà nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, trong đó biểu tình không cần nói cũng biết, Tống Khi Bảy hơi hơi dơ dơ lên mi làm bộ xem không hiểu, cười nói thừa tướng đại nhân này chuẩn bị cũng quá ít, nếu là có cái gì khó khăn nói nhất định phải tìm ta a. Trình Tư nhàn nhạt mà nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, sau đó liền không nói một lời trên mặt đất xe ngựa, Tống Khi Bảy thấy người nọ không để ý tới chính mình cũng đi theo 18 lên xe ngựa, đi theo Trình Tư xe ngựa mặt sau. 18 cảm thấy nhà mình điện hạ này chọc thừa tướng đại nhân tức giận bản lĩnh lại tiến bộ không ít, nhưng là thừa tướng đại nhân tính tình khó được mà hảo một lần. 18 điện hạ, chúng ta này một đường đều phải cùng thừa tướng đại nhân cùng nhau đi sao? Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi, nói đúng vậy, làm sao vậy? Ta sợ bị thừa tướng đại nhân hù chết. Tống Khi Bảy nghe vậy cười gõ gõ nàng đầu, nói có nhà ngươi điện hạ ở, hắn còn có thể ăn ngươi không thành, ngươi cứ yên tâm hảo. 18. Nhưng là ta cảm thấy điện hạ ngài cũng sợ thừa tướng đại nhân. Tống Khi Bảy có rỗi tay cho nàng một cái tát nói không có việc gì nói bừa cái gì đại lời nói thật. 18. Đúng rồi, cấp hoàng huynh tin đưa đi qua sao? Đã phân phó người đưa đi, bất quá điện hạ, hoàng thượng có thể hay không phạt chúng ta? Tống Khi Bảy vây vây tay nói như thế nào sẽ? Chúng ta từ Giang Nam trở về nói vậy hoàng huynh khí đều đã tiêu đến không sai biệt lắm, trở về lúc sau nhiều nhất hơn chúng ta hai câu, luyến tiếc phạt chúng ta. 18 điện hạ ngài như vậy thật sự hảo sao? Xe ngựa mênh mông quần quận mà ra cung, Tống Khi Bảy chi đầu nhìn bên ngoài phong cảnh, nàng hiện tại đều có chút làm không rõ chính mình tại sao lại đi ra, Trình Từ lời nói dụ hoặc giống như không có như vậy đại, nhà mình cha cũng có thể chậm rãi cha được, khả năng chỉ là thời gian thượng chấm điểm, khả năng nàng trong xương cốt liền không phải an phận người, muốn đi ra ngoài nhìn xem, ảo tưởng lưu lạc thiên ngai, lại có lẽ là không biết như thế nào đối mặt thậm chí, có lẽ thời gian dài hẳn có. Thể quên chính mình cũng có thể đã quên hắn, đều có chỗ lợi. Chương 243 thành Hàng Châu. Thậm chí là qua non nửa tháng mới biết được Tống Khi thất xuất đi, lại còn có không phải là Hạ Nam Thanh nói cho hắn, Hạ Nam Thanh trùng hợp đi Mỹ Nhân Các, nhàn tới không có việc gì hỏi một miệng thế mới biết Tống Khi Bảy sớm tại nửa tháng phía trước liền đi rồi, bất quá này cũng đều là lời phía sau. Tống Thời An một chút chiều, Tống Khi Bảy thư từ liền đúng giờ đưa đến. Xem xong tin thượng nội dung vốn đang coi như cao hứng sắc mặt nháy mắt liền hắc thành đáy nồi sắc, Thường Lục đứng ở một bên nơm nớp lo sợ, thật cẩn thận hỏi bệ hạ, chính là xảy ra chuyện gì. Tống Thời An mặt tâm trầm, từ kẽ răng trung bài trừ tới hai chữ, nói Trình Từ đem tiểu thất mang đi. Thường Lục sợ tới mức là một run run thầm nghị không tốt, nay thừa tướng đại nhân quải ai không tốt, thế nào cũng phải quải hoàng thượng tâm đầu nhục. Còn mang theo 18. Thường Lục cảm thấy thừa tướng đại nhân là ở tìm đường chết bên cạnh thử. Không chỉ có bắt cóc tâm đầu nhục, còn bắt cóc tâm can nhi. Thường Lục châm trước nửa ngày mới mở miệng, nói hoàng thượng, điện hạ có thể là nghĩ ra đi giải sầu, rốt cuộc luôn ở đi lên kinh thành nẹn. Tống Thời An hơn nửa ngày mới bình tĩnh trở lại, dựa vào trên long ỷ, nói thừa tướng đại nhân tốt nhất đem người cho chấm an an ổn ổn mảnh đất trở về, còn có Giang Nam bên kia sự tình tốt nhất cũng bãi bình. Thường Lục, Trình Từ đi ra ngoài xem như cải trang tư tuần, ở không kinh động các đạo nhân mã tiền đề hạ đem sự tình cấp điều tra ra. Này đây không có như vậy gióng trống thua chiêng, đi cũng là khá nhanh đường bộ. Một đoạn này thời gian mấy người đều là màn trời chiếu đất, Tống Khi Bảy cũng là không chịu quá này phân khổ. Tuy là xuyên qua lại đây phía trước khi còn nhỏ trong nhà cũng nghèo, nhưng là khi đó cũng là hiện đại hóa giao thông, nơi nào dùng được đến xe ngựa như vậy, tuy là không làm việc, nhưng là ở trên xe ngựa sóc này hơn nửa tháng, ngạnh sinh sinh mà là lại gầy một vòng. Nhìn chính mình kia nhỏ gầy thân thể, Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình này gầy cũng quá dễ dàng. Chính mình từ xuyên qua tới lúc sau liền ở một gầy rốt cuộc trên đường một đi không trở lại, tuy nói gầy thực hảo, nhưng là cũng không chịu nổi như vậy gầy a, này đều không phải gầy, đây đều là hư thoát. Bất quá tương đối tới nói nàng còn coi như là tốt, nàng tốt xấu còn có điểm võ công đấy, 18 dọc theo đường đi đều không phải gầy một vòng đó là gầy hai vòng, từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên, cũng là không chịu quá khổ, hiện tại xem ra này một chuyến đi xa là đời này chịu lớn nhất khổ. Sóc này hơn nửa tháng thời gian, đoàn người rốt cuộc đến Giang Nam, tục ngữ nói thượng có thiên đường hạ có tô hàng, ở thời điểm này xem ra là một chút đều không khoa trương, đúng là mùa xuân 3 tháng thời tiết, con đường hai bên bán đủ loại đồ vật, bên này người so đi lên kinh thành không khí càng vì mở ra, duyên phố giao hàng tiểu tiểu thương, cùng với nối liền không dứt người đi đường. Xe ngựa tiến thành Hàng Châu, 18 liền kinh hỉ nhìn bên ngoài cảnh sắc, nói điện hạ, ngươi xem chúng ta đi tới Hàng Châu, ngươi xem bên kia còn có hà, điện hạ thật nhiều hà còn có thật nhiều thuyền a. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm mà cùng 18 cùng nhau thò lại gần xem, mọi nơi phồn vinh một mảnh, so với đi lên kinh thành to lớn nghiêm cẩn, Hàng Châu càng có rất nhiều phương nam vùng sông nước biển chuyển, mị rung động lòng người. Chúng ta đi trước khách điếm, chờ dàn xếp xuống dưới về sau, chúng ta liền ra tới đi dạo. 18 trong ánh mắt lấp lánh tỏa sáng, hảo a, điện hạ tốt nhất. Đoàn người ở thành Hàng Châu lớn nhất một cái khách điếm rơi xuống chân, lúc này chính trực buổi chiều, Tống Khi Bảy thu thập xong đồ vật liền cùng người ta nói một tiếng, liền mang theo 18 thượng phố. Chương 244 đêm tập. Hai người là không có ăn cơm liền chạy ra, vừa đến trên đường 18 liền đem sở hữu thoạt nhìn ăn ngon đồ vật đều vơ vét một lần, trong tay cầm trong miệng ăn, Tống Khi Bảy cảm thấy này nếu không mấy ngày này gầy đi xuống sợ là lại muốn trường đã trở lại. Tống Khi Bảy vừa đi một bên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, này thành Hàng Châu phồn hoa so với đi lên kinh thành cũng là không nhường một tấc, nếu là ở bên này khai thượng một cái chi nhánh, hẳn là so đi lên kinh thành sinh ý còn muốn tốt hơn vài phần. Tống Khi Bảy một bên nhớ kỹ vị trí, trong lòng nghĩ chờ quay đầu lại làm ám vệ ở bên này điều tra hảo, định ra tới thời điểm là có thể khai chi nhánh, hiện tại chính mình đỉnh đầu cũng coi như là dư giả, ban đầu ở thượng kinh phủ cận khai mấy cái mặt tiền cửa hàng cũng đều bắt đầu lợi nhuận. 18 cảm thấy chính mình ra điện hạ đây là rất vào tiền trong mắt, rõ ràng có thể ăn no chờ chết, cố tình muốn phú khả địch quốc, đây là muốn làm cái gì? Hai người thẳng đến sắc trời mau hắt thời điểm mới trở về đi, này hơn nửa tháng thời gian đều không có hảo hảo mà nghỉ ngơi. Hôm nay thật vất vả dàn xếp xuống dưới, đoàn người đều sớm mà nghỉ ngơi, chuyện khác đều chờ đến ngày mai lại nói. Tống Khi Bảy cũng là mệt đến không được, nhưng là nằm ở trên giường lại là lăn qua lộn lại mà ngủ không được, ở trên giường nằm thật dài thời gian, thật vất vả có chút chút buồn ngủ, chợt nghe được bên ngoài cực nhẹ tiếng bước chân, Tống Khi Bảy lập tức liền thanh tỉnh. Lúc này bên ngoài kia tiếng bước chân như là đi tới nàng phòng phụ cận liền không có tiếng vang, Tống Khi Bảy âm thầm mà con khoe miệng. Những người này mới đến ngày đầu tiên liền nhẫn mại không được, nàng còn tưởng rằng phải đợi thượng bao lâu thời gian đâu. Tiện đà bên ngoài liền truyền đến áp lực tiếng đánh nhau, đợi cho bên ngoài không có tiếng vang, Tống Khi Bảy lúc này mới trở mình đã ngủ. Từ đêm qua ngủ đến chậm chút, mấy ngày nay lại là buôn ba, Tống Khi Bảy khó được mà không có sớm mà lên, bất quá Tống Khi Bảy một giấc này cũng không có ngủ an ổn. Tống Khi Bảy ngủ đến mơ mơ màng màng liền nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ ai đại buổi sáng nhiễu người thanh ngộng. Vì thế Tống Khi Bảy liền trở mình đem đầu mình chôn lên. Nhưng là bên ngoài tiếng đập cửa còn ở tiếp tục, Tống Khi Bảy trong lòng thầm mắng một thân, ngồi dậy lúc này mới phục hồi tinh thần lại giống như gõ đến là chính mình cửa phòng, gõ đến một chút, rất là có tiết tấu cảm. Tống Khi Bảy liền tại đây rất có tiết tấu cảm tiếng đập cửa chung đứng lên, mặc quần áo rửa mặt, đại Tống Khi Bảy đi đến trước cửa thời điểm kia tiếng đập cửa còn ở vang, Tống Khi Bảy bỗng nhiên cảm thấy có chút răng đau, nếu là 18 nói nhất định sẽ không như vậy. Nếu là có chuyện gì kia nha đầu nhất định sẽ vọt vào tới đem nàng cấp hoàng tỉnh, đến nỗi người khác liền càng không có thể, cho nên chỉ có thể là vị kia thừa tướng đại nhân. Tống Khi Bảy duỗi tay đem cửa mở ra, liền thấy được bên ngoài đứng vẻ mặt âm trầm Trình Tử, còn duy trì muốn gõ cửa tư thế, còn có xúc ở một bên làm bộ đương ẩn hình người 18. 18 nhìn thấy Tống Khi thất xuất tới vẻ mặt rối rắm nói điện hạ, ta cùng thừa tướng đại nhân nói, nhưng là thừa tướng đại nhân thế nào cũng phải muốn. Tống Khi Bảy nghe vậy vây vây tay. Nói không có việc gì, chuẩn bị ăn đi, ta đói bụng. 18 được lệnh bay nhanh mà chạy, sợ nhiều ngốc một giây liền sẽ hít thở không thông. Tống Khi Bảy nhìn thoáng qua trước mặt vẻ mặt âm trầm người, nói thừa tướng đại nhân như vậy sáng sớm có gì quý làm. Trình Từ mặt âm trầm nói tối hôm qua sự ngươi đều biết. Tống Khi Bảy lười biếng mà ngáp một cái, nói đương nhiên biết, nếu là ta không biết nói, ta sợ là liền không thể đứng ở này cùng thừa tướng đại nhân hảo hảo mà nói chuyện. Chương 245 nhân mô cầu dạng. Trình Từ mặc một cái chớp mắt nói ngươi vì cái gì không nói cho ta. Tống Khi Bảy nghe vậy cười nói đêm qua trở về đến quá muộn, cổ cửa ải khó khăn nửa đêm, với lý không hợp. Nói liền trở tay đóng lại cửa phòng, từ Trình Từ bên người đi qua, nói ăn cơm đi, một hồi còn phải đưa những người này đi gặp con đâu. Cho nên, ngươi đã sớm biết. Không còn sớm. Nói liền chiều dưới lầu đi, lại là âm thầm mà nhướng mày, nguyên lai còn tưởng rằng Trình Từ cùng những người này sẽ là một đám. Hiện tại xem ra bên trong sự tình giống như không có đơn giản như vậy, sách, thật là phiền toái. Trình Tư nhìn cái kia lười biếng hạ lâu người, một thân màu hồng nhạt váy áo, không có gì uy hiếp trang phẫn, mặc ở trên người nàng lại là không biết vì cái gì nhiều vài phần khí chẳng, người này giống như cùng nguyên lai không giống nhau, giống như từ nàng lại lần nữa tỉnh lại lúc sau liền trở nên không giống nhau, đến nỗi là nơi nào không giống nhau Trình Tư cũng không nói lên được, chỉ là cảm thấy người này đang xem không thấy lén lút thay đổi. Ăn qua cơm sáng. Tống Khi Bảy một đoàn người ngựa liền mênh mông quần quận mà đi hướng phủ Hàng Châu, liền tại đây mấy chiếc xe ngựa mặt sau còn đi theo một chuỗi người, những người này đều ăn mặc y phục dạ hành, bị người dùng dây thừng cấp xuyến một chuỗi, liền treo ở xe ngựa mặt sau, những người này trên mặt trên người lớn lớn bé bé đều là vết thương, mỗi khuôn mặt xem qua đi đều là thảm không nỡ nhìn. Như thế trận trượng tuy nói không coi là to lớn, nhưng là liền mặt sau kia treo một trường xuyến người, cũng là kiếm đủ trong mắt, dọc theo đường đi đều có người nghị luận sôi nổi, còn có rảnh rỗi liền đi theo xe ngựa đi, muốn nhìn xem này rốt cuộc là muốn làm cái gì. Xe ngựa ngừng ở phủ Hàng Châu trước, Tống Khi Bảy từ 18 nâng xuống xe ngựa, chung quanh tụ tập một vòng người đều là xem náo nhiệt, Tống Khi Bảy cũng không đi xem, liền dương mắt nhìn thoáng qua phủ Hàng Châu rộng lớn đại môn, liền rời đi đôi mắt, cũng không tính toán hướng trong đi. Lúc này Trình Từ đã đi tới, chặn một ít người tầm mắt, nói không hướng đi. Tống Khi Bảy như cũng là lười biếng mà, cười nói không đổi, chúng ta là lai khách, chi phủ đại nhân nhất định sẽ qua tới tiếp chúng ta. Trình Từ. Tống Khi Bảy nghĩ tới cái gì? Chợt lại chiều Trình Từ cười nói bất quá thừa tướng đại nhân lần này cải trang đi tuần kế hoạch xem như ngâm nước nóng, cho nên lần này tra án vẫn là muốn phí chút sức lực. Tuy là nói xin lỗi nói, nhưng là trên mặt lại là nhìn không ra tới nửa phần ấy nấy, Trình Từ cũng không cùng nàng so đo, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, kỳ thật ngày hôm qua những người đó có thể tìm được khách điếm, liền đại biểu bọn họ hành tung cũng đã bại lộ, che che giấu giấu đã không có gì ý tứ. Nếu không phải Tống Khi Bảy trước tiên bố trí hảo, hắn hiện tại có thể hay không hảo hảo mà đứng ở chỗ này thật đúng là khó mà nói, bất quá Tống Khi Bảy là như thế nào phát hiện, lại là khi nào phát hiện hắn lại là hoàn toàn không biết, ngay cả bên người nàng nha hoàn đều biết. Ở giỏi về tâm kế phương diện này, hắn xác thật so ra kém nàng, nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không trở thành áp chết Tống Khi Bảy cuối cùng một cây rơm dạng. Trình Từ hít sâu một hơi, nhìn Tống Khi Bảy trong ánh mắt tràn đầy áy náy, Tống Khi Bảy bị bất thình lình áy náy ánh mắt cấp chỉnh ngông. Không biết vị này trong hồ lô lại là muốn làm cái gì, liền làm bộ chính mình mắt mù nhìn không tới. Quả nhiên không ra Tống Khi Bảy sở liệu, bọn họ tới cửa cũng liền nói mấy câu công phu, liền có đoàn người đón ra tới, cầm đầu người kia ăn mặc chi phủ quan phục, Tống Khi Bảy híp mắt nhìn thoáng qua, rồi sau đó yên lặng mà thở dài, như thế nào một cái chi phủ đều lớn lên đẹp như vậy, nhân mô cầu dạng. Chương 246 làm yêu. Phủ Hàng Châu, Tống Khi Bảy ngồi ở chủ vị thượng, một bên ngồi Trình Từ. Phủ Hàng Châu lớn lên nhân mô cẩu dạng cái kia chi phủ đang ở nàng trước mặt đứng, Tống Khi Bảy tả hữu nhìn nhìn cảm thấy có chút tâm tác, trong phòng này người lớn lên đều so nàng đẹp, ngay cả bưng trà đổ nước nha hoàn đều lớn lên tiêu chí thật sự. Hàng Châu chi phủ chiều Tống Khi Bảy cùng Trình Từ hành lễ, nói không biết trưởng công chúa điện hạ cùng hữu tướng đại nhân đến phóng, không có từ xa tiếp đón. Phủ Hàng Châu chi phủ tên là Triệu Đức Minh, là mấy năm trước tân khoa tiến sĩ. Theo lý thuyết tân khoa tiến sĩ mới vừa đi lên là không đảm đương nổi như vậy đại chức quan, nhưng là Triệu Minh Đức có chút bối cảnh nhân mạch, hơn nữa người cũng là có chút năng lực, vì thế ở bên ngoài ngây người mấy năm, sau lại vừa lúc phủ Hàng Châu chi phủ ra ngoài ý muốn, Triệu Minh Đức lúc này mới thuận lợi mà lên làm Hàng Châu chi phủ. Tống Khi Bảy nghe vậy âm chắc chắc mà liếc mắt nhìn hắn, nói không biết. Ta xem ngươi nhưng thật ra biết được thực đâu. Triệu Minh Đức nghe vậy sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nói điện hạ. Hạ quan cũng là hôm nay buổi sáng mới biết được. Tống Khi Bảy chút nào không che giấu trên mặt tức giận, nói không có khả năng, nếu không tối hôm qua những cái đó thích khách là nơi nào tới, có phải hay không ngươi vì ám sát buồn cung, ta liền biết các ngươi chính là vì muốn ta mệnh. Triệu Minh Đức cười khổ nói điện hạ, không có khả năng, liền tính mượn hạ quan 10 cái lá gan, hạ quan cũng không dám a, ngài chính là Kim Chi Ngọc Diệp, hạ quan như thế nào sẽ hại ngài đâu. Triệu Minh Đức tuy là mặt ủ mày hê, nhưng là trong lòng lại là hung hăng mà mắt trợn trắng, xuân trứng, liền tính là bản quan làm bản quan cũng sẽ không nói cho ngươi, này trưởng công chúa thật là danh bất hư truyền a. Trình Từ nhìn Tống Khi Bảy sắc mặt run rẩy một chút, rồi sau đó yên lặng mà cúi đầu uống trà. Tống Khi Bảy cau mày, nhìn hắn hai mắt, nói nghĩ đến cũng là, ngươi nhưng thật ra không dám, Triệu Chi Phủ cần phải muốn đem những người đó sau lưng người cấp thẩm vấn ra tới, nhìn xem là ai như vậy muốn trí bổn cung vào chỗ chết. Triệu Minh Đức nghe vậy nói hạ quan nhất định tận lực. Bất quá này đám người miệng nhưng thật ra thực kín mít, tối hôm qua bổn cung thuộc hạ người đem người đều đánh thành cùng Triệu Chi Phủ một cái bộ dáng, những người đó lại là còn không nói ra sau lưng người rốt cuộc là ai, thực sự là đáng chết. Triệu Minh Đức là đáng chết. Cho nên a, Triệu Chi Phủ thẩm vấn người thời điểm nhất định không cần thủ hạ lưu tình, tối hôm qua ta người đã đem bọn họ võ công đều cấp phế đi, Triệu Chi Phủ cứ yên tâm đi những người này đều là trốn không thoát. Nếu là cuối cùng thật sự đều thẩm không ra nói vậy giết đi, dù sao đều đã không có gì dùng. Triệu Minh Đức sắc mặt có thể nói là đủ mọi màu sắc ngũ thải tân phân, cười ha hả địa đạo đều nghe điện hạ. Tống Khi Bảy rất là vừa lòng gật gật đầu, nói nếu bổn cung tới, vậy quấy rầy Triệu Chi Phủ một ít thời gian, làm phiền Chi Phủ đại nhân cho chúng ta thu thập ra hai gian sân, ta cùng hữu tướng đại nhân đều không chọn, cùng chúng ta ngày thường quy cách giống nhau liền hảo, phiền thoái đại nhân. Triệu Minh Đức cười nói không phiền thoái. kia nhị vị thả chờ một lát, ta đây liền phân phó người đi chuẩn bị sân. Tống Khi Bảy nghe vậy cười tủm tỉm chiều người phất phất tay nói làm phiền đại nhân. Triệu Minh Đức cười tủm tỉm mà lui xuống, nhưng là quay đầu lại là âm trầm mặt đi xuống chuẩn bị sân. Tống Khi Bảy gặp người đều đi xuống liền chiều Trình Từ cười nói Trình đại nhân cần phải hảo hảo mà cha, nếu là cha không ra cái nguyên cớ tới, ta Hoàng Huynh trở về sau sợ là sẽ không bỏ qua ngươi. Trình Từ nghe vậy là lạnh buốt mà nhìn nàng một cái, trên mặt không có gì biểu tình, 18 lại là lén lút trốn xa chút, yên lặng mà rơi lệ nói, điện hạ chúng ta liền không thể thu liễm một chút sao. Chương 247 mặt trên. Tống Khi Bảy liền như vậy thuận lý thành trương mà ở phủ Hàng Châu ở xuống dưới, mỗi ngày chính là ăn nhậu chơi bời, mang theo người khắp nơi đi một chút, này phi Dương Ương ngạnh không đầu góc nhân thiết là sắm vai rất khá, mang chửi người cũng không cần lý do, hoàn hoàn toàn toàn chính là bằng thân phận treo lên đánh Triệu Minh Đức. Nhưng là ngầm lại là lén lút mà phái người nhìn chằm chằm Triệu Minh Đức, hơn nữa đã ở thành Hàng Châu nội bắt đầu tìm địa phương, nếu là Trình Từ tra thời gian lại lâu một chút nàng còn có thể theo kịp khai trương đâu. Hôm nay Tống Khi Bảy theo thường lệ đi theo 18 đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời, nhưng là lại là ở cửa đụng phải đang muốn ra cửa Trình Từ, 18 cơ hồ là theo bản năng mà hướng Tống Khi Bảy phía sau rụt rụt, Tống Khi Bảy cũng là mí mắt run lên, không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn đến hắn, nhưng là vẫn là so 18 hảo không ít, cùng người chào hỏi, nói thừa tướng đại nhân, muốn đi ra ngoài a? Trình Từ gật gật đầu. Trình Từ phía sau chỉ theo một cái đại lâm, nếu là như vậy thoạt nhìn tuyệt đối không giống như là đi tra án, Tống Khi Bảy thầm nghĩ này nếu là đụng phải cái gì lợi hại người, người này sợ không phải chết thẳng cẳng, cũng không biết người này là nghĩ như thế nào, liền nhiều câu miệng, nói thừa tướng đại nhân nếu là không có người dùng nói, vậy đi tìm ta, ta người nọ nhiều, mượn cấp đại nhân mấy cái cũng là không sao. Đa tạ. Trình Từ phá lệ trở về như vậy một câu, Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình đầu óc đều không đủ dùng, đây là tình huống như thế nào, vị này chẳng lẽ là đầu óc bị cửa kẹp. Tống Khi Bảy không có cùng vị này nhiều xả, chỉ là cười một chút liền đi ra ngoài. Nhưng là đi rồi không vài bước mặt sau người lại là lại theo đi lên, Tống Khi Bảy biểu tình rất là phong phú, kinh ngạc nhìn Trình Từ liếc mắt một cái, châm trước một lát, nói thừa tướng đại nhân tìm ta có việc. Trình Từ lắc lắc đầu, nói không có việc gì, chính là tùy tiện đi một chút. Hôm nay không tra án sao? Không đổi, vừa lúc ra tới đi một chút, nhìn xem ngươi cả ngày đều ở vội cái gì. Tống Khi Bảy ta cảm thấy cái này ý tưởng không phải thực hảo. Tống Khi Bảy định tâm thần. Nói thừa tướng đại nhân án tử tra đến thế nào? Có điểm mặt mày, nhưng là có một số việc vẫn là không có bắt được chứng cứ. Tống Khi Bảy do dự một chút, đệ thấp thanh âm nói chi phủ. Trình Từ hơi hơi gật gật đầu, nói khả năng không ngừng là hắn, còn khả năng liên hệ đến mặt trên. Tống Khi Bảy tất nhiên là biết mặt trên là nơi nào, cười nói kia thừa tướng đại nhân liền sớm ngày đem người này cấp bắt được tới. Nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc tìm ta là được, chúng ta tranh thủ sớm ngày hồi đi lên kinh thành. Trình Từ nghe vậy hơi hơi nhíu mày, nói ngươi liền không muốn biết người nọ rốt cuộc là ai. Tống Khi Bảy nhíu mày, nói chờ đại nhân khi nào điều tra ra chẳng phải sẽ biết. Trình Từ trầm mặc một lát, nói Tống Khi Bảy, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Tống Khi Bảy khẽ cười nói ta muốn thừa tướng đại nhân biết, chỉ cần đại nhân nhớ rõ thực hiện lúc trước hứa hẹn là được, còn có chính là đại nhân sớm ngày tra xong án tử, ta cũng có thể đủ sớm ngày trở lại đi lên kinh thành. Trình Từ nhấp khẩn môi, nói nhất định sẽ, bất quá. Điện hạ vì sao như vậy vội vã hồi đi lên kinh thành? Ra tới vội vàng, mỹ nhân các chính là rắn mất đầu, còn có ta hoàng huynh, thời gian dài như vậy không thấy ta nhất định tưởng ta. Trình Từ nghe vậy cười khẽ một chút, nói Tống Khi Bảy, người thật sự. Còn có Ngọc Nhi nhất định tưởng ta, còn có ta kia chưa sinh ra đại cháu trai, cho nên Trình đại nhân nhất định phải sớm một chút xong xuôi án tử, làm ta sớm một chút nhìn thấy ta đại cháu trai. Chương 248 Lâm Tư Sa. Trình Từ nghe vậy như là trào phúng giống nhau mà cười một chút, rồi sau đó liền không nói chuyện nữa, Tống Khi Bảy ngượng ngùng mà cười hai hạ, cũng không nói chuyện nữa, nhưng là vừa đi lộ lại là một bên khởi sướng ốc, chợt nhớ tới lúc trước người nào đó nói hắn quen thuộc Giang Nam, muốn mang nàng tới Giang Nam, hiện tại lại là nàng chính mình đi tới Giang Nam. Tống Khi Bảy tức khắc cảm thấy có chút tim đau thắt, hảo hảo xoái ca liền như vậy bị chính mình cấp đẩy ra đi, tuy nói Giang Nam mỹ nhân cũng không ít. Nhưng là mỹ thành thẩm chi như vậy nàng vẫn là thật chưa thấy được, tuy nói bên người nàng người lớn lên xinh đẹp không ít, liền chính mình bên người liền đi theo hai, tùy tiện cái nào kéo ra ngoài đều là mỹ nhân, ngay cả ngày thường ở đi lên kinh thành trung tiếp xúc lớn lên đẹp không có 80 cũng có 100, như thế nào cố tình liền cảm thấy. Thẩm chi lớn lên đẹp. Tống Khi Bảy hồi tưởng một chút, cảm thấy nếu là thẩm chi bài đệ nhất, kia xếp thứ hai hẳn là chính là nàng Hoàng Huynh, nàng Hoàng Huynh cũng là xoáy đến cực kỳ bi thảm. chẳng qua Thẩm Chi trên người có nàng thích thoải mái thanh tân người thiếu niên khí chất, bất quá nếu là vứt bỏ phương diện này, Thẩm Chi cùng nàng Hoàng Huynh vẫn là rất giống. Nghĩ vậy Tống Khi Bảy đánh cái giật mình, thầm nghĩ chính mình như thế nào sẽ cảm thấy này hai người lớn lên giống. Nhưng là vấn đề này còn không có tự hỏi ra tới, chợt liền cảm thấy chính mình và táo bị người kéo một chút, Tống Khi Bảy nghi hoặc mà hồi qua đầu, liền thấy được một cái 5-6 tuổi tả hữu lớn lên rất đẹp tiểu nam hài, đang lườm mắt to bắt lấy nàng quần áo. Kia tiểu hài tử thấy nàng chuyển qua đầu, liền chiều nàng cười một chút, rồi sau đó chỉ một cái khác phương hướng, Tống Khi Bảy hướng tới bên kia xem qua đi, chỉ thấy kia có một cái quần áo tả tơi tiểu khất cái có chút vội vàng mà hướng trong đám người chát, sau một lát liền biến mất không thấy. Tống Khi Bảy lúc này mới ý thức được chính mình ở thất thần thời điểm thiếu chút nữa bị người trộm đồ vật, hợp lại là này tiểu hài tử thấy việc nghĩa hăng hái làm, Tống Khi Bảy dừng bước chân, 18 đi theo trình tử cũng đều ngừng lại, 18 cười nói lúc này nhà ai hài tử, lớn lên quái đẹp. Tống Khi Bảy cười nói cảm ơn ngươi, ngươi tên là gì? Nhà ngươi đại nhân đâu? Kia tiểu hài tử mềm mại đã mở miệng, nói ta kêu Lâm Tư Sa, cha ta ở bên kia chờ ta. Nay tiểu hài tử vừa nói, một bên duỗi tay chỉ hướng về phía con đường bên cạnh một cái tiểu sạp, Tống Khi Bảy xem qua đi, chỉ thấy kia tiểu sạp một bên đứng một cái lớn lên rất là đẹp mắt thanh niên nam tử, người nọ trong tay còn cầm ăn một nửa đường hồ lô, thấy nàng nhìn qua lễ phép mà cười gật gật đầu. Tống Khi Bảy cũng cười cười, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía chính mình trước mặt tiểu hài tử, nói cái kia là cha ngươi sao? Kia tiểu hài tử gật gật đầu, nói tỉ tỉ như vậy xinh đẹp về sau ra cửa phải cẩn thận một chút, ta muốn đi tìm ta cha. Tống Khi Bảy cười đến con mặt mày, nói hảo, tiểu tâm một chút. Kia tiểu hài tử chạy tới cái kia thanh niên bên người, Tống Khi Bảy mới vừa rồi thu hồi ánh mắt, đi theo đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, trong lòng vừa rồi không vui đều biến mất, quả nhiên lớn lên đẹp tiểu hài tử là có thể cho người cao hứng, đặc biệt là lớn lên đẹp, còn có thể nói tiểu hài tử. Thậm chí vẫn luôn đều ở vội vàng mỗi ngày lôi đả bất động luyện võ, mỗi ngày đều vội vàng bên ngoài sinh ý, vội vàng đuổi theo Tống Khi Bảy bước chân, cùng nàng đứng ở một vị trí. Kỳ thật một đoạn này thời gian Thẩm Chi đã thượng thủ, sở hữu sự tình đều không cần tự mình quản, trên cơ bản cũng coi như là rảnh rỗi, nhưng là Thẩm thiếu gia giác như vậy nhàn rỗi không tốt, vì thế vẫn là thường thường mà sẽ đi cửa hàng nhìn xem, tổng có thể học một ít đồ vật. Chương 249 đi hướng Giang Nam. Hôm nay Thẩm Chi đang ở cửa hàng nội vàng, chợt bên ngoài tới người, nói là có người tìm hắn thực cấp sự tình, Thẩm Chi có chút buồn bực, không biết này sẽ là ai muốn tìm hắn, nhưng là vẫn là đi ra ngoài. Rồi sau đó liền gặp được Hạ Nam Thanh nhàn nhãm mà ngồi ở trên ghế uống trà, kia tư thế nơi nào có một chút thực cấp bộ dáng. Thẩm Chi. Hạ Nam Thanh thấy hắn lại đây liền chiều hắn vây vây tay nói từng ngày vội cái gì đâu. Thẩm Chi đi đến hắn bên người ngồi xuống, nói vội vàng kiếm tiền A. Hạ Nam Thanh xách một tiếng, nói nhà ngươi đều như vậy có tiền, ngươi còn vội vàng kiếm tiền, ngươi nhưng làm chúng ta như thế nào sống. Thẩm Chi cười nói Hạ Đại Nhân ngươi tới đây là vì nói ta là cỡ nào có tiền. Hạ Nam Thanh nghe vậy cười nói Chi Nhi có thể nói, Hạ Đại Nhân nghe thoải mái. Thẩm Chi cười mắng một tiếng, nói tìm ta rốt cuộc chuyện gì. Nga, Điện Hạ đi rồi ngươi biết không? Thẩm Chi vừa rồi còn dương khỏe miệng lập tức liền cứng đờ xuống dưới, nói cái gì? Điện Hạ đi đâu? Hạ Nam Thanh nghe vậy xách một tiếng, nói ngươi không biết. Thẩm Chi lắc lắc đầu, nói rốt cuộc sao lại thế này? Điện Hạ đi Giang Nam, đến có 10 ngày qua, cùng trình tử. Thẩm Chi sửng sốt một lát, nói cái gì? Hạ Nam Thanh nghe vậy vô vô vai hắn, nói ngươi đừng kích động như vậy, ngươi thật không biết ta. Thậm chí có chút bực bội, nói không biết, nếu là biết đến lời nói ta còn có thể tại này. Nam Thanh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hôm nay đi mỹ nhân các thời điểm chưa thấy được điện hạ, còn có điện hạ bên người cái kia tiểu nha hoàn, liền thuận miệng hỏi trưởng sự một câu, kia trưởng sự nói dối bị ta đã nhìn ra, sau lại mới ép hỏi ra tới là đi ra ngoài, nhưng là đi nơi nào cũng không biết, sau đó ta liền lại đi công chúa phủ. Nói bóng nói gió lúc này mới hỏi tham gia tới. Nói Hạ Nam Thanh lại đẻ thấp thanh âm, nói Giang Nam ra điểm sự tình, trình từ hẳn là đi cha. Thậm chí đại não chỗ trống một lát, rồi sau đó mới gật gật đầu. Hạ Nam Thanh do dự một chút, nói Chi Nhi trình từ là qua đi bí mật cha, nhưng là điện hạ. Có phải hay không cùng trình từ? Thậm chí nghe vậy định định tâm thần, chém đinh chặt sắt địa đạo sẽ không. Nàng có bao nhiêu sợ trình từ, hắn là biết đến. Chi Nhi, ngươi... Thẩm Chi nhìn về phía Hạ Nam Thanh nói Nam Thanh, chuyện này cảm ơn, nhưng là ai đều khả năng, trừ bỏ trình tử. Hạ Nam Thanh nghe vậy xách một tiếng, nói hảo đi, sự tình ta đều cho ngươi thông chi tới rồi, mặt khác ta cũng cho ngươi hỏi thăm, bất quá có lẽ có thể là cha án tử, dư lại ngươi liền tự giải quyết cho tốt đi. Thẩm Chi không có tiếp tục chuyển đi xuống, mà là tìm người, cùng Giang Nam kia vùng thông tin, nhà hắn sản nghiệp coi như là trải rộng đại cùng, tìm khởi người tới muốn phương tiện rất nhiều, thực mau mà liền định vị tới rồi Hàng Châu, thậm chí kiềm chế trụ muốn qua đi tìm người tâm, chặt chẽ mà chú ý người, thầm nghĩ điện hạ không nói với hắn hẳn là có cái gì nguyên nhân. Cho nên hắn hiện tại còn không thể hoảng, ngầm có thể đem người bảo vệ tốt là được, đến nỗi trình tự, thậm chí là cảm giác được đến Tống Khi Bảy đối người nọ bài xích, lần này đi hẳn là cũng có cái gì lý do. Nhưng là truyền đến đệ nhị sóng tin tức thời điểm, thậm chí liền không bình tĩnh, điện hạ cư nhiên bị ám sát, hiện tại cư nhiên còn trụ vào phủ Hàng Châu. Thậm chí lập tức liền ngồi không được, cùng hắn nương nói Hàng Châu bên kia có động tĩnh, chính mình qua đi nhìn xem. Liền ở Lâm Tiêu còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã dơ chân chạy thượng đi hướng Giang Nam Lộ. Chương 250 tiểu thúc thúc. Thậm chí một đường buôn ba, đi tới Hàng Châu thời điểm khoảng cách Tống Khi Bảy rời đi đã sắp một tháng, tới lúc sau thậm chí không có đi trước tìm Tống Khi Bảy, người hiện tại ở phủ Hàng Châu, cũng là ra không được cái gì đại sự, vì thế thậm chí liền đi tới rồi chính mình nhà ngoại. Giang Nam Lâm gia là nhà giàu, năm đó hắn mẫu thân khi còn nhỏ, trong nhà liền phi thường hiền hách, tới rồi hắn cứu cứu này đồng lứa. Càng là không thua từ trước. Lâm gia tòa nhà không có ở khu náo nhiệt, tương đối tới nói hơi chút chật chút, nhưng là cũng thắng ở thanh tịnh, thậm chí xe ngựa từ Lâm phủ trước ngừng lại, chiếc đuối liền ngựa quen đường cũ mà đi gõ cửa. Lâm gia tuy là Giang Nam nhà giàu số 1, nhưng là tòa nhà nhìn qua nhưng thật ra không có cỡ nào khí phái, thoạt nhìn so quanh thân tòa nhà càng hiện tuổi tác. Lâm gia người gác cổng nhìn thấy là tiểu thiếu gia đã trở lại, vội vàng phái người đi thông báo, đem người mời vào môn. Trong viện bố trí cũng không có vẻ cỡ nào quý khí. Nhưng là trăm năm nhà càng có rất nhiều cổ vận, xuyên qua hành lang, một cái tiểu hài tử hướng tới hắn chạy tới, vừa chạy vừa hô tiểu thúc thúc. Thậm chí cười tủm tỉm mà ngồi xổm xuống thân, tiếp được kia viên phóng ra lại đây tiểu đạn tháo, thậm chí duỗi tay xoa xoa hắn đầu nhỏ nói tiểu xa, cha ngươi đâu. Trong lòng ngực tiểu hài tử còn không có tới kịp nói chuyện, cách đó không xa liền đi tới một cái ăn mặc hồng y phục thiếu nữ, hai ba bước mà liền chạy tới thậm chí bên người, nói thậm chí, ngươi đã đến rồi liền biết tìm đại ca. Liền đã quên ngươi cái này muội muội sao? Người tới một tay xoay eo, lông mày chọn một bên cao một bên thấp, rất là cao ngạo mà nhìn Thẩm Chi. Thẩm Chi đem tiểu đạn pháo ôm lên, giơ chân liền chạy vừa nói kiên nhi muội muội, chờ ngươi chừng nào thì học được gọi ca ca liền trước tìm ngươi. Vì thế vốn là một bộ ấm áp hài hòa hình ảnh, lần này liền thành gà bay chó sủa trường hợp, Thẩm Chi trong lòng ngực tiểu hài tử cười đến vui vẻ, còn một bên quay đầu lại kêu cô, ngươi nhanh lên. Lúc này chỗ ngoặc chỗ vụt ra tới một đạo không biết thứ gì, thậm chí một cái không chú ý liền đụng phải đi lên, cùng người nọ đâm vào nhau, thiếu chút nữa đem trong lòng ngực hải tử đều đâm bay đi ra ngoài. Thậm chí thật vất vả ổn định trong lòng ngực hải tử, cũng không thèm nhìn tới về phía kia đạo nhân ảnh, nói nhị ca, ngươi liền không thể thu liễm một chút, nếu là đâm hỏng rồi tiểu xa, xem đại ca không tấu ngươi. Người nọ che lại đầu đứng lên, nói chi nhi, ngươi này đã hơn một năm không tới, gần nhất liền như vậy kích thích ca ca ta. Ngươi liền không ấy nay sao? Thậm chí phiên cái đại đại xem thường, nói được rồi nhị ca, ngươi cũng đừng trang. Lúc này phía sau thiếu nữ áo đỏ cũng đuổi theo, duỗi tay chụp Thẩm Chi một cái tát, nói chi nhi, ngươi có thể à, ôm tiểu xa còn có thể chạy nhanh như vậy. Thậm chí cười nói nơi nào, vẫn là so ra kém kiên nhi muội muội. Lâm gia quan hệ vẫn là tương đối đơn giản, thậm chí ông ngoại bà ngoại sinh ba cái hài tử, lão đại Lâm Chiết, lão nhị Lâm Bình, lão tam chính là Thẩm Chi mẫu thân Lâm Tiêu. Thậm chí hai cái cứu cứu chỉ kém 2 tuổi, nhưng là Lâm Tiêu lại là so với hắn nhị cứu kém 5 tuổi. Này đây này hai cái ca ca đều sủng tuổi này tiểu nhân muội muội. Lâm Chiết niên thiếu thời điểm tính tình tương đối ra, kết hôn kết cũng vãn. Này đây dưới gối chỉ có một nhi tử, chính là Thẩm Chi trước mặt cái này kêu quát quát người tên là Lâm Khai so Thẩm Chi lớn 1 tuổi. Dùng hắn bà ngoại nguyên lời nói tới nói, này con khỉ quậy cùng hắn cha khi còn nhỏ một cái dạng, di truyền gen không thể nói không cường đại. Mà hắn nhị cứu Lâm Bình còn lại là sớm mà kết hôn, sinh một nhi một nữ, nhi tử kêu Lâm Tĩnh, cũng là sớm mà liền kết hôn, sinh đứa con trai Lâm Tư Sa, hiện tại đã 5 tuổi, chính là trong lòng ngực hắn ôm tiểu đạn tháo. Chương 251 Lâm gia. Nữ nhi kêu Lâm Kiên, năm nay 15 tuổi, cùng nàng ca An Tĩnh trầm ổn tính cách một chút đều bất đồng, từ nhỏ chính là kêu quát quát tính cách, cùng Lâm Khai từ nhỏ liền cấu kết với nhau làm việc xấu. Lâm phủ trên dưới người trên cơ bản đều bị hai người bọn họ thai hoạ quá, ngay cả nhỏ nhất Lâm Tư Sa cũng không có thể may mắn thoát khỏi, thậm chí cảm thấy này khẳng định là di truyền hắn đại cứu tính cách. Lúc này lại là một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến đám ngại danh, các ngươi đều chống đỡ chi nhi làm gì đâu. Vì thế bốn người liền xám xịt mà chạy tới đại đường, này đó là thậm chí ông ngoại, thậm chí chợt cảm thấy Lâm Kiên này tính cách cũng có thể không phải di truyền hắn đại cứu, cũng có thể là cách đại di truyền. Đại đường chủ vị ngồi Thẩm Chi ông ngoại bà ngoại, hai vị lão nhân tuổi đều không nhỏ, nhưng là thoạt nhìn nhưng thật ra tinh thần, bên cạnh ngồi hai vị mợ, còn có một vị biểu tẩu, Thẩm Chi chiều mọi người hành lễ. Chủ vị thượng lão phụ nhân chiều Thẩm Chi cười tủm tỉm mà vây vây tay, nói Chi Nhi mau ngồi, ngươi như thế nào hôm nay lại đây, cha mẹ ngươi đâu? Hồi bà ngoại, lần này lại đây là có một số việc muốn xử lý, cha ta cùng ta nương đều còn ở đi lên kinh thành, cũng không có lại đây. Lúc này chủ vị thượng một người khác ho nhẹ một tiếng, nói có cái gì là cái muốn xử lý, nếu là không được khiến cho ngươi cứu cứu cùng đại ca ngươi giúp ngươi xử lý. Thậm chí cười nói là ông ngoại, nếu là có cái gì xử lý không được nhất định phiền toái ta cứu cứu cùng ta đại ca, bất quá như thế nào chưa thấy được bọn họ. Bọn họ hôm nay có chút việc đi ra ngoài, đến buổi tối mới có thể trở về. Mọi người lại hàn huyên một hồi lúc này mới thả người rời đi. Thậm chí ở hai đại một tiểu nhân cùng đi xuống dưới tới rồi chính mình nguyên lai trụ sân, chính là này nói chuyện phiếm thời gian, cái này sân cũng đã bị người thu thập sạch sẽ. Lâm Khai ôm tiểu cháu trai, nói Chi Nhi, ngươi này đãi ngộ, ta đều không có cái này đãi ngộ. Thậm chí cười hì hì ta hắn liếc mắt một cái, nói còn không phải ngươi quá có thể làm ầm ĩ, nếu là ngươi có thể cùng đại ca giống nhau, ngươi cũng có thể như vậy. Lâm Kiên xách một tiếng, đối Thậm chí mắt trợn trắng, nói nhị ca kia đời này đều đừng nghĩ. Ngươi chính là dài quá một chương ngoan ngoãn mặt, nhà ta người đều bị ngươi lừa. Thậm chí cười nói kia cũng là bản lĩnh, có bản lĩnh ngươi cũng trưởng một cái. Lâm Kiên. Thậm chí lại nói các ngươi như thế nào đều ở nhà. Lâm Kiên nhị ca học đường nghỉ học, nói là ra điểm sự tình gì, ta đem cái kia lão sư cấp đánh. Thậm chí. Kiên nhi muội muội, ngươi tính tình này sợ không phải cùng đại ca trừng phản. Lâm Kiên hừ một tiếng, nói thậm chí, lại không phải lần đầu tiên. Thậm chí gật gật đầu nói cũng đúng. Ngươi nếu là ngươi không đánh người liền không phải ngươi. Lâm Kiên cùng Lâm Khai xử một ánh mắt, rồi sau đó hai người liền tiến đến Thẩm Chi bên người, nói Thẩm Chi ca ca. Lâm Khai Chi Nhi. Lâm Tư Sa tiểu thúc thúc. Thẩm Chi vẻ mặt cảnh giác mà nhìn ba người, nói các ngươi muốn làm gì. Lâm Khai ho nhẹ một tiếng, nói Chi Nhi, nhị ca liền biết ngươi tốt nhất. Thẩm Chi. Có phải hay không các cứu cứu không cho các ngươi đi ra ngoài, đây là bị nhốt lại. Lâm Kiên Thẩm Chi, ngươi biết là được. Còn nói ra tới làm cái gì? Thậm chí cười đến càng hoan, nhìn về phía Lâm Kiên nói Kiên Nhi muội muội ngươi vừa rồi kêu cái gì, ca ca không nghe rõ. Thậm chí trong mắt mang theo thiếu thiếu ý cười. Lâm Kiên thấy thế một cái tắt liền vỗ vào Thậm chí trên người, nói còn một tức lại muốn tiến một thước không thành. Thậm chí, muội muội, ngươi đây là gả không ra. Chương 252 hai cái gia súc. Lâm Kiên khí phách mà vén quần áo lên, rồi sau đó chân liền dẫm lên trên ghế. Lông mày chọn một cao một vùng đất thấp trừng mắt Thẩm Chi nói ngươi thiếu tới. Thẩm Chi Kiên Nhi, ca đáp ứng rồi. Lâm Khai. Lâm Tư Sa. Tiểu thúc thúc ngươi cốt khí đâu. Thẩm Chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói bị ngươi cô dọa không có. Mọi người. Bất quá nhưng thật ra không có trưa hôm đó liền đi ra ngoài, Thẩm Chi buôn ba mệt nhọc 10 ngày qua, định là muốn nghỉ ngơi một chút, vì thế Lâm gia kia hai cái gia súc liền trước buông tha hắn. Trưa hôm đó hai cái cứu cứu cùng đại ca Thẩm Tĩnh liền đã trở lại, nhưng là suy xét đến Thẩm Chi còn ở nghỉ ngơi, liền không có đi quấy rầy hắn, vẫn luôn ai tới rồi buổi tối. Này hai cái cứu cứu đối Thẩm Chi đều là cực kỳ chiếu cố, hai vị này cứu cứu chỉ có Lâm Tiêu này một cái muội muội, mà cái này muội muội dưới gối lại chỉ có như vậy một cái nhi tử, cũng là yêu ai yêu cả đường đi. Đương nhiên khi còn nhỏ Thẩm Chi là ở bên này trụ quá mấy năm, mặc dù là đến sau lại trở về đi lên kinh thành cũng là thường xuyên lui tới. Dưỡng lên khi còn nhỏ Thẩm Chi bệnh tật ốm yếu, vẫn luôn là ở Hàng Châu Lâm gia bên này dưỡng, cho nên đối bên này người cùng vật cũng là cực kỳ quen thuộc. Hơn nữa khi còn nhỏ dựa vào này một trương ngoan ngoãn mặt, cùng kia một thân làm lũng kỹ xảo cùng lưu loát một mép, là được không ít chỗ tốt. Buổi tối, người một nhà đều đến đông đủ, mọi người đều ngồi ở cái bàn bên cạnh, người một nhà vô cùng náo nhiệt, đề tài đều là quay chung quanh Thẩm Chi. Lâm gia lão phu nhân vẫn luôn cấp Thẩm Chi kẹp đồ ăn, biên kẹp vừa cười nói Chi Nhi ăn nhiều một ít. Ở trên đường đi rồi như vậy chút thiên có phải hay không đều mệt muốn chết rồi. Thậm chí một bên cười tủm tỉm mà tiếp được bà ngoại kẹp lại đây đồ ăn, một bên âm thầm kêu khổ, liền tính hắn đói bụng, kia cũng ăn không vô nhiều thế này à. Lúc này Thậm chí đại cứu Lâm chết ho nhẹ một tiếng, nói nương, ngài nếu là lại kẹp Chi Nhi sợ là muốn căng đã chết, ngươi xem hắn kia tiểu thân thể có thể ăn nhiều ít, ngài nếu là tưởng gấp đồ ăn liền cấp Nhi tử kẹp. Lâm lão phu nhân cười mắng một câu, rồi sau đó liền dừng chiếc đũa. Nói Chi Nhi nếu là muốn ăn cái gì liền chính mình tới. Thậm chí cười nói hảo, cảm ơn bà ngoại. Nói nhìn về phía nhà mình đại cứu rồi sau đó chớp một chút mắt. Lâm chết được đại cháu ngoại trai gương mặt tươi cười, khoe ra dường như chạm chạm nhà mình đệ đệ, vì thế liền lại được nhà mình đệ đệ một cái không chút nào che giấu xem thường. Lâm Chiết. Lúc này Lâm Tĩnh đã mở miệng, nói Chi Nhi, ngươi lần này lại đây chính là có chuyện gì? Ta chính là lại đây tra một chút bên này cửa hàng, vừa lúc lại đây nhìn xem, cũng là đã lâu đều không có lại đây. Lâm Tĩnh nói là thời gian rất lâu đều không có lại đây, năm nay ăn Tết thời điểm cô còn lại đây, ngươi như thế nào chưa từng có tới? Thậm chí hắn có thể nói hắn thân ái mâu thân đem sở hữu sự tình đều giao cho hắn sao? Thậm chí cười nói năm nay ăn Tết thời điểm có chút việc không có thể rút ra thân, liền không cùng ta nương cùng nhau lại đây, hiện tại này không phải lại đây. Lâm Bình kia Chi Nhi nếu là không có gì sự tình liền tại đây nhiều trụ một chút thời gian, có cái gì yêu cầu liền nói. Thậm chí gật đầu nói hảo, cảm ơn nhị cứu. Lâm Bình lại nhìn về phía ngồi ở trong một góc buồn đầu ăn cơm huynh muội hai người, nói các ngươi cũng già đầu rồi, liền không thể cùng Chi Nhi học học, nhìn xem Chi Nhi. Lâm Kiên cùng Lâm Khai từ bát cơm ngẩng đầu lên, yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, nói đã biết cha, đã biết nhị thúc. Nói xong hai người kia lại yên lặng mà quay đầu nhìn về phía Thẩm Chi, trong mắt khinh bỉ không cần nói cũng biết. Chương 253 đại ca. Thẩm Bình các ngươi đến lúc đó mang Chi Nhi đi ra ngoài đi dạo, cũng là thời gian rất lâu cũng chưa tới. Lâm Kiên nghe vậy vui sướng cười nói là, cha chúng ta ngày mai liền đi. Lâm Khai nhị thúc chúng ta nhất định hảo hảo mang Chi Nhi đi dạo. Thẩm Chi hai đầu ra súc. Ăn qua cơm chiều lại hàn huyên một hồi mọi người liền đều tan, nhà mình hai cái cấp cứu cứu đem kia hai cái ra súc cấp tún đi rồi. Nói đúng không muốn quấy rầy Thẩm Chi nghỉ ngơi, hai vị lão cũng sớm mà trở về nghỉ ngơi, tiểu nhân càng là không cần phải nói. Thẩm Chi cùng hai vị cứu cứu cùng đại ca hàn huyên một hồi liền cáo từ rời đi, mới vừa đi hai bước Lâm Tĩnh liền đi ra, cùng thân mình cũng vai hướng chính mình sân đi. Đại ca, ngươi không cần trở về bồi đại tẩu sao? Nếu là nói này cả gia đình tính tình tốt nhất đó là nhà mình vị này đại ca, hơn nữa không chỉ là tính tình hảo, diện mạo hảo cũng có năng lực. Mười mấy tuổi thời điểm liền đi theo người trong nhà ở bên ngoài chạy, năng lực xuất chúng, sớm mà thành thân, căn bản không cần người trong nhà nhọc lòng. Hơn nữa vị này cùng trong nhà các đệ đệ muội muội quan hệ cũng là thứ tốt, thơ hấu có hơn phân nửa thời gian đều là cùng vị này đại ca ở bên nhau. Hắn nương nói hắn mới sinh ra không bao lâu thời gian hắn cha liền đi chiến trường, lúc ấy biên quan báo nguy, lại truyền đến tin tức, nói hắn cha không thấy, hiện tại hắn nương thoạt nhìn không cao ngạo không nóng nảy, nhưng là lúc trước cũng là cái xúc động. Nghe nói hắn cha không có, liền phái tâm phúc đem Thẩm Chi đưa đến Giang Nam Lâm ra, chính mình còn lại là đi chiến trường. Lúc ấy lão phu nhân nghe nói chuyện này khóc ngất xỉu đi rất nhiều lần, hắn cha không có, hắn nương lần này đi cũng là cửu tử nhất sinh. Ngay cả Thẩm Chi ông ngoại cũng là đã phát rất nhiều lần hỏa, hai cái cứu cứu vẫn luôn ở tìm người đả thông quan hệ, khi đó nghe nói là vội đến thật dài thời gian đều chưa từng trở về một lần, lúc ấy trừ bỏ hạ nhân những người khác giống như cũng không biết Thẩm Chi tồn tại giống nhau. Khi đó Lâm Tĩnh tuổi cũng không lớn, ước chừng cũng chính là mới vừa ký sự thời điểm, người trong phủ đều vội làm một đoàn, đối hắn quản thúc cũng là sơ suất rất nhiều, tiểu hài tử đông sờ tây sờ liền sờ đến Thẩm Chi, nho nhỏ một cái hài tử, Lâm Tĩnh là hiếm lạ không được, vì thế liền thường thường mà lại đây nhìn xem chính mình cái này đệ đệ, còn sẽ cho đệ đệ mang lên chính mình ăn ngon hảo ngoạn. Lại qua ước chừng nửa năm thời gian, truyền đến tin tức nói là tìm được rồi Lâm Tiêu, hơn nữa Thẩm Văn cũng còn sống. Vì thế cả gia đình lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phản ứng lại đây còn có một cái Thẩm Chi tồn tại. Thẩm Chi khi còn nhỏ bệnh tật ốm yếu, 3 ngày 2 đầu mà bệnh, Lâm Tĩnh liền 3 ngày 2 đầu mà hướng Thẩm Chi kia chạy, Thẩm Chi sẽ kêu người đầu tiên không phải người khác, chính là ca ca. Một tuổi thời điểm Thẩm Chi mới vừa sẽ đi, vì thế liền vẫn luôn đi theo Lâm Tĩnh mông mặt sau, ca ca trưởng ca ca đoạn mạc đều, Lâm Tĩnh đối cái này đệ đệ cũng là sủng. Tiểu hai tử tổng có thể cảm giác được đến ngay lúc đó tình cảnh cùng tình huống, lúc ấy trong nhà người tất cả đều bận rộn Lâm Tiêu sự tình, cũng không có người nào chú ý tới Thẩm Chi tồn tại, vì thế tiểu hài tử liền nổi lên đồng tình tâm. Lâm Tiêu cùng Thẩm Văn từ trên chiến trường trở về thời điểm, Thẩm Chi đã 1 tuổi nữa, lúc này mới bị tiếp trở về đi lên kinh thành. Lâm Tĩnh nhìn trước mặt người, cười nói trước không quay về, thật dài thời gian không gặp ngươi, cùng ngươi tâm sự. Thẩm Chi cười nói là thời gian rất lâu đều không có trở về qua. Lâm Tĩnh xách một tiếng, nói ngươi còn hăng hái. Thẩm Chi cười nói không dám không dám. Ta xem ngươi nhưng thật ra dám thật sự a, lá gan là càng ngày càng phì. Thẩm Chi xua tay, nói không không không, không kịp đại ca. Chương 254 bỏ tường hộ chuyên nghiệp. Lâm Tĩnh tà hắn liếc mắt một cái, nói được rồi, ngươi lần này tới rốt cuộc là bởi vì cái gì? Thẩm Chi mới vừa há miệng thở dốc liền bị đánh gãy, nói đừng nói tới kiểm tra ban đêm tử, ta còn có thể không biết tính tình của ngươi. Cái gì cửa hàng có thể làm ngươi chạy như vậy xa, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thẩm Chi cười khổ nói đại ca ngươi đừng đoán mò, thật sự không có gì sự tình. Kia rốt cuộc là vì cái gì? Thẩm Chi gãi gãi đầu, ngập ngừng một lát, nói đại ca ta thật sự không có việc gì, nhưng là chuyện này ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Lâm Tĩnh lại xách một tiếng, duỗi tay vô vô Thẩm Chi vai, nói Chi Nhi trưởng thành. Thẩm Chi nói đại ca ngươi yên tâm, chờ thêm đi lúc sau ta nhất định nói cho ngươi. Hảo, kia đại ca liền chờ, bất quá ngươi nếu là gặp sự tình gì liền tới tìm đại ca. Thẩm Chi cười đến lộ ra một hàm răng trắng, nói đã biết đại ca, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không khách khí. Lâm Tĩnh cười mắng một tiếng, lại nói sắc trời cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Hảo, đại ca tai kiến. Thẩm Chi về tới chính mình sân, lúc này sắc trời còn không coi là vãn, nếu là gác ở bình thường nói, hắn lúc này hẳn là còn không có về nhà. Thẩm Chi ngủ không được, liền vẫy lui hạ nhân, chính mình dọn cái ghế ngồi ở trong viện phát ngốc, tháng tư phương Nam ban đêm vẫn là có chút lạnh lẽo. Thẩm Chi giật giật cái mũi, thầm nghĩ chính mình là đã lâu cũng không từng ngửi được quá kia quen thuộc hải đường mùi hương. Chợt liên rất là tưởng niệm Tống Khi Bảy, thời gian rất lâu đều không có gặp qua, cũng không biết điện hạ còn có nhớ hay không hắn, không phải nói tốt là bằng hữu sao, như thế nào không rên một tiếng mà liền đi rồi, liền tính ra không kịp làm người cho hắn nói một tiếng cũng đúng à, như thế nào một cái không chú ý ngươi liền đi rồi đâu, vẫn là đi theo người kia. Thậm chí chợt liền cảm thấy ẩn giấu đầy bụng ủy khuất, cảm thấy cái mũi có chút toan, thậm chí liền ngưỡng ngửa đầu, nhìn về phía này vô biên bóng đêm. Đương thậm chí nhận thấy được chính mình xúc động thời điểm, chính mình đã đứng ở phủ Hàng Châu ngoại, vừa nhấc đầu nhìn đến chính là phủ Hàng Châu đầu tường, chỉ cần phiên cái đầu tường là có thể nhìn thấy cái kia tâm tâm niệm niệm người. Thậm chí cảm thấy chính mình quá mức xúc động, đang muốn xoay người trở về đi, nhưng là quay đầu lại đi rồi hai bước chợt liền cảm thấy chính mình quá ngốc, tới cũng tới rồi như thế nào không vào xem. Vì thế thậm chí liền nhanh chóng mà phiên vào phủ Hàng Châu, ấn chính mình thuộc hạ người miêu tả, lén lút mà đi tới Tống Khi Bảy sân, nhưng là còn không có bắt đầu bò tường. Liền có hai người hướng tới hắn nhào tới, đi lên chính là một đồn đánh. Thẩm Chi vội vàng trốn tránh, nói ai ai ai, huynh đệ, là ta a. Nghe vậy kia hai người dừng một chút, rồi sau đó nhìn về phía Thẩm Chi, chợt khoe miệng có chút run rẩy, người này như thế nào ở đi lên kinh thành thời điểm liền bỏ tường, như thế nào đi tới phủ Hàng Châu vẫn là trốn bất quá bỏ tường số mệnh. Kia hai cái ám vệ thấy rõ là Thẩm Chi lúc sau, duỗi tay vô vô vai hắn, đệ thấp thanh âm, nói huynh đệ, chúng ta xem trọng ngươi. Thẩm Chi. Tống Khi Bảy chính chán đến chết mà ngồi ở trong phòng phiên thư, nhưng là cũng là thất thần, nghĩ thầm không biết này án tử khi nào mới là cái đầu, chính mình khi nào mới có thể trở lại đi lên kinh thành, cũng không biết Thẩm Chi có hay không phát hiện nàng không còn nữa, có hay không đi tìm hắn. Tống Khi Bảy ngồi ở trên ghế, mặt vô biểu tình mà tùy ý phiên chính mình trong tay thư, chợt liền cảm thấy chính mình đầu óc có thể là bị cửa kẹp, vì cái gì muốn đi theo trình tự tới. Chương 255 có lẽ. Tống Khi Bảy phiên một lát liền cảm thấy có chút không thú vị, đem thư đặt ở trên bàn, lại từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một chuỗi hạt châu tinh tế mà nhìn lên, này hạt châu đó là Thẩm Chi đưa nàng sinh nhật lễ, nói đúng không mang, nhưng là lại là cả ngày mà suy ở trong lòng ngực. Trong phòng ngọn đèn dầu chiếu vào Tống Khi Bảy trên mặt, một đầu tóc đen liền tùng tùng mà búi ở sau đầu, hơi hơi mà nghiêng đầu nhìn chính mình trong tay hạt châu, trong lúc nhất thời không biết là hạt châu càng bạch một ít, vẫn là người kia tay càng bạch một ít. Ánh mắt mang theo một chút lười biếng, trắng non tay mơn trớn một viên lại một viên hạt châu, rốt cuộc ngừng ở một viên hạt châu thượng không còn có động quá. Mặt sau cửa sổ không quan, Giang Nam Trạng Vạng vẫn là có chút buồn, Tống Khi Bảy liền mở ra cửa sổ hít thở không khí, trong lúc nhất thời cũng đã quên đem cửa sổ đóng lại. Thậm chí liền như vậy đứng ở ngoài cửa sổ, nhìn trong phòng người lẳng lặng mà nhìn lấy chuỗi hạt tử xuất thần, thậm chí cảm thấy chính mình cả người đều láng ốc, toàn bộ đầu óc đều thành một đoàn hồ nhão, không biết nên làm cái gì. Cũng không biết chính mình hẳn là tưởng chút cái gì, người kia đang xem hắn đưa cho tay nàng xuyến. Tống Khi Bảy ở kia nhìn bao lâu thời gian, Thẩm Chi liền ở bên ngoài đứng bao lâu thời gian. Ban đêm phong có lạnh lẽo, Tống Khi Bảy duỗi người, đem lấy chuôi hạt tử thu vào trong lòng ngực, rồi sau đó liền đứng lên, đóng lại cửa sổ chuẩn bị ngủ. Thẩm Chi liền đứng ở cách đó không xa, nhìn căn nhà kia đèn dập tắt đi xuống, chính mình tim đập vẫn là bay nhanh, trên tay càng là ra rất nhiều hãn. Vừa rồi liền ở Tống Khi Bảy tính toán đứng dậy đóng lại cửa sổ thời điểm, Thẩm Chi ngay lập tức mà vọt đến một bên, tránh cho Tống Khi Bảy có thể nhìn đến chính mình, lúc ấy chính là theo bản năng phản ứng, không biết chính mình ở trốn cái gì, có lẽ điện hạ chỉ là lấy ra tới tùy tiện nhìn xem, có lẽ chỉ là cảm thấy này hạt châu thủ công không tồi, có lẽ ở nghiên cứu kia viên hạt châu mặt trên viết thứ gì. Có lẽ, điện hạ khả năng suy nghĩ chính mình, lại có lẽ điện hạ cũng là thích chính mình. Vào lúc ban đêm, Thẩm Chi đương nhiên mà không có ngủ hảo, nhưng là dù sao cũng là người trẻ tuổi, mặc dù là một đêm không ngủ cũng là nhìn không ra tới gì đó. Thậm chí đầu tiên là giống mô giống dạng mà đi ra ngoài chạy hai ngày, nhưng là cả người đều là thất thần, nhưng là thậm chí cũng không có tùy tiện mà đi tìm Tống Khi Bảy, gần nhất là không biết nói như thế nào chính mình tới Giang Nam chuyện này, liền tính là trùng hợp cũng không nên như thế trùng hợp. Thứ hai chính là thậm chí trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt Tống Khi Bảy, hắn không biết Điện Hạ hiện tại đối hắn là cái gì thái độ, nếu là Điện Hạ chỉ là đơn thuần mà lấy. Ra tới nhìn xem, hôm nay trong nhà kia hai đầu gia súc rốt cuộc không nín được, Túng Thẩm Chi liền đi bên ngoài lãng, Mỹ Kỳ danh rằng theo phân phó, dẫn người ra tới đi dạo, bất quá hôm nay Lâm Tĩnh cũng không có gì sự tình, liền mang theo hải tử đi theo này mấy cái tiểu nhân đi trên đường đi dạo. Tống Khi Bảy gần nhất có chút buồn bực, không biết Trình Tử là chịu cái gì phong, án tử cũng không thấy hắn như thế nào cha, thường thường mà đi theo Tống Khi Thất xuất đi đi dạo, cũng không nói đi nơi nào, Tống Khi Bảy đi nơi nào hắn liền đi theo đi nơi nào, đi theo Tống Khi Bảy bên người cũng không thế nào nói chuyện. Tống Khi Bảy cảm thấy có chút quỷ dị, người này chẳng lẽ có cái gì đặc thù đam mê. Tuy nói người này như thế nào cũng quấy rầy không đến nàng, nhưng là bên người đợi một cái đại khối băng, như thế nào cũng là tâm tình hảo không đứng dậy, ngay cả 18 đều không muốn đi theo nàng. Tại đây đại không sai biệt lắm một tháng thời gian, Tống Khi Bảy cũng đã tuyển hảo địa phương, mặt khác phương diện cũng đều làm người cấp thu phục, hiện tại đang đứng ở trang hoàng giai đoạn, chuẩn bị cho tốt cũng chính là mấy ngày nay sự tình. Chương 256 ảo giác. Tống Khi Bảy ở trong phủ nghẹn không có gì sự tình, liền tính toán túm 18 cùng nhau đi ra ngoài nhìn xem tiến độ như thế nào, nhưng là nề hà 18 cực lực kháng cự, vẻ mặt ủy khuất địa đạo điện hạ, ngài tạm tha ta đi, ta là không bao giờ muốn gặp đến thừa tướng đại nhân. Tống Khi Bảy vô pháp đành phải chính mình đi ra ngoài, nhưng là nàng cũng không nghĩ cùng cái kia hành tẩu đại khối băng cùng nhau đi ra ngoài, liền tính toán sai khai Trình Từ vẫn thường đi ra ngoài thời gian điểm, tính toán chính mình lén lút mà đi ra ngoài. Kế hoạch hảo. Tống Khi Bảy liền chậm một hồi, sau đó lén lút mà đi bộ tới rồi cửa, mắt thấy cửa chỗ không có người, Tống Khi Bảy khỏe miệng đều kiểu lên, vội vàng hướng cổng lớn đi đến, ra cửa bên ngoài là đi ngang qua người đi đường, lúc này chính trực buổi sáng, Thái Dương vừa lúc thời điểm, Tống Khi Bảy híp híp mắt, liền cười tủm tỉm mà tính toán hướng chi nhánh đi. Nhưng là quay người lại liền thấy được cửa bên kia đứng cái kia mặc phát hắc y rìa người, vốn là xuân về hoa nở mùa, Tống Khi Bảy vô cớ mà cảm thấy hôm nay thời tiết đối hắn có chút không hữu hảo. Tống Khi Bảy xấu hổ mà khụ một tiếng, nói thừa tướng đại nhân tại đây đứng làm gì đâu. Trình Từ nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói đám người. Tống Khi Bảy nhìn lướt qua Trình Từ phía sau, không có nhìn thấy Đại Lâm, nhẹ nhàng thở ra, nói thừa tướng đại nhân chờ đi, ta đây liền đi trước. Nói xong liền không chút do dự hướng trên đường đi. Trình Từ nhìn không chút do dự đi sang người, hơi hơi nhíu nhíu mày, vẫn là nhấc chân theo đi lên, nói Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy, thừa tướng đại nhân không phải phải đợi người. Trình Từ hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói Tống Khi Bảy, ngươi sợ ta. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi sau đó cười nói thừa tướng đại nhân nói gì vậy. Trình Từ nghe vậy nhíu nhíu mày, làm như nhận thấy được chính mình này vấn đề hỏi đến không đầu không đuôi, cũng liền không có hỏi lại. Tống Khi Bảy tuy là thực không nghĩ cùng người này cùng nhau đi, nhưng là đối mặt như vậy một khuôn mặt, cũng là không dám nói ra cái dạng gì nói, vì thế Tống Khi Bảy liền đi theo người này hướng chi nhánh đi, đến nỗi án tử, ái cha không cha. Thậm chí, ta muốn mua cái này, nhanh lên đào bạc. Một đạo giọng nữ truyền đến, Tống Khi Bảy vi lăng một lát, dừng bước chân, theo bản năng mà hướng truyền đến thanh âm bên kia xem qua đi, nhưng là Tống Khi Bảy không có nhìn đến đoán trước bên trong thân ảnh, chỉ thấy được một cái người mặc bạch y thanh niên ôm một cái hài tử, bên người còn theo một cái ăn mặc thiếu nữ áo đỏ, cùng một thiếu niên. Trình Tư nhìn thấy Tống Khi Bảy dừng bước chân, nhớ tới vừa rồi cái tên kia không khỏi nhăn lại mi, nhìn lướt qua bên kia lúc sau, nói Tống Khi Bảy. Ngươi đang xem cái gì đâu? Tống Khi Bảy nghe vậy hồi qua thần, trao phúng dường như cong khoe miệng, nơi này là Giang Nam, không phải đi lên kinh thành, hắn như thế nào sẽ đến nơi này, có lẽ là một đoạn này thời gian quá nhàn, đều xuất hiện ảo giác. Đang muốn xoay người đi thời điểm, đồng nhiên ghé vào cái kia thanh niên trên vai tiểu hải tử, chuyển qua đầu, nhìn đến Tống Khi Bảy lúc sau vì vi lăng một chút, rồi sau đó đôi mắt liền cong lên, nói tỉ tỉ. Tống Khi Bảy lúc này mới nhận ra tới này tiểu hài tử chính là lần trước cứu nàng tiền bao một mạng cái kia tiểu hài tử. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu. Kia tiểu hài tử hô một tiếng, bên kia người đều chuyển qua đầu. Tống Khi Bảy cười khoe miệng còn chưa bông, liền thấy được vừa rồi bị người vây quanh ở bên trong một thiếu niên. Bạch y hề mặc phát, mặt mày sinh động, khóe môi mang cười. Bốn mắt đối diện, thời gian liền phảng phất yên lặng xuống dưới, quanh thân ầm ĩ đám người đều giống như không còn nữa tồn tại, như là xuyên qua muôn vàn sơn thủy. Rốt cuộc tụ tập tới rồi cùng nhau. Chương 257 đã lâu không thấy. thậm chí trước hết phản ứng lại đây, cười nói đã lâu không thấy, nhưng có tưởng ta. Như cũng là mang theo một chút không đứng đắn ngữ khí, Tống Khi Bảy con mặt mày, đánh bạo nói tưởng A. Nàng giống như thật sự có điểm tưởng hắn, liền hướng tới Giang Nam đều mất đi nguyên bản nhan sắc, nguyên lai không thấy chưa từng cảm giác, gặp mặt Tống Khi Bảy mới phản ứng lại đây, chính mình giống như so trong tưởng tượng càng muốn hắn. Vì thế chỉ chốc lát mọi người liền ngồi ở tiểu lầu nhã gian, thậm chí một bên cấp mọi người thêm trà một bên cho người ta giới thiệu nói điện hạ, này vài vị là ta cứu cứu ra hài tử, cái này tiểu nhân là ta tiểu cháu trai, ta đại ca nhi tử, điện hạ gặp qua. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nhìn lướt qua Thẩm Chi trong miệng đại ca, phát hiện người này cùng Thẩm Chi có điểm giống, đảo không phải diện mạo thượng, mà là toàn thân khí chất, bất quá Thẩm Chi hẳn là so vị này còn muốn ra thượng một ít. Đại ca nhị ca Kiên Nhi, vị này chính là Vân Trạch trưởng công chúa. Mọi người, Lâm Tĩnh trước hết phản ứng lại đây, nói trước đây liền nghe nói Vân Trạch trưởng công chúa đi tới Hàng Châu, chưa từng tưởng lại là đã sớm gặp qua. Nói lại nhìn về phía ngồi ở Tống Khi Bảy bên kia người, nói vậy vị này chính là hữu tướng đại nhân đi. Trình Tư gật gật đầu, nói đã sớm nghe nói quá Lâm lão bản thanh danh. Lâm Tĩnh cười nói không dám nhận không dám nhận, phần lớn vẫn là gia phụ cùng đại bá ở xử lý. Lúc này Thẩm Chi không lưu tình chút nào mà đánh gãy lời nói đại ca, ngươi nghe nói qua mỹ nhân các sao. Lâm Tĩnh nghe vậy nói nghe nói qua một ít, làm sao vậy? Lúc này Lâm Khai có chút kích động địa đạo Chi Nhi, ta biết, chính là cái kia mạt trược có phải hay không? Trước một đoạn thời gian học đường liền có một người đi lên kinh thành trở về thời điểm lộng trở về một bộ mặt trược, ta còn chơi qua đâu, nghe nói liền ở phía trước cái kia trên đường, nói là khai một cái mỹ nhân các chi nhánh, lại qua một thời gian hẳn là liền khai trường, ta còn muốn đi xem đâu. Thậm chí ho nhẹ một tiếng, nói đó chính là điện hạ khai. Lâm Khai một đôi mắt cơ hồ liền phải bắt mắt mà ra, sau một lát liền cười tủm tỉm mà nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo điện hạ, Chi Nhi nói chính là thật sự. Tống Khi Bảy nghe vậy cười gật gật đầu, nói gần nhất đang ở chu bị, không ra cái gì ngoài ý muốn nói, tháng sau khai trường, hoan nên cổ động. Lâm Khai còn đắm chìm ở mỹ nhân các sự tình trung vô pháp tự kiềm chế, thậm chí liền lại nhìn về phía chính mình đại ca nói đại ca nhưng nghe nói qua thượng kinh nhật báo. Lâm Tĩnh nghe vậy đôi mắt liền sáng lên, nói cái này đại ca ngươi là biết đến, ngươi hỏi cái này làm cái gì. Thậm chí cười tủm tỉm mà chỉ Tống Khi Bảy, nói đại ca, vị này chính là trưởng quầy. Thậm chí nói xong còn nghiêng nghiêng đầu, chiều Tống Khi Bảy chớp chớp mắt, Tống Khi Bảy trong nháy mắt có chút dở khóc dở cười. Lâm Tĩnh sửng sốt một lát, rồi sau đó cả người đều có chút kích động, nói điện hạ, lúc trước cơ duyên xảo hợp dưới tại hạ là nhìn thấy quá thượng kinh nhật báo, lúc trước tại hạ còn muốn nói theo, nhưng là vẫn chưa thành công. Tống Khi Bảy nàng thanh danh đều truyền tới Giang Nam lại đây. Tống Khi Bảy cười nói cái kia kỳ thật không có gì kỹ thuật, Lâm đại ca chính là không có đi qua đi lên kinh thành, nếu là gặp qua là có thể thành công. Lâm Tĩnh kia điện hạ có hay không tính toán ở Hàng Châu cũng khai một cái báo xã. Tống Khi Bảy hơi hơi nhíu nhíu mày, nói cái này còn không có kế hoạch, tuy rằng nói báo xã hình thức không phức tạp, nhưng là yêu cầu rất nhiều nhân lực, ta không tính toán ở Hàng Châu thường trụ. Như vậy vậy quá đáng tiếc. Lâm Tĩnh ngôn ngữ gian mang theo chút mất mát. Chương 258 cấp cái công đạo. Nếu là Lâm Đại ca muốn khai báo xã nói, nhưng thật ra có thể, Lâm Đại ca đối bên này cũng tương đối quen thuộc, chỉ cần thăm dò phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Lâm Tĩnh chớp chớp mắt, nói kia điện hạ muốn hay không cùng nhau. Ân, cùng nhau khai báo xã. Tống Khi Bảy vi lăng một lát, nói hảo à, bất quá ta sẽ không ở bên này nghỉ ngơi bao lâu thời gian, chỉ cần Lâm Đại ca không chê. Lâm Tĩnh cười nói nơi nào còn dựa vào điện hạ chỉ điểm, khi nào điện hạ rút ra thời gian, chúng ta liền thương lượng cụ thể. Tống Khi Bảy giờ đầu, nói hảo. Thậm chí đúng lúc mà mở miệng, nói không biết thừa tướng đại nhân như thế nào sẽ đến Giang Nam. Trình Tứ như cũ lạnh mặt, nói bên này có chút việc, liền tới đây nhìn xem, vừa lúc điện hạ cũng muốn tới Giang Nam, liền cùng nhau lại đây. Trình Tứ giọng nói vừa chuyển, lại nói không biết Thẩm công tử vì sao cũng sẽ lại đây. Tống Khi Bảy nghe vậy dơ lên mi, nhìn Trình Tứ liếc mắt một cái, chung quy là không có phản bác, xem ở đáp án phân thượng, tùy hắn nói như thế nào, tả hữu lại không thể thiếu một miếng thịt. Vì điện hạ, mọi người như vậy trắng trợn táo bạo, thật sự hảo sao. Tống Khi Bảy mặt hơi hơi run rẩy một chút, muốn mở miệng ngăn cản, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Lâm Tĩnh mang theo 3 phần ý cười trên mặt, hiện tại càng là nhiều 3 phần, Lâm Khai giật mình mà nhìn Thẩm Chi, thầm nghĩ Chi Nhi vì khí người này, cũng không đến mức như vậy đi. Lâm Kiên còn lại là híp mắt đánh giá vài lần Tống Khi Bảy, nhìn Thẩm Chi vài lần, lại đánh giá Trình Từ hai mắt, tiện đà lộ ra một chút ghét bỏ ánh mắt. Lâm Tiểu Bằng hưu chớp chớp đôi mắt, nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia, cười nói kết giới. Ngươi là phải làm ta tiểu thẩm thẩm sao? Mọi người! Mấy người không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian liền cáo từ, thậm chí một đám người tiếp tục đi dạo phố, Tống Khi Bảy tắc tiếp tục đi theo Trình Từ đi thị sát nàng công trình. Trình Từ dọc theo đường đi đều sắc mặt âm trầm không nói lời nào, Tống Khi Bảy trộm mà liếc hắn hai mắt, thầm nghĩ không biết lại nơi nào chọc tới vị này thừa tướng đại nhân, mỗi ngày đều là lạnh như băng, âm tình bất định. Nhưng là Tống Khi Bảy hôm nay tâm tình hảo, cũng không nghĩ muốn đem quan hệ nháo đến quá cương, ho nhẹ một tiếng, nói thừa tướng đại nhân án tử tra đến thế nào. Trình Tứ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói Thẩm Chi đều tới Giang Nam, ngươi còn vội vã hồi đi lên kinh thành. Tống Khi Bảy lại quan Thẩm Chi sự tình gì, Thẩm Chi tới nàng liền không thể đi trở về. Trình Tứ thấy Tống Khi Bảy không nói lời nào, cười lạnh nói Tống Khi Bảy, ngươi sẽ không cảm thấy Thẩm Chi tới Giang Nam thật sự chỉ là cửa hàng sự tình, như thế nào sớm không ra vãn không ra cố tình lúc này xảy ra vấn đề. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói ta biết, ta lại không đốc. Trình Từ lạnh giọng nói vậy ngươi biết hắn tới nơi này là vì cái gì? Vì ta a. Tống Khi Bảy nói được bằng phẳng, Trình Từ trong lúc nhất thời sắc mặt lại đen vài phần, khó coi rất giống là vừa bị đánh cướp giống nhau, quăng tay háo liền phẫn nộ mà hướng phủ Hàng Châu đi. Tống Khi Bảy nhìn phía trước người nọ bóng dáng xách một tiếng, cũng không nhanh không chậm mà theo đi lên. Nhưng là trong lòng lại là nghĩ, nếu người đều đuổi tới Hàng Châu tới, có phải hay không nên cấp cái công đạo? Từ cửa sổ kia thổi qua tới gió thổi đến trong phòng đèn lắc qua lắc lại. Tống Khi Bảy lười biếng mà ngồi ở cái bàn bên cạnh, một chân kiều ở một khác chân thượng, lắc qua lắc lại, một bàn tay để ở trên bàn chống đầu, thất thần mà nhìn trên bàn thư. Chương 259 phụ trách. Một cái tay khác câu lấy một chuỗi bạch ngọc tay xuyến, tùy ý mà phiên trên bàn thư, ngọn đèn dầu ánh mặt đất trước người lại nhiều vài phần lười biếng. Bên ngoài vang lên rất nhỏ tiếng bước chân, qua sẽ không liền ngừng lại, sau một lúc lâu Tống Khi Bảy liền chuyển qua đầu, quả nhiên thấy được đứng ở ngoài cửa sổ cái kia hình bóng quen thuộc. Tống Khi Bảy buông xuống trong tay bạch ngọc tay xuyến đứng lên, hướng tới cửa sổ bên kia đi qua, hơi hơi nghiêng thân mình dựa vào cửa sổ, trong mắt mang theo ý cười, nói đêm thăm khuê phòng A Thẩm công tử. Thẩm Chi nghe vậy ho nhẹ một tiếng, cười nói điện hạ yên tâm, chỉ thăm quá điện hạ một người khuê phòng. Tống Khi Bảy xách một tiếng, cười nói sao ngươi lại tới đây Giang Nam. Thẩm Chi nghiêm trang địa đạo vì điện hạ, sợ điện hạ ở bên này bị cái gì ủy khuất. Tống Khi Bảy cười nói ngươi cảm thấy ta có thể chịu được cái gì ủy khuất. Nếu là ai chọc ta, kia chính là ăn không hết gói đem đi. Trước mặt người cười tủm tỉm mà nhìn hắn, một đôi mắt chung như là thịnh xuân thủy, người xem tâm nhộn nhạo, Thẩm Chi cười nói điện hạ lại thế nào cũng là một nữ tử, đánh người như vậy thô lỗ sự tình không thích hợp điện hạ, phóng để cho ta tới liền hảo. Tống Khi Bảy nhướng mày, nói vậy ngươi hôm nay buổi tối lại đây chính là vì đánh người. Thẩm Chi cười hì hì nói đương nhiên không phải, hồi lâu không thấy, ta chính là lại đây nhìn xem điện hạ. Lại thuận tiện hỏi một chút điện hạ khi nào hủy khuất một chút, ban ta một đoạn nhân duyên. Tống Khi Bảy đi phía trước nghiêng nghiêng người, duỗi tay phủ lên Thẩm Chi cái chán, Thẩm Chi chỉ cảm thấy một con lạnh lạnh tay cái ở hắn trên chán, sau đó bên thai liền truyền đến một đạo thanh âm Thẩm Chi, ngươi uống rượu. Thẩm Chi bên thai có chút đỏ lên, bị lạnh thanh tỉnh chút, nói uống lên một chút. Say. Không có. Cũng không có phát sốt, đó chính là thanh tỉnh. Nói xong Tống Khi Bảy liền thu hồi tay, đứng thẳng thân mình. Thẩm Chi chợt có chút tiếc nuối, nhưng là cũng không biết ở tiếc nuối cái gì. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói cho nên ngươi không phải hồ ngôn loạn ngữ, kia nói qua nói chính là muốn phụ trách. Thẩm Chi đại não có trong nháy mắt mắc kẹt, sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngơ ngác nhìn trước mặt người, nói điện điện hạ, ngài nói cái gì? Tống Khi Bảy giơ giơ lên mi, đôi tay chống ở trên cửa sổ, hơi hơi ngửa đầu nhìn Thẩm Chi, nói, ta hiện tại đưa ngươi một đoạn nhân duyên, ngươi dám tiếp theo sao? Thẩm Chi ngắn ngủi mắc kẹt qua đi, đem chính mình đầu góc từ ngoài không gian kéo lại, còn chưa tới kịp nói chuyện, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Tống Khi Bảy nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, rồi sau đó hơi hơi nhíu nhíu mày, rồi sau đó liền chiều người đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn trốn một chút. Ai? Là ta. Bên ngoài truyền đến Trình Từ thanh âm. Tống Khi Bảy nghe vậy hơi hơi nhíu nhíu mày, chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, rồi sau đó liền đi qua giữ cửa cấp mở ra tới. Thừa tướng đại nhân đêm khuya đến phóng có gì quý làm. Tống Khi Bảy liền mở ra một phiến môn, cả người đều chắn ở cửa, không hề có muốn cho người tiến vào ý tứ. Trình Từ cau mày, nói ta có việc cùng ngươi nói. Tống Khi Bảy nghe vậy nhíu nhíu mày giữ cửa khẩu cấp tránh ra tới, nói thỉnh. Trình Từ ngồi xuống, nhìn về phía cửa sổ, nói ngươi đại buổi tối mở ra cửa sổ, không lạnh sao. Tống Khi Bảy nhướng mày nhìn bên kia cửa sổ, cười nói trong phòng buồn chút, không biết thừa tướng đại nhân có chuyện gì. Trình Từ thu hồi ánh mắt, nhìn ngồi ở chỗ kia không chút để ý Tống Khi, nói Tống Khi Bảy, Thẩm Chi thích ngươi. Chương 260-260 chương lạc định. Tống Khi Bảy nghe vậy sâu kín mà nhìn Trình Từ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái mang theo chút một lời khó nói hết, nếu không phải nàng biết sự tình ngọn nguồn, nàng liền hoài nghi Trình Từ đã biết cái gì. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói thừa tướng đại nhân đại buổi tối lại đây tìm ta chính là vì chuyện này. Trình Từ cau mày, nói ngươi cũng thích hắn. Tống Khi Bảy nghe vậy cười khẽ một tiếng, nói thừa tướng đại nhân lại đây nếu là liền vì nói cái này, kia thừa tướng đại nhân vẫn là sớm chút trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tống Khi Bảy, các ngươi không thể ở bên nhau. Tống Khi Bảy cười lạnh nói thừa tướng đại nhân, ngài này quản được cũng quá rộng đi. Tống Khi Bảy, thanh âm này mang theo tức giận. Tống Khi Bảy cười lạnh một tiếng, nâng nâng mắt nói mặc dù là ta tới Giang Nam, thừa tướng đại nhân cũng không quyền nhúng tay ta việc tư, nếu là không có chuyện khác, liền mời trở về đi. Trong phòng đối thoại nghe xong cái thất thất bát bát, thậm chí đang ở tự hỏi Trình Từ lời nói, còn có Tống Khi Bảy nói câu kia mặc dù là tới Giang Nam, cho nên điện hạ không phải tự nguyện tới. Thấy Trình Từ đi rồi Tống Khi Bảy liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn về phía cửa sổ bên kia thời điểm bên ngoài là trống rông bóng đêm, không thấy Bạch Sam thiếu niên, tự rêu dường như cong cong khoe miệng, thầm nghĩ hôm nay có thể là mọi việc không thuận. Chính mình có phải hay không quá sốt ruột, rõ ràng đều lớn như vậy người, như thế nào vẫn là như vậy thiếu kiên nhẫn, thậm chí có phải hay không đã đi rồi, vừa rồi như vậy phản ứng như thế nào cùng dự đoán bên trong không quá giống nhau, chẳng lẽ là chính mình hiểu sai ý, đều chỉ là chính mình một bên tình nguyện. Thậm chí nghe không được trong phòng thanh âm, liền trộm mà từ cửa sổ hướng trong xem, Trình Từ đã đi rồi, chỉ còn lại có người mặc phấn y hề người dựa vào cái bàn, túi đầu hơi hơi cau mày, thậm chí đầu góc nóng lên liền bái trụ cửa sổ nhảy đi vào. Tống Khi Bảy hoàn hồn thời điểm liền bị người ôm cái đầy cõi lòng, chót mũi quanh quẩn tràn đầy thanh hương, rồi sau đó bên thai liền truyền đến quen thuộc thanh âm điện hạ nói chính là ta tưởng cái kia ý tứ. Ôm chính mình nhân tâm dơ nhảy lên lợi hại, ôm chính mình tay tuy là cực lực khắc chế, nhưng là vẫn là có chút rất nhỏ run rẩy. Tống Khi Bảy khỏe miệng dơ lên một mặt cười duỗi tay hồi ôm lấy trước mặt người vòng eo, nói ngươi cảm thấy đâu. Thậm chí khẽ cười một tiếng, nói kia này đoạn tơ hồng ta đã có thể dắt lấy, ai tới cũng không buông tay. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm thời điểm, Tống Khi Bảy phá lệ mà ăn nhiều nửa chén cơm, xem đến 18 thật là ngạc nhiên, nói điện hạ, ngươi đây là đụng phải cái gì chuyện tốt. Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi, nhìn về phía 18 nói làm sao vậy. 18 điện hạ ăn nhiều nửa chén cơm. Hôm nay thời tiết không tồi. 18 điện hạ ăn cơm còn muốn xem thời tiết sao? Đương nhiên ăn cơm muốn xem thời tiết không biết là Tống Khi Bảy một người, thậm chí sáng sớm đã bị nhà mình đại ca cấp kéo ra tới, nói chi nhi, ngươi chừng nào thì đi hỏi một chút Vân Trạch điện hạ, hỏi một chút khi nào có rảnh, thương lượng một chút. Thậm chí nhếch lên khóe miệng, nói cái này ta cũng không biết, chờ ta cơm nước xong liền đi hỏi một chút. Lâm Tĩnh nghe vậy cười chụp hắn một cái tát, nói đi liền đi, bất quá phải nhớ đến đại ca, hỏi một chút đứng đắn sự. Thậm chí cười nói đã biết đại ca, nhất định quên không được ngươi. Lâm Tĩnh lại nói chi nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không cần học ngươi nhị ca, nói cái gì không có thích cô nương, liền hắn ta xem không chừng khi nào mới có thể cưới thượng tức phụ, nếu là gặp thích thích hợp cô nương nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chương 261 ý tưởng không an phận. Thậm chí ho nhẹ một tiếng, nói đã biết đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta không học ta nhị ca. U, nói cái gì đâu không học ta làm sao vậy? Hai người cùng nhau hướng tới cửa chỗ nhìn lại, chỉ thấy Lâm Khai vẻ mặt ý cười mà đã đi tới, thậm chí cười nói ta đại ca ghét bỏ ngươi cưới không thượng tức phụ. Lâm Khai, các ngươi làm gì vậy đâu, như thế nào sáng sớm liền chọc tâm hoa tử. Thậm chí ha ha ha, nhị ca ngươi bảo trọng, ta còn có chút việc. Tống Khi Bảy tiểu nhật tử qua đến cũng không tệ lắm, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ đều toàn, nhưng là hôm nay lại là khó được không có đi ra ngoài, sở hữu sự tình trên cơ bản đều chuẩn bị cho tốt. Chuyện khác cũng dùng không đến nàng tới nhọc lòng, này đây có thể lười biếng liền lười biếng. Điện hạ điện hạ điện hạ. Tống Khi Bảy xốc lên cái ở trên mặt thư, nói 18, ngươi gọi hồn đâu. 18 hấp tấp mà chạy tới, một bên thở dốc một bên nói điện hạ, thẩm chi tìm ngươi. Tống Khi Bảy nghe vậy đem thư phóng tới một bên trên bàn, nói đã biết ta đây liền qua đi. 18 trừng mắt mắt to, nhìn Tống Khi Bảy vẻ mặt bình tĩnh mà đứng dậy, vội vàng đem người cấp kéo lại, nói điện hạ. Ngươi như thế nào một chút đều không kinh ngạc một chút, thậm chí từ đi lên kinh thành lại đây. Tống Khi Bảy ngày hôm qua lên phố thời điểm đụng phải, ngươi không đi. 18. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm mà nhìn 18 nói đã quên theo như ngươi nói. 18. Điện hạ, này không phải trọng điểm là thẩm chi tới tìm ngài, như thế nào không sớm cũng không muộn cố tình lúc này lại đây, điện hạ ngươi không thể đi, hắn nhất định là đối với ngươi có cái gì ý tưởng không an phận. Tống Khi Bảy nhìn 18 liếc mắt một cái cười nói ta biết. 18 mở to hai mắt nhìn, nói kia điện hạ ngươi còn đi. Tống Khi Bảy trên mặt mang theo che giấu không được ý cười, nói nhà ngươi điện hạ đối hắn cũng có ý tưởng không an phận. Nói xong liền vỗ vỗ 18 vai, rồi sau đó liền đi ra ngoài, chỉ để lại tại chỗ Thạch Hóa 18. Phủ Hàng Châu ngoài cửa lớn, một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa, xe ngựa bên cạnh còn đứng một cái bạch y tuấn tiếu công tử, đi qua người thường thường mà sẽ đánh giá thượng vài lần. Tống Khi Bảy nhướng mày, người này lớn lên như vậy đẹp thật đúng là có điểm không yên tâm. Thậm chí nhìn thấy Tống Khi Thất xuất tới liền đón đi lên, nói điện hạ, sớm a. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói sớm, ngươi lại đây chính là có chuyện gì? Ta đại ca làm ta hỏi một chút điện hạ khi nào có thời gian, thương nghị một chút khai báo xã sự tình. Ta không đổi, khi nào đều có thể. Thậm chí kia hôm nay nhưng có thời gian. Có. Thậm chí cười nói kia điện hạ thỉnh đi. Nhưng là lên xe ngựa lúc sau Tống Khi Bảy lại là phát giác không thích hợp, hỏi thậm chí, ngươi nhà ngoại ở thành Hàng Châu ngoại. Thậm chí lắc đầu, nói không có. Tống Khi Bảy nghe vậy chuyển qua thân, nói chúng ta không đi tìm đại ca ngươi sao. Thậm chí chớp chớp mắt, cười nói ai nói muốn đi tìm ta đại ca. Tống Khi Bảy, ngươi không phải nói tìm đại ca ngươi thương lượng khai báo xã sự tình sao. Thậm chí trong ánh mắt mang theo giảo hoạt, cười nói cái kia ngày mai lại nói. Tống Khi Bảy phản ứng lại đây xách một tiếng, nhìn Thẩm Chi cười nói kia Thẩm công tử đây là tính toán mang ta đi nơi nào. Điện hạ nói muốn cưới ngựa, vừa lúc ta đại ca ở vùng ngoại ô khai một cái trại nuôi ngựa. Tống Khi Bảy ngô một tiếng, nói cho nên ngươi đây là lấy quyền mưu tư. Thẩm Chi cọ tới rồi Tống Khi Bảy bên người, nói điện hạ, cái này kêu hẹn hò. Chương 262 chúng ta hai cái. Tống Khi Bảy nghe vậy ho nhẹ một tiếng, không nói lời nào, Thẩm Chi trên mặt tươi cười càng thêm mà lớn, nếu không phủ nhận đó chính là cam chịu. Điện hạ như thế nào sẽ đột nhiên liền tới Giang Nam? Tống Khi Bảy dương mắt nhìn xe ngựa đỉnh nói nhất thời xúc động. Thẩm Chi, điện hạ là vì cái gì xúc động? Ngươi, Nga, ta còn tưởng rằng là thừa tướng đại nhân. Tống Khi Bảy hồi tưởng một chút nói một nửa đi, hai bên mặt nhân tố. Thẩm Chi tức khắc có chút dở khóc dở cười, nói điện hạ, ngài liền thừa nhận đến nhanh như vậy. Tốt xấu gạt ta một chút. Tống Khi Bảy cười nhìn về phía Thẩm Chi nói ta cùng ngươi nói thật ngươi còn muốn cho ta lừa ngươi, Thẩm Chi, ngươi ghen tị. Điện hạ anh minh. Tống Khi Bảy phụt một tiếng bật cười, nói Thẩm Chi, ngươi vì cái gì sẽ đến Giang Nam? Đương nhiên là vì điện hạ à, điện hạ cũng là tâm tàn nhẫn, nói đi là đi, lưu lại ta một người ở đi lên kinh thành như thế nào quá đến đi xuống, này không lập tức liền tới rồi. Thẩm Chi, điện hạ ta ở, ta so ngươi đại, ta biết, ta lớn lên không bằng ngươi đẹp. Thẩm Vi Lăng một chút, cười nói như thế nào sẽ, điện hạ ở lòng ta chính là đẹp nhất, ta thấy đến điện hạ đệ nhất mặt liền cảm thấy điện hạ rất đẹp, ta lớn lên đẹp có ích lợi gì, ta lại không thể cưới chính mình. Ta không có dưỡng quá trai lơ. Thẩm Chi cầm Tống Khi Bảy tay nói điện hạ, bất luận qua đi phát sinh quá cái gì, tương lai sẽ phát sinh cái gì, ta đều sẽ thích ngươi, ngươi sở hữu tốt không tốt, ta đều thích. Lòng bàn tay truyền đến nóng rực độ ấm, Tống Khi Bảy ngẩng đầu đi xem. Thậm chí ánh mắt so tháng 6 nắng gắt còn muốn minh diễm thượng vài phần, đó là độc thuộc về người thiếu niên khí phách hăng hái. Tống Khi Bảy chợt liền nở nụ cười, sau này một ngưỡng liền dựa vào Thẩm Chi trên người, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ đều bị đè ép đi xuống, thôi bỏ đi. Tiến trại nuôi ngựa liền có người đón lại đây, chiều Thẩm Chi hành lễ, nói tiểu thiếu gia. Thẩm Chi gật gật đầu, nói ta liền tùy tiện đi dạo, ngươi vội đi thôi. Người nọ lại chiều Thẩm Chi hành lễ, rồi sau đó liền lùi xuống. Điện hạ muốn hay không tuyển một con ngựa? Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, cười nói lại không phải thường xuyên kỵ, nơi nào yêu cầu tuyển một con, nếu là mang về thượng kinh nói cũng là phiền toái. Thẩm Chi tán đồng gật gật đầu, cuối cùng Thẩm Chi tuyển hai con ngựa, cấp Tống Khi Bảy dắt một con chính mình dắt một con. Không biết là Thẩm Chi tuyển mã dịu ngoan vẫn là Tống Khi Bảy ngày phú hảo, một buổi sáng thời gian đi học cái thất thất bát bát, đã có thể cưỡi ngựa chạy chậm, trên cơ bản không có cái gì vấn đề. 4-5 tháng phân đúng là mưa bụi thời tiết. Buổi chiều thời điểm vũ liền tí tách mà rơi lên, Thậm Chi ở trong phòng nhìn ngoài cửa sổ thời tiết thở dài, nói này trời mưa đến thật không phải thời điểm. Tống Khi Bảy giơ lên mi, nói kia khi nào hạ chính là lúc. Thậm Chi cười nói ít nhất không thể chậm trễ ta cùng điện hạ. Tống Khi Bảy đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, cùng Thậm Chi sóng vai lập, bên ngoài trời mưa đến như là nhiều một tầng xa, nhìn qua mông lung, như là mang theo chút men say. Tống Khi Bảy cười nói ta tới thời gian dài như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Giang Nam Vũ đâu. Thậm chí vô ngữ nhìn trời, nói điện hạ, ta hoài nghi ông trời là ở cùng ta đối nghịch. Như thế nào sẽ? Ân. Tống Khi Bảy dừng một chút, nói là cùng chúng ta hai cái. Thậm chí nghe vậy vi lăng một chút, rồi sau đó bên thai liền đỏ lên, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Chương 263 may mắn. Tới rồi buổi chiều thời điểm bên ngoài Vũ Như cũ không có dừng lại dấu hiệu, thậm chí liền như vậy ngồi ở bên cửa sổ thượng nhìn một buổi trưa Vũ. Tống Khi Bảy buông chính mình quyển sách trên tay đi qua, trời mưa đến không lớn, còn mang này đó sương mù, liếc mắt một cái nhìn lại giống như là cấp này Giang Nam cháo thượng một tầng lụa mỏng, hoàn toàn không giống như là ở đi lên kinh thành Vũ, khí thế bằng bạc. Tống Khi Bảy khẽ thở dài một cái, thậm chí quay đầu nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo điện hạ làm sao vậy? Ra tới thời gian dài như vậy, không biết đi lên kinh thành thế nào. Đại để người đều có nhớ nhà chi tình, mặc dù Tống Khi Bảy cố hương không phải nơi này, nhưng là đi lên kinh thành dù sao cũng là ngay từ đầu liền đợi địa phương, cũng là có cảm tình. Thậm chí kia điện hạ khi nào trở về. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói còn không biết, lần này tới Giang Nam là cha bán nước thông đồng với địch, không biết khi nào mới có thể cha xong. Là thừa tướng đại nhân ở cha. Đúng vậy. Nếu là thừa tướng đại nhân ở cha, điện hạ vì sao sẽ qua tới. Thậm chí trong mắt tinh quang trận lóe, mang theo chút giảo hoạt ý vị. Tống Khi Bảy nghe vậy nhíu nhíu mày, thậm chí nhìn thấy Tống Khi Bảy nhíu mày vội vàng nói điện hạ nếu là không có phương tiện nói liền không nói. Tống Khi Bảy nghe vậy lắc lắc đầu thậm chí, nếu chúng ta ở bên nhau chuyện này hẳn là muốn cùng ngươi nói, ta chỉ là suy nghĩ nói như thế nào. Thậm chí còn không có tới kịp mở miệng, Tống Khi Bảy liền tiếp tục nói ta năm đó thiếu chút nữa đã chết, nhưng là trời cao phù hộ ta chỉ là làm một giấc mộng. Nhưng là ta tồn tại nhất định sẽ uy hiếp đến một ít người ích lợi, ngầm còn có người chờ giết ta, hơn nữa năm đó hại chết ta những người đó cũng còn không có tìm được, Trình Từ nói hắn biết một ít. Thậm chí nghe vậy sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, hắn nghĩ tới rất nhiều nhưng là lại không nghĩ rằng là bởi vì cái này. Tống Khi Bảy cười nhìn Thậm chí nói ngươi lúc trước lần đầu tiên thấy ta thời điểm hẳn là chính là những người đó, lúc trước ta bên người cũng không có ám vệ, nếu không phải ngươi ta sợ là liền sẽ không đứng ở chỗ này. Trước mặt cô nương hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, trong con ngươi là ôn nhu ý cười, thậm chí bỗng nhiên cảm thấy có chút đau lòng bên trong lại mang theo một tia vui sướng, duỗi tay sờ sờ Tống Khi Bảy đầu tóc, nói may mắn. Tống Khi Bảy cười nói cùng ngươi nói này đó không phải làm ngươi nói may mắn, tuy rằng nói kia nhóm người thu liễm một ít, nhưng là chúng ta hai cái quan hệ ngươi ra cửa vẫn là phải chú ý một ít, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta tổng cảm thấy những người đó còn nghẹn cái gì hư đâu. Thậm chí duỗi tay đem Tống Khi Bảy một sợi tóc đừng đến như sau, cười nói điện hạ cứ yên tâm hảo, nếu là bọn họ dám đến, ta liền một cái đánh 10 cái, đánh bọn họ tìm không thấy bác. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu, bên ngoài còn đang mưa, nhưng là sắc trời có chút chậm, Tống Khi Bảy đạo Thậm chí, chúng ta trở về đi. Chính là còn rơi xuống vũ. Tống Khi Bảy nghe vậy dơ dơ lên mi nói nếu là này vũ vẫn luôn không ngừng đâu. Thậm chí kia nếu không trụ này. Tống Khi Bảy. Mắt thấy Tống Khi Bảy tươi cười càng thêm đại. Thậm chí ho nhẹ một tiếng, nói điện hạ, ta đây liền đi làm người chuẩn bị. Thậm chí trở về thời điểm căng một phen dù, nói điện hạ, đi thôi. Tống Khi Bảy nhìn Thậm chí trong tay dù khỏe miệng có chút run rẩy, nói chạy nuôi ngựa liền một phen dù. Thậm chí hiên ngang lẫm liệt nói điện hạ, ta tưởng cùng ngươi căng một phen dù. Tống Khi Bảy như thế nào còn có thể như vậy không biết xấu hổ, đều không thể quải một chút con sao. Chương 264 tương lai còn dài. Tống Khi Bảy có thể cự tuyệt sao? Không được. Ngươi thì đã quên lần trước ngươi gặp mưa sinh bệnh đúng không? Không chỉ có cự tuyệt, còn cự tuyệt mà hiên ngang lẫm liệt. Thậm chí điện hạ, này đem dù đại. Tống Khi Bảy nhìn lướt qua kia đem dù, thoạt nhìn là so bình thường dù lớn hơn một chút. Thậm chí hôm nay Vũ tiểu. Tống Khi Bảy. Thậm chí lại nói điện hạ, chúng ta có thể tễ một tễ. Đại Tống Khi Bảy phản ứng lại đây thời điểm, hai người đã cầm ô đi ra ngoài thật xa. Tống Khi Bảy dương mắt nhìn một chút, thậm chí bên kia cũng không có bị xối đến. Vì thế Tống Khi Bảy liền không có lại truy cứu đi xuống, có người bùng rủ, cớ sao mà không làm đâu. Phủ Hàng Châu cửa đứng hai người, cửa hai bên một cái, ly đến là thật xa, hai người một người cầm một phen rủ, nhìn kỹ đi này hai người chính là Trình Từ cùng 18. Sắc trời dần dần mà đen xuống dưới, Trình Từ mày là càng nhăn càng sâu, 18 chờ cũng là có chút nôn nóng, cũng không biết điện hạ là đi nơi nào, một ngày đều không thấy người, này tới rồi buổi tối cũng không biết trở về, hôm nay còn rơi xuống vũ. Không phải là Thẩm Chi đem người bắt cóc đi. 18 một bên cau mày một bên tưởng, nghĩ đến ở đâu hỏi thăm Lâm phủ thời điểm, một chiếc xe ngựa chậm rãi ngừng ở phủ Hàng Châu trước. Thẩm Chi một vén lên xe ngựa bên cạnh mảnh, liền thấy được đứng ở mái hiên hạ cầm ô hai người, Thẩm Chi hơi hơi híp híp mắt, rồi sau đó liền căng rủ dẫn đầu xuống xe ngựa, rồi sau đó vén lên mảnh nói điện hạ, ta đưa ngươi. Tống Khi Bảy nhìn đến đứng ở cửa kia Tôn Hắc Y Diệp môn thần còn có cái gì không rõ, nhưng là cũng không có phản bác Thẩm Chi. Xuống xe ngựa liền từ Thẩm Chi cầm ô, chiều phủ Hàng Châu đi qua đi. Tống Khi Bảy nghiêng đầu nhìn hai mắt Thẩm Chi cười nói điện hạ có phải hay không luyến tiếc ta. ta chính là suy nghĩ ngươi ra mặt như thế nào như vậy hầu. Thẩm Chi Sách một tiếng nói không có biện pháp, luyện. Tống Khi Bảy buồn cười, bên cạnh người cầm ô, trên mặt mang theo thanh thiện ý cười, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, đi đường cũng là đoan đoan chính chính, đã không có tản mạn bộ dáng. Tống Khi Bảy Sách một tiếng, nói Thẩm Chi, chúng ta tương lai còn dài. Thẩm Chi mặt trong nháy mắt liền thịt kho tàu lên, muốn lại nói chút cái gì lại là đã muốn chạy tới mái hiên hạ, lần đầu tiên cảm thấy này lộ có chút đoạn. Tống Khi Bảy, nguyên lai ngươi còn biết trở về. Gây mất hứng thanh âm vang lên, Tống Khi Bảy hơi hơi dơ dơ lên mi, đang muốn dôi trở về, nhưng là lại nghe tới rồi một thanh âm khác. Hôm nay đều là ta thế nào cũng phải mang điện hạ đi vùng ngoại ô trại nuôi ngựa, ai biết thế nhưng hạ vũ, liền trở về đến chậm chút, là không thân chậm trễ thừa tướng đại nhân cùng điện hạ nói chuyện chính sự, Thẩm Chi cảm giác sâu sắc xin lỗi. Tống Khi Bảy không nghĩ tới Thẩm Chi mồm mép như vậy nhanh nhẹn. Trình Từ sắc mặt đấy nổi đã không xứng với hắn, hiện tại sắc mặt chính là ngũ thải tân phân màu đen, nhìn qua có thể hạ mưa to cái loại này. Trình Từ lạnh lùng mà nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Tống Khi Bảy đạo đi trở về, còn đứng làm gì. 18 yên lặng mà nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ chính mình như thế nào mới có thể tránh cho vừa chết. Thẩm Chi nhìn Trình Từ liếc mắt một cái, sau đó đem trong tay rủ nhét vào Tống Khi Bảy trong tay, nói điện hạ ngày mai thấy. Nói xong xoay người liền đi. Tống Khi Bảy nhìn chính mình trong tay rủ, lại nhìn thoáng qua dầm mưa Thẩm Chi, tức khắc có chút dở khóc dở cười, kỳ thật nàng có thể cùng 18 căng một phen rủ, cùng Trình Từ căng một phen rủ nàng sợ là điên rồi, lòng bàn tay là Thẩm Chi nhiệt độ cơ thể. Tống Khi Bảy bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng không tồi. Chương 265 ngũ thải ban lan hắc. Trở về phòng lúc sau, 18 nhanh chóng quyết định mà đem Tống Khi Bảy trong tay dù cấp đoạt qua đi, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Tống Khi Bảy đạo điện hạ, ngươi cùng Thẩm Chi. Làm sao vậy? 18 rồi dám một lát nói điện hạ, ngài cùng Thẩm Chi đi được thân cận quá. Tống Khi Bảy hơi hơi dơ dơ lên mi, rồi sau đó ừ một tiếng, 18 có chút phát điên, nói điện hạ, các ngươi có phải hay không? Đúng vậy. 18. Qua đã lâu 18 mới phản ứng lại đây, nói điện hạ, ngươi cùng Thẩm Chi thật sự ở bên nhau. Ân, có cái gì vấn đề? 18 tà Tống Khi Bảy liếc mắt một cái nói có vấn đề nói điện hạ sẽ nghe sao? Tống Khi Bảy. Ngươi cảm thấy đâu? 18 yên lặng mà thở dài, nói kia nói cũng vô dụng. Tống Khi Bảy cười xoa xoa 18 có, nói ngươi muốn nói cái gì? 18 nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một lát, sau đó thở dài nói tính, không có gì. Ân. Ta cảm thấy điện hạ ngươi cùng Thẩm Chi ở bên nhau cũng khá tốt, Thẩm Chi tuy rằng nói liếc mắt một cái nhìn qua có chút không đáng tin cậy, nhưng là đối điện hạ vẫn là thứ tốt, huống chi điện hạ cũng già đầu rồi. Tống Khi Bảy, ta đều tìm được rồi Thẩm Chi, vậy ngươi tính toán khi nào gả chồng? 18 nghe vậy ho nhẹ một tiếng nói điện hạ, ta hiện tại ăn chính là phủ Hàng Châu lương thực, không đến mức hiện tại liền hoành ta đi. Tống Khi Bảy cười nói được rồi, tùy ngươi đi, ngươi làm cái gì cũng tốt. Hắc hắc, là, điện hạ. Đúng rồi 18, hôm nay Trình Từ như thế nào sẽ ở kia chờ ta? 18 gãi gãi đầu nói cái này ta cũng không biết, điện hạ ngài biết ta rất sợ thừa tướng đại nhân, gương mặt kia quả thực là đủ mọi màu sắc. Tống Khi Bảy, ta là sắc trời mau vạn thời điểm quá khứ, sợ điện hạ trở về không có dù, ta ở kia đợi không nhiều một hồi, ta còn không có khái xong một phen hạt dưa, bất quá ta đi thời điểm thừa tướng đại nhân cũng đã ở kia, ta cũng không xin hỏi. Tống Khi Bảy nghe vậy nhíu nhíu mày, nói 18. Ngươi thấy thế nào? 18 do dự một chút, nói điện hạ này nghe tới khả năng có chút hoang đường, nhưng là ta cảm thấy thừa tướng đại nhân khả năng thích điện hạ. Tống Khi Bảy nâng nâng mắt nói ta cũng có loại này hoang đường ý tưởng, nếu Trình Từ đối sắc mặt của ta lại hảo như vậy một chút nói. 18 một lời khó nói hết địa đạo có phải hay không nhân duyên phủ có tác dụng. Tống Khi Bảy ta nàng liếc mắt một cái nói ngươi cùng chiêu tải mới là nhân duyên phủ, ngươi tưởng cái gì đâu? Kia điện hạ đâu? Ta chính là bùa bình an. Nga. Điện hạ không phải không có sao. 18 vẻ mặt ý cười mà nhìn Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy duỗi tay chụp chính mình một cái tát, thầm nghĩ chính mình như thế nào liền nói lộ miệng. 18 lại nói như thế nào không thấy điện hạ mang quá. Ta đưa cho Thẩm Chi. 18 đột nhiên không kịp phòng ngừa lại bị tắc một phen cẩu lương, tuy rằng biết có thể là như vậy, nhưng là như thế nào như vậy vừa nói liền cảm thấy như vậy khó chịu. Điện hạ, ta đi rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tuy rằng ta nói không cho Thẩm Chi làm cái gì thực xin lỗi điện hạ sự tình, nhưng là điện hạ cũng không cần làm thực xin lỗi Thẩm Chi sự tình. Điện hạ đối với ngươi ta là không hạ thủ được, nhưng là điện hạ ta còn là cảm thấy Thẩm Chi so thừa tướng đại nhân hảo, ít nhất Thẩm Chi ngay từ đầu liền đối ngài thực hảo. Tống Khi Bảy nàng khi nào nói qua muốn làm sự tình. Tống Khi Bảy không nốc, cảm giác được đến Thẩm Chi tình ý, cũng cảm giác được đến trình từ một đoạn này thời gian tới nay biến hóa. Chương 266 sắc đẹp. Nhưng là ban đầu sự tình cũng không phải ngươi rất tốt với ta một chút là có thể quá khứ, thị phi vẫn là muốn phân rõ, trình từ không làm rõ, nàng cũng mừng rỡ giả ngu. Tống khi bảy vốn là muốn điệu thấp mà nói sự tình, vốn dĩ tưởng ước một cái tiểu lầu phòng, đem chuyện này nói chuyện liền hảo, nhưng là đương đứng ở Lâm phủ trước đại môn thời điểm, Tống khi bảy có chút vô ngữ mà nhìn thoáng qua bên cạnh Thẩm Chi. Thẩm Chi thấy Tống khi bảy xem chính mình, cười nói điện hạ làm sao vậy, có phải hay không ta lớn lên quá đẹp điện hạ đều không nghĩ động. Tống khi bảy yên lặng mà mắt trợn trắng, thầm nghĩ người này là càng ngày càng không biết xấu hổ. Không phải nói sinh ý sao? Ở nhà nói cũng là giống nhau. Tống khi bảy ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi, cùng nhà ngươi người ta nói qua. Thậm chí cười tủm tỉm địa đạo còn không có, nếu là điện hạ tưởng ta hiện tại liền nói. Tống khi bảy vây vây tay, nói thôi bỏ đi, vẫn là điệu thấp một chút. Nói liền cất bước hướng bên trong đi. Thậm chí theo đi lên, nói bất quá, ta đại ca hẳn là biết. Tống khi bảy khoe miệng chịu chịu, nói ngươi không phải nói chưa nói sao. Là không có nói, nhưng là ngày hôm qua đi trại nuôi ngựa ta đại ca gặp được. Tống khi bảy. Qua hảo sau một lúc lâu Tống khi bảy mới do dự nói đại ca ngươi. Thế nào? Thậm chí nghe vậy nở nụ cười, thấy mọi nơi không ai, duỗi tay xoa xoa Tống khi bảy đầu, hơi hơi túi xuống thân tiến đến Tống khi bảy bên người, nói điện hạ yên tâm, ta đại ca tính tình thực tốt, hơn nữa nhìn ra được tới ta đại ca thực thích điện hạ không cần khẩn trương. Bên tai truyền đến nóng rực hơi thở, Tống khi bảy sắc mặt có chút đỏ lên, duỗi tay đem Thẩm Chi hướng bên cạnh đẩy, nói ta nơi nào khẩn trương, ta chính là hỏi một chút, nhìn xem một hồi nên như thế nào nói. Thẩm Chi gật đầu nói là, ta chính là thuận miệng vừa nói. Tống khi bảy, ngươi cùng đại ca ngươi quan hệ thực hảo sao? Thẩm Chi gật gật đầu, nói ta khi còn nhỏ đều là ở nơi này, cùng ta đại ca cùng nhau, ta đại ca khi còn nhỏ tính tình liền rất hảo, đối ta cũng thực chiếu cố. Ngươi khi còn nhỏ như thế nào sẽ ở Giang Nam? Cha ta thượng chiến trường, sau lại cha ta không có tin tức, ta nương liền đem ta đưa đến Giang Nam đi tìm ta cha, cho nên điện hạ ta nói đúng Giang Nam quen thuộc thật sự không phải lừa gạt ngươi. Thậm chí mấy câu nói đó nói được nhẹ nhàng trên mặt còn mang theo ý cười, Tống khi bảy nghe được lại là nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì, bất luận nói cái gì hảo giống đều không phải thực hợp thời nghi. Thậm chí thấy Tống khi bảy trầm mặc, cười nói điện hạ tưởng cái gì đâu. Suy nghĩ cha mẹ ngươi đều là thượng quá chiến trường, như thế nào ngươi liền thành cái dạng này? Điện hạ, ngươi ghét bỏ ta. Thậm chí vẻ mặt ủy khuất mà nhìn Tống khi bảy đạo. Tống khi bảy nhướng mày cười nói không có. Thậm chí hừ một tiếng nói điện hạ, ngươi còn không thừa nhận, ngươi có phải hay không hối hận? Tống khi bảy giờ đầu nói đúng vậy, ngươi như thế nào biết? Lúc này hai người chính đi qua quẹo vào chỗ, khắp nơi đều không có người nào, thậm chí lập tức giơ tay để ở Tống khi bảy trước người cây cổ thượng, chặn người đường đi. Cười tủm tỉm địa đạo điện hạ, nếu là ngươi không nói điểm dễ nghe, hôm nay này sinh ý chính là nói không được. Kia tư thế rất giống là đùa giỡn phụ nữ nhà lành lưu manh, chẳng qua này lưu manh lớn lên còn khá xinh đẹp. Tống khi bảy xoay người hơi hơi ngửa đầu nhìn Thẩm Chi, trước mặt người khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, môi đỏ mặc phát, thật sự gánh nổi sắc đẹp hai chữ. Tống khi bảy hơi hơi híp híp mắt thân thể đi phía trước khuynh khuynh, Thẩm Chi yết hầu căng thẳng, theo bản năng mà thấp túi đầu. Chương 267 giơ đồ vật. Mắt thấy hai người ly đến càng ngày càng gần, Thẩm Chi hầu kết giật mình, sau đó Tống khi bảy liền rỗi tay quát một chút Thẩm Chi mặt, nói ngươi trên mặt có dơ đổ vật. Trước mặt người cười đến giống cái ăn vụng tanh miêu, Thẩm Chi bất đắc dĩ mà rỗi tay xoa nhẹ một chút Tống khi bảy đầu, nói điện hạ, không mang theo như vậy khi dễ người. Tống khi bảy cười tủm tỉm đem Thẩm Chi ra bên ngoài đẩy, nói được rồi, không náo loạn, đại ca ngươi còn chờ đâu. Thẩm Chi còn không có mở miệng, liền nghe được lạch cạch một tiếng, hai người cùng nhau xem qua đi. Chỉ thấy cách đó không xa, Lâm Tĩnh Chính khom lưng nhặt cây quạt, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, cười nói các ngươi tiếp tục, ta chính là đi ngang qua. Sau đó cầm cây quạt liền đi rồi, bước chân còn có một tia hoảng loạn. Thẩm Chi. Tống khi bảy một chân dẫm lên Thẩm Chi trên chân, Thẩm Chi vẻ mặt run rẩy mà đem chính mình tay cấp thu trở về, nói điện hạ, là ta sai. Tống khi bảy chừng hắn một cái, đem chính mình chân lấy ra, nói ngươi liền sẽ không đem chân lấy ra. Thậm chí đang thương vô cùng địa đạo điện hạ thích dấm liền dấm hảo. Tống khi bảy một cái không nghẹn lại, phụt một tiếng bật cười, duỗi dài tay méo méo Thẩm Chi mặt, cười nói Thẩm Chi, ngươi như vậy buồn, là như thế nào lớn như vậy? Thẩm Chi điện hạ, chúng ta không thể như vậy, làm người không thể quá phận. Tống khi bảy ngươi thấp một chút đầu. Thẩm Chi, ta trên mặt không có dơ đông Thẩm Chi tuy là nói như vậy, nhưng là đầu vẫn là ngoan ngoãn mà thấp đi xuống, lời còn chưa dứt một cái lạnh lạnh hôn liền dừng ở trên mặt. Lâm Tĩnh nhìn thấy Thẩm Chi cùng Tống Khi Bảy lại đây, vội vàng đem người cấp mời vào thư phòng, chỉ tự không đề cập tới chuyện vừa rồi. Thẩm Chi cười nói, đại ca, ngươi cùng điện hạ trước nói, ta liền trước đi ra ngoài. Lâm Tĩnh tà hắn liếc mắt một cái, nói ngươi còn tưởng nghe lén không thành. Thẩm Chi ra cửa, Tống Khi Bảy cùng Lâm Tĩnh đối mặt mặt cách án thư ngồi, nói điện hạ. Tống Khi Bảy, Lâm đại ca kêu ta Vân Trạch liền hảo. Hảo. Hai người nói chuyện một buổi sáng thời gian, đem lúc ban đầu kế hoạch cấp gõ định rồi xuống dưới, Lâm Tĩnh liền nhìn báo xã, Tống Khi Bảy cung cấp một ít kinh nghiệm, hai người liền kết phường thấu bạc khai một gian báo xã. Nói xong rồi chính sự, Lâm Tĩnh lại cấp Tống Khi Bảy đổ một ly trà, ho nhẹ một tiếng, nói Vân Trạch. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói Lâm đại ca ngươi nói. Lâm Tĩnh do dự một lát, nói chính là Chi Nhi. Tống Khi Bảy dương mắt nhìn Lâm Tĩnh liếc mắt một cái, nói đại ca, có chuyện gì ngài nói thẳng là được. Nếu điện hạ để mắt kêu ta một tiếng đại ca, kia có chuyện gì ta liền nói thẳng. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nghe Lâm Tĩnh kế tiếp nói. Chi Nhi cũng coi như là ta từ nhỏ nhìn đến lớn, tâm tư cũng là xưa nay đơn thuần, sở hữu thích chán ghét cũng đều là viết ở trên mặt, ta nhìn ra được tới Chi Nhi thực thích ngươi. Tống Khi Bảy cười khẽ gật gật đầu, nói Thẩm Chi thực hảo. Lâm Tĩnh tiếp tục nói điện hạ có lòng dạ, gánh nổi đại sự, liền tính là ở nam tử trung cũng là nhất kỵ tuyệt trần, người ở bên ngoài xem ra như vậy hai người là không có khả năng đi đến cùng nhau. Tống Khi Bảy giơ giơ lên mi, nói Lâm đại ca cũng là người ngoài. Lâm Tĩnh cười nói Vân Trạch tâm tư thông thấu, Chi Nhi thích ta tất nhiên là sẽ không phản đối, huống hồ ta cũng nhìn ra được tới Vân Trạch không phải một cái người tùy tiện, thị phi đúng sai cũng là phân rõ. Tống Khi Bảy cười nói đại ca mới là tâm tư thông thấu, ta là thích Thẩm Chi. Chương 268 về Thẩm Chi. Lâm Tĩnh uống một ngụm trà cười nói kỳ thật Chi Nhi từ nhỏ đến lớn cũng bị không ít khổ. Tống Khi Bảy mím môi, nói Thẩm Chi nói nàng khi còn nhỏ là ở tại Giang Nam, là cùng đại ca cùng nhau lớn lên. Lâm Tĩnh gật gật đầu, nói là, khi còn nhỏ cô đuổi theo dượng đi trên chiến trường, Chi Nhi đã bị đưa đến Giang Nam, ta mới gặp hắn thời điểm, hắn phát ra sốt cao, đại phu nói nếu là lại vãn một hồi sợ là muốn cháy hỏng, Chi Nhi còn không đến một tuổi thời điểm, liền sẽ đi đường, nhà người khác tiểu hài tử không ai bồi đều là khóc náo, ta khi còn nhỏ đi học đường, đi thời điểm Chi Nhi liền ngồi ở bàn con thượng, ta trở về thời điểm hắn còn ở nơi đó ngồi. Tống Khi Bảy theo bản năng mà nhữ nhữ mày, nói không có người quản hắn sao. Lâm Tĩnh lắc lắc đầu khi đó ta cũng tiểu, chỉ nhớ rõ trong nhà người đều ở sức đầu mẻ chán mà vội vàng ta cô sự tình. Chi Nhi từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, nhưng là vì cái gì trở về đi lên kinh thành về sau như vậy, ta tưởng có lẽ là ta cô cùng dượng không nghĩ muốn Chi Nhi vào triều làm quan, bất luận là quan trường vẫn là chiến trường đều không phải một cái hảo nơi đi. Lâm đại ca yên tâm, ta sẽ không làm những cái đó sự tình quấy rầy đến Thẩm Chi. Ta biết ta là ích kỷ điểm, nhưng là ta không nghĩ nhìn Chi Nhi biến thành như vậy. Hắn từ nhỏ liền không thích, nhưng là nếu là có cái gì tất yếu, ngươi, các ngươi rốt cuộc. Lâm đại ca, Vân Trạch biết. Lâm Tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, do dự một chút, nói Vân Trạch, có một việc ta tưởng vẫn là muốn cùng ngươi nói một chút, là về Chi Nhi sự tình, nhưng là Chi Nhi chính mình khả năng cũng không biết. Tống Khi Bảy nghe vậy sửng sốt một lát, nói Lâm đại ca thỉnh giảng. Ta năm nay 25, Chi Nhi năm nay 19 tuổi, lẽ ra ta hẳn là nhớ rõ Chi Nhi khi còn nhỏ sự tình. Ta tự nhận là trí nhớ chút nào không rơi với người khác, nhưng là ta 6 tuổi sự tình ta nhớ rõ lại là đứt quãng. Tống Khi Bảy nghe vậy kinh ngạc mà ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tĩnh. Chi Nhi mau 1 tuổi thời điểm, ta mới thượng học đường, nhưng là trong tộc học đường vẫn luôn là 5 tuổi nhập học, chiếu nói như vậy, ta nhập học thời điểm hẳn là 7 tuổi. Tống Khi Bảy cau mày nói cho nên. Lâm Tĩnh lắc lắc đầu cụ thể sự tình ta cũng không biết, có thể là có chuyện gì muốn gạt đi, lúc ấy ta cũng còn nhỏ nhớ sự tình cũng không được đầy đủ. Đến nỗi Chi Nhi khi đó càng tiểu, sự tình gì đều không nhớ rõ, chuyện này ta bất luận kẻ nào đều không có nói qua, Vân Trạch là cái thứ nhất, nói cho ngươi không phải nói làm ngươi cha năm đó đã xảy ra cái gì, nhưng cái đó sự tình đều không quan trọng, Chi Nhi hiện tại thực hảo, chuyện quá khứ không biết là tốt là xấu, vẫn là không đề cập tới. Kia Lâm Đại ca nói cho ta là vì cái gì? Chính là trước cho ngươi nói một chút, nếu là chuyện xưa bị phiên đi lên ngươi cũng hảo có cái chuẩn bị, ta không biết là tốt là xấu. Nhưng là bất luận qua đi đã xảy ra sự tình gì, ta đều hy vọng Vân Trạch không cần dễ dàng từ bỏ Chi Nhi. Tống Khi Bảy cười khẽ một chút nói Lâm Đại ca cứ yên tâm đi, Thẩm Chi quá khứ thế nào với ta mà nói đều không sao cả, liền tính ra chuyện gì thỉnh, ta tưởng lấy ta thân phận, cũng có thể đem hắn bảo hạ tới, liền tính không thể, ta cũng sẽ cùng hắn ở bên nhau. Tống Khi Bảy vừa nhấc đầu liền thấy được ngoài cửa sổ chợt lóe mà qua thân ảnh, vung xuống chính mình trong tay chén trà, nói Lâm Đại ca nếu là không có khác sự tình gì. kia Vân Trạch liền trước cáo tử. Lâm Tĩnh gật gật đầu, nói đi thong thả. Chương 269 cùng đi a. Vừa ra khỏi cửa Tống Khi Bảy liền thấy được ngồi ở trước cửa bậc thang Thẩm Chi nghe được cửa phòng mở ra thanh âm liền chuyển qua thân, chiều nàng cười một chút, Tống Khi Bảy vi lăng một lát, mạch nhớ tới vừa rồi Lâm Tĩnh nói Thẩm Chi ngồi xuống ngồi một ngày sự tình. Tống Khi Bảy đi qua đi chiều Thẩm Chi vươn tay, Thẩm Chi duỗi tay dắt lấy Tống Khi Bảy tay, thuận thế đứng lên, nói ngươi cùng đại ca liêu đến thế nào. Thực thuận lợi, ngươi tại đây chờ ta. Thẩm Chi gật đầu. Tống Khi Bảy đi theo Thẩm Chi cùng nhau đi ra ngoài, một bên nói vậy ngươi tại đây ngồi thời gian dài bao lâu. Thẩm Chi nhìn nơi khác, nói ta cũng vừa mới lại đây. Tống Khi Bảy liếc mắt nhìn hắn, nói Thẩm Chi, ngươi có biết hay không ngươi nói dối thời điểm không dám nhìn ta. Thẩm Chi gãi gãi đầu, nói điện hạ ngươi như vậy chú ý ta sao. Tống Khi Bảy nhướng mày, nói ngươi vẫn luôn đều đang đợi ta. Nô, điện hạ anh minh. Tống Khi Bảy hơi có chút bất đắc dĩ mà thở dài, Thẩm Chi bắt lấy Tống Khi Bảy tay nắm thật chặt, nói điện hạ, ta chỉ là không có gì sự tình liền ở kia chờ, ta, cho rằng các ngươi sẽ thực mau nói xong. Tống Khi Bảy cười nói ngươi khẩn trương cái gì, ta lại không có trách ngươi. Thẩm Chi ta cho rằng điện hạ không thích. Tống Khi Bảy giơ lên khoẻ miệng, nói như thế nào sẽ không thích, bất quá về sau ngươi sợ là không có cơ hội như vậy. Điện hạ, về sau đi nơi nào cùng đi a. Thẩm Chi sửng sốt một lát, cười nói điện hạ, cảm ơn ngươi. Thời gian vẫn là quá thật sự mau, Tống Khi Bảy hiện tại đã đem toàn bộ thành Hàng Châu đều sờ soạn một cái biến, phố lớn ngõ nhỏ đều đi qua, mỹ nhân các chi nhánh thuận lợi khai trương, báo xã cũng ở chu bị, quá không được nhiều thời gian dài cũng sẽ khai trương. Tống Khi Bảy nguyên lai còn đang suy nghĩ không có bối cảnh chi nhánh có thể hay không bị xa lánh, tuy rằng nàng là trưởng công chúa, nhưng là trời cao hoàng đế xa, cũng không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, hiện tại có Lâm Gia Như. Vậy một cái bối cảnh, nhưng thật ra thật sự thanh nhàn rất nhiều, nguyên lai Thẩm Chi còn có vượng thê thể chất. Tống Khi Bảy hiện tại mỗi ngày nhiệm vụ chính là ước hẹn hò, không chừng khi mà đi chi nhánh thị sát một chút, sau đó làm một chút kỹ thuật chỉ đạo, tiểu nhật tử quá đến nhưng thật ra thanh nhàn. Bất quá Tống Khi Bảy phát hiện 18 gần nhất thư tín có điểm nhiều, gửi thư tần suất cũng có chút thường xuyên, Tống Khi Bảy có một lần không cẩn thận trộm mà liếc mắt một cái, nhìn như là Chu Hòa chữ viết, bất quá Tống Khi Bảy cũng không hỏi, hài tử trưởng thành. Tổng nên có chính mình tư nhân không gian, Tống Khi Bảy đối này thấy vậy vui mừng. Thẳng đến có một ngày 18 cọ tới cọ lui, ngượng ngùng xoắn xít mà lại đây hỏi nàng khi nào trở về, Tống Khi Bảy nghĩ thầm đứa nhỏ này có thể là động phàm tâm, bất quá tính tính nhật tử đi vào bên này lại là đã qua 2 tháng, tới thời điểm là 3 tháng nhiều, hiện tại đều tháng 5 nhiều, xác thật là thời gian rất lâu. Vì thế Tống Khi Bảy liền đi thúc giục trình tử, hỏi hắn khi nào có thể làm xong, từ lần trước trời mưa ngày đó lúc sau. Hai người liền không có nói như thế nào nói chuyện, quá thượng giống như trước đây lẫn nhau không quấy rầy sinh hoạt. Nay đây Tống Khi Bảy lại đây thời điểm Trình Từ vẫn là cảm thấy ngoài ý muốn, khả năng vừa lúc Trình Từ tâm tình không tồi, cùng Tống Khi Bảy nói chuyện thái độ cũng là hảo rất nhiều. Nhưng là theo Trình Từ nói không sai biệt lắm còn phải có 10 ngày qua thời gian mới có thể xong xuôi, tuy rằng Phủ Hàng Châu Chi Phủ đã định rồi tội, nhưng là còn có chút kế tiếp công tác phải làm, còn có tân nhiệm Chi Phủ còn ở trên đường. Vừa lúc này nàng Hoàng Huynh Thư Từ cũng tới, tin thượng viết chính là than thở khóc lóc, xem đến Tống Khi Bảy đều phải khóc, nhưng là nhìn đến cuối cùng Ninh Quý Phi sắp sinh thời điểm, Tống Khi Bảy quyết đoán mà đem nước mắt cấp nghẹn trở về, vẻ mặt vô biểu tình. Chương 270 nuôi nổi. Không phải nàng không nghĩ thấy chính mình đại cháu trai, tuy rằng hiện tại 18 thoạt nhìn thực hảo, nhưng là Tống Khi Bảy vẫn là muốn làm nàng tránh đi một ít, vì thế Tống Khi Bảy lại đi bộ tới rồi Trình Từ nơi đó, nói chậm rãi lộng, không nóng nảy. Trình Từ một lần cảm thấy Tống Khi Bảy là tới tìm việc. Bất quá mấy lần làm cho như thế nào lại chậm, nên tới vẫn là muốn tới. 10 ngày lúc sau Phủ Hàng Châu tân nhiệm chi phủ tới rồi Hàng Châu. Bất quá làm Tống Khi Bảy không nghĩ tới chính là, vị này tân nhiệm Hàng Châu chi phủ thế nhưng là lúc trước thi đậu thám hoa vị kia, vẫn là nàng thuộc hạ người. Trình Từ liền cùng người giao tiếp, đến tận đây, hồi kinh sự tình liền bị đề thượng nhật trình. Hôm nay vừa lúc Thẩm Chi cũng lại đây. Vì thế Tống Khi Bảy liền cùng người đề ra chuyện này. Lúc đó hai người ngồi ở tiểu viện ghế đá thượng, Tống Khi Bảy đôi tay chống mặt nhìn không trung, nói Thẩm Chi, chúng ta hẳn là sắp đi rồi. Thẩm Chi hơi hơi dơ lên mi, nói khi nào? Hẳn là muốn 2-3 thiên đi. Thẩm Chi gật gật đầu nói ta cũng là thời điểm phải về kinh, điện hạ muốn hay không cùng nhau đi. Tống Khi Bảy rất là ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, nói Thẩm Chi, ngươi nếu là tưởng cùng ta cùng nhau đi cứ việc nói thẳng. Thẩm Chi thực thành thật địa đạo ta tưởng cùng điện hạ cùng nhau đi. Tống Khi Bảy rầu miệng, nói Thẩm Chi, ngươi từ tới Giang Nam lúc sau liền không có trải qua cái gì đứng đắn sự, cả ngày ở ta mí mắt phía dưới hoảng. Thẩm Chi duỗi tay đem Tống Khi Bảy một sợi tóc đừng đến rồi sau đó, nói ta cảm thấy cùng Điện Hạ ở bên nhau chính là đứng đắn sự. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi cười nói Điện Hạ yên tâm, ta không có mỗi ngày không làm việc đàng hoàng. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo, thái dương không phải rất lớn, thiên còn đặc biệt lam, Tống Khi Bảy chống đầu nhìn nửa ngày, mới duỗi người, nói ta không có nói ngươi không làm việc đàng hoàng, ngươi thích làm cái gì làm thì tốt rồi, không cần miễn cưỡng chính mình, liền tính ngươi thật sự không làm việc đàng hoàng. Một cái ngươi ta cũng là nuôi nổi, 18 cùng chiêu tải ta đều dưỡng, ngươi lại có thể ăn cũng không có bọn họ hai cái có thể ăn. Thậm chí phân biệt rõ miệng, nói Điện Hạ nói được cũng là, bất quá liền tính ta hiện tại cả ngày nằm, cũng có bạc tiến trướng, không chỉ có thể nuôi nổi ta chính mình, lại thêm một cái Điện Hạ cũng là không có vấn đề. Tống Khi Bảy nghe vậy ta hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, vạn ác tư bản chủ nghĩa. Thậm chí duỗi tay xoa xoa nàng đầu, nói Điện Hạ lại tưởng cái gì đâu. Tống Khi Bảy mặt không đổi sắc địa đạo ngươi thật là đẹp mắt. Thậm chí nghe vậy xách một tiếng, nói Điện Hạ, ta cảm thấy ngươi nói những lời này biểu tình có thể lại nghiêm túc một chút. Tống Khi Bảy. Thậm chí lại nói Điện Hạ thích ta cái gì? Lớn lên đẹp. Chẳng lẽ là gần bởi vì gương mặt này? Tống Khi Bảy bằng không đâu, ngươi này toàn thân trên dưới cũng liền gương mặt này lấy đến ra tay, cũng không biết ngươi đỉnh ngươi gương mặt này lừa nhiều ít tiểu cô nương. Thậm chí hoan uổng Điện Hạ, trời đất chứng giám à. Cô nương khác ta đều không có con mắt nhìn quá. Tống Khi Bảy A. Thậm chí suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới ở trong góc nghĩ tới một cái gọi là Lý Hy cô nương, vội vàng nói Điện Hạ, Lý Hy kia không phải ta sai A, huống chi ta cũng không thích nàng. Liền kém cầu hôn đi. Thậm chí suy nghĩ nửa ngày mới nhớ tới lúc trước Lý Hy nói cầu hôn thời điểm, vội vàng nói Điện Hạ, ta chính là không có đáp ứng, ai, không đối Điện Hạ ngươi như thế nào biết. Tống Khi Bảy mím môi, quay mặt đi không đi xem hắn. Chương 271 từ tới. Thậm chí lập tức liền nghĩ thông suốt, trách không được lúc trước Tống Khi Bảy không từ mà biệt, sợ là đều là bởi vì chuyện này, thậm chí hơi có chút luống cuống tay chân địa đạo Điện Hạ, ta cái gì đều không có đáp ứng, Điện Hạ nếu là không yên tâm chờ chúng ta biết đi lên kinh thành liền đi trưởng công chúa phủ cầu hôn. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói không cần, ta tin tưởng ngươi. Thậm chí nhăn lại mi nói Điện Hạ, ngươi, không nghĩ gả cho ta. Tống Khi Bảy sửng sốt một chút, giật giật miệng lại là không biết như thế nào trả lời, bình tĩnh mà xem xét nàng còn không có nghĩ tới chính mình phải gả người, lúc trước cùng Thẩm Chi ở bên nhau cũng là có chút xúc động, cầm lòng không đậu, nếu là phóng tới hiện đại nàng có thể nói 2 năm luyến ái bàn lại hôn luận gả, nếu là không được còn có thể chia tay. Nhưng là hiện tại không phải hiện đại, nàng tuy rằng thích Thẩm Chi, nhưng là còn không có tưởng hảo về sau sự tình, nhưng là Thẩm Chi sang năm liền phải cập quan, có người ra giống Thẩm Chi lớn như vậy đều đã có hài tử. Thậm chí đối nàng thiệt tình nàng là có thể cảm thụ mà đến, nàng vẫn là không có thể triệt triệt để mà trở thành một cái cổ đại người. Thậm chí thấy thế rũ mắt nói Điện Hạ nếu là cảm thấy quá nhanh cũng có thể chờ một chút. Tống Khi Bảy hơi hơi nhăn nhăn mày, duỗi tay bắt được Thậm Chi tay, nói Thậm Chi, ngươi nói những lời này phía trước, ta còn không có nghĩ tới phải gả người, nhưng là ta hiện tại muốn gả cho ngươi, bởi vì ta thích ngươi. Thậm chí nhìn trước mặt người, hơi hơi giật giật môi, nói Điện Hạ. Tống Khi Bảy chuyện vừa chuyển lại nói nhưng là, Thậm Chi thích cũng không đại biểu hết thảy, ta Hoàng Huynh từ trước đến nay tôn trọng ta ý kiến, tất nhiên là sẽ không phản đối, nhưng là ta thanh danh ngươi cũng là biết đến, cha mẹ ngươi sẽ không phản đối sao. Thậm Chi nắm đến Tống Khi Bảy tay khẩn một ít, nói cha ta luôn ở trước mặt ta khen Điện Hạ, mẹ ta nói xem một người không thể tin vào ngoại giới ngôn luận, muốn chân chân thật thật mà biết được người này toàn cảnh. Tống Khi Bảy nghe vậy trong lòng hơi kinh, trách không được Thậm Chi có thể lớn lên tam quan như vậy chính xác. Nhưng là cha mẹ ngươi chỉ có ngươi một cái nhi tử, mà ta là trưởng công chúa. Tống Khi Bảy cười khổ nói cha mẹ ngươi bỏ được ngươi sao, ta là không sao cả, nhưng là đại cùng không được. Thậm chí cau mày nhìn Tống Khi Bảy vẻ mặt ủy khuất, Tống Khi Bảy thở dài, ngẩng đầu ở Thậm Chi trên trán rơi xuống một hôn, nói Thậm Chi, chúng ta từ từ tới được không? Thậm Chi gật gật đầu nói hảo. Tống Khi Bảy vỗ vỗ Thậm Chi vai nói Thẩm công tử, nghe nói hôm nay buổi tối Tây Hồ có hội đèn lồng. Không biết ta có thể hay không mời Thẩm công tử cùng đi đâu. Thậm chí triển mi cười nói có thể được Điện Hạ mời, vinh hạnh chi đến. Vì thế chưa hôm đó thời điểm, Thậm chí liền ở 18 ú hoán ánh mắt hạ đem người cấp mang đi, trước khi đi thời điểm 18 vẫn là không nhịn xuống, nói Thậm chí, ngươi phải nhớ kỹ đem nhà ta Điện Hạ hảo hảo mà đưa về tới a. Thậm chí cười nói yên tâm đi 18 cô nương, nhất định sẽ. 18 trơ mắt mà nhìn kia hai người nắm tay rời đi, đồng nhiên cảm thấy chính mình hảo đáng thương, hảo muốn khóc. Hàng Châu Tây Hồ đến không phải quá xa, hai người liền không có ngồi xe ngựa, một đường đi bộ đi qua đi, Tống Khi Bảy là cùng 18 đi qua, nhưng là thật đúng là không có cùng Thẩm Chi cùng đi quá. Hai người tới thời điểm sắc trời cũng đã là buổi chiều, này sẽ qua tới sắc trời đã đen xuống dưới, con đường hai bên lại tiểu bán hàng rong sạp thượng đã thắp đèn, không phải cái gì đặc thù ngày hội, chính là bản địa người náo nhiệt, nhìn qua cũng là đẹp cực kỳ. Chương 272 bánh rán. Nói là tới xem hội đèn lồng, kỳ thật hai người chính là lại đây tàn bộ, Tây Hồ Thượng phong cảnh Tống Khi Bảy là xem qua, Thẩm Chi cũng là từ nhỏ tại đây lớn lên, càng là đã tới rất nhiều lần, hai người liền như vậy một bên nói chuyện phiếm vừa đi. Lúc này Thẩm Chi chỉ vào một chỗ quán mì nhỏ, nói điện hạ ngươi xem. Tống Khi Bảy theo Thẩm Chi chỉ địa phương xem qua đi, nói như thế nào? Ngươi đói bụng. Thẩm Chi cười nói ta khi còn nhỏ đại ca thường xuyên sẽ mang theo ta tới bên này, khi đó này còn không phải một cái quán mì, chính là một cái quán mì nhỏ. Trong trí nhớ chúng ta ăn kia ra mặt ăn đến nhiều nhất, bởi vì khi còn nhỏ trên người không có nhiều ít bạc, mà kia ra cửa hàng một chén mì sẽ đưa một cái bánh rán. Tống Khi Bảy nhìn kia ra quán mì nở nụ cười, nói mặt ăn ngon sao. Thẩm Chi lắc lắc đầu, nói không biết, chỉ nhớ rõ bánh rán rất thơm. Tống Khi Bảy nghe vậy nở nụ cười, nói vậy ngươi không mời ta nếm thử. Thẩm Chi gãi gãi đầu, nói điện hạ muốn ăn. Tống Khi Bảy dắt Thẩm Chi tay liền hướng bên kia đi, nói ngươi đều nói ăn ngon, còn không cho ta cũng nếm thử. Quán mì không phải rất lớn, lúc này ăn mì người cũng không nhiều lắm, Thẩm Chi muốn hai chén mặt, tìm cái góc cùng Tống Khi Bảy ngồi xuống, có lẽ là trong tiệm người không nhiều lắm duyên cớ, trên mặt tới thực mau, quả nhiên là hai chén mặt, hai chương bánh rán. Tống Khi Bảy cầm lấy một chương bánh rán cắn một ngụm, nhập khẩu có chút xúc giòn, nhưng là bên trong lại là mềm mại, còn mang theo một tia ngọt, Thẩm Chi khẩn trương đến nhìn Tống Khi Bảy đạo ăn ngon sao. Tống Khi Bảy rất là phối hợp gật gật đầu, nói ăn ngon, ta nguyên lai cũng chưa ăn qua. Kỳ thật bánh rán không có cỡ nào ăn ngon, đi lên kinh thành ăn ngon bánh rán nhiều đi, có lẽ là đêm nay bóng đêm quá mỹ, lại có lẽ là người nọ quá đẹp, mê hoặc tâm trí, bất quá giống đêm nay ăn ngon như vậy bánh rán lại là ăn không đến, có giang nam vùng sông nước hương vị, còn có Thẩm Chi sắc đẹp. Hồi đi lên kinh thành thời gian định ở hậu thiên, Thẩm Chi biết Tống Khi Bảy lại đây thời điểm buôn ba một đường, vì thế liền đề nghị ngồi thuyền đi, vừa lúc Lâm gia có thuyền hướng thượng kinh đi, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tống Khi Bảy cùng 18 nghe vậy đôi mắt đều sáng, trời biết bọn họ một đường là như thế nào lại đây, này đây 18 đối Thẩm Chi thái độ bay lên một cái độ, có thể làm nàng thiếu chịu điểm tội người, gánh nổi như vậy đãi ngộ. Vì thế cùng ngày Tống Khi Bảy liền đi tìm Trình Từ, ngạnh muốn mời người cùng nhau đi thủy lộ, tuy nói thủy lộ so xe ngựa hơi chút chấm điểm, nhưng là tóm lại là không chịu tội có phải hay không, nói nữa sự tình đều làm tốt, lại không nóng nảy trở về. Mới đầu Trình Từ là không đáp ứng, nhưng là Tống Khi Bảy năn nỉ ỉ ôi ngạnh muốn cùng hắn cùng nhau, vì thế Trình Từ liền hắc mặt đáp ứng rồi. Kỳ thật Tống Khi Bảy không phải làm khó người khác tính tình, đối với cùng Trình Từ cùng nhau đi cũng là có thể không, nhưng là dù sao cũng là cùng nhân ra cùng nhau tới, nếu là không cùng nhau đi tổng cảm thấy trong lòng không qua được, lại chính là Trình Từ trong miệng cái kia bí mật, nàng tổng không thể hơn 2 tháng thời gian bạch bận việc đi. Vì thế 2 ngày sau buổi sáng, mọi người dậy thật sớm, cùng đi bến tàu ngồi thuyền hồi đi lên kinh thành. Này trong đó muốn nói vui mừng nhất chính là 18, Giang Nam tuy rằng hảo, nhưng là cũng không chịu nổi nghỉ ngơi hơn 2 tháng A, hơn nữa nhà nàng ở đi lên kinh thành, trong lòng luôn nhớ mong. Muốn nói trong đó sắc mặt kém cỏi nhất đương thuộc Trình Từ, gương mặt kia như cũng là ngũ thải ban lan hắc, rất giống là người khác thiếu hắn mấy trăm lượng bạc giống nhau, bất quá Tống Khi Bảy đã thói quen người này sắc mặt, nên thế nào vẫn là thế nào, dù sao người này lại ăn không hết nàng. Chương 273 sau lưng. Tương so với xe ngựa sóc nảy tới nói, này thuyền thật đúng là cái thứ tốt, tuy nói là ở con sông thượng bay, nhưng là tóm lại là so xe ngựa hảo không ít, 18 ăn đến cũng không thể so ngày thường thiếu, không giống tới thời điểm gầy hai vòng, vì thế Thẩm Chi địa vị ở 18 trong lòng lại cọ cọ trên mặt đất thăng một cái độ cao, sở hữu có thể làm nàng ăn no người đều là người tốt. Thuyền được rồi 10 ngày qua thời gian, một đường xuống dưới là thông suốt, đôi khi thuyền cập bờ thời điểm, Tống Khi Bảy cũng sẽ mang theo 18 đi mua điểm đồ vật. Tính toán mang về cấp nhà mình hoàng huynh, hy vọng có thể thiếu ai hai câu mắng. Hôm nay buổi tối Tống Khi thất xuất tới tính toán hít thở không khí, dự tính thuyền ngày mai buổi chiều là có thể đến đi lên kinh thành, trong lúc nhất thời lại là có chút ngủ không được, cũng không biết là sợ Tống Thời An mắng vẫn là khác cái gì. Tống Khi Bảy đi đến bong tàu thượng thời điểm, liền nhìn thấy một thân hắc y người đang ở nơi đó đứng, Tống Khi Bảy không nghĩ muốn qua đi xem Trình Từ sắc mặt, vì thế cân nhắc lợi và hại dưới cảm thấy chính mình vẫn là trở về ngủ hảo. Nhưng là mới vừa đi không 2 bước phía sau liền truyền đến thanh âm Tống Khi Bảy. Tống Khi Bảy chuyển qua đầu, nói thừa tướng đại nhân có chuyện gì sao? Người ra tới làm gì? Ta chính là ra tới hít thở không khí. Nga. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, vừa định cáo từ Trình Từ lại mở miệng, nói Tống Khi Bảy, ngươi lại đây một chút. Tống Khi Bảy do dự một chút vẫn là đi qua, đứng ở vòng bảo hộ thượng, ly Trình Từ cách một người xa, Trình Từ cười khổ một chút, nói Tống Khi Bảy, ngày mai liền hồi kinh. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói đúng vậy. Trình Từ trầm mặc một lát nói năm đó muốn diệt trừ ngươi người thật sự là quá nhiều, liền ta cũng là trong đó một cái. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói ngươi làm được. Trình Từ cười khổ một chút, nói năm đó ngươi ở trong quan trường chắn bao nhiêu người lộ, như vậy nhiều người ích lợi đều làm ngươi cấp rào thất bại. Tống Khi Bảy giơ lên mi, không có ra tiếng, Trình Từ nói tiếp năm đó trên triều đình đại bộ phận người đều không quen nhìn ngươi xử lý sự tình phương thức, nếu không phải kiêng kỵ với thân phận của ngươi, sợ là ngươi căn bản sống không đến hôm nay. Kia thật đúng là đa tạ thừa tướng đại nhân không giết tri ân. Trình Từ cười khổ ở ngươi tỉnh lại lúc sau, ta liền không có lại đã làm cái gì thương tổn chuyện của ngươi, khắp nơi người cũng kiêng kỵ với ngươi thế lực, hơn nữa ngươi lúc sau không còn có thượng quá triều, đối với ngươi hẳn là cũng là thả lỏng. Kỳ thật tự ngươi tỉnh lại lúc sau ta liền ở cha, năm đó hận ngươi người không ít, nhưng là có thể thương ngươi người lại là không nhiều lắm, nhưng là bọn họ sau lại cũng không có gì đại động tĩnh, ta cũng không có cha được phía sau màn người. Năm đó độc là ta hạ, nhưng là có người xúi giục ta, ta tin vào, người kia là ta thuộc hạ một người, lúc sau người kia đã bị ta xử lý, mấy năm nay ta tra được một người. Ai? Tạ tướng. Tống Khi Bảy nghe vậy cau mày ngẩng đầu nhìn về phía Trình Từ, nói thừa tướng đại nhân, hữu tướng từ trước đến nay đều. Trình Từ đem Tống Khi Bảy nói đánh gãy, ngữ tốc có chút mau địa đạo ta biết, hữu tướng đại nhân từ trước đến nay đều là vì triều đình, nhưng là ta cha cũng sẽ không có sai, cụ thể ta cũng không thể cùng ngươi bảo đảm, nhưng là hữu tướng có vấn đề, rất có khả năng hắn cũng chỉ là người khác một quả quân cờ. Tống Khi Bảy nhíu mày không nói chuyện nữa. Trình Từ lại nói kỳ thật Hàng Châu bên kia sự tình còn không tính xong, ta chỉ là tra ra một con kiến, chân chính khống chế được toàn cục người còn ở sau lưng. Chương 274 ta tới bảo hộ điện hạ. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói ta đã biết, đa tạ thừa tướng đại nhân nhắc nhở, đêm đã khuya, đại nhân cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Tống Khi Bảy nói liền phải trở về đi. Trình Từ chuyển qua thân, nói Tống Khi Bảy, lúc ấy biết ngươi sau khi chết ta liền hối hận, ta không nghĩ tới ngươi thật sự sẽ chết, thực xin lỗi. Tống Khi Bảy bước chân dừng một chút, nói thừa tướng đại nhân, ta là thật sự đã chết, hiện tại sống ở trên thế giới này người, đã không phải Tống Khi Bảy, cho nên câu này thực xin lỗi, vẫn là lưu lại đi. Tống Khi Bảy, nếu hại ngươi không phải ta, kia, sẽ là ta sao? Tống Khi Bảy khép cười một tiếng, nói thừa tướng đại nhân trên đời này không có nếu, một bước sai rồi sau này từng bước đều sai rồi. Tống Khi Bảy nói xong câu đó liền nhấc chân đi trở về khoang nội, bước chân không mang theo một tia do dự. Trình Từ nhìn Tống Khi Bảy đi xa bóng dáng có chút chua xót, nàng nguyên lai cũng là cái dạng này, một lời không hợp sẽ để lại cho hắn một cái bóng dáng, nhưng là khi đó nàng xuyên chính là triều phục, bóng dáng cũng là tức muốn hụt máu, hiện tại nàng chỉ một kiện màu hồng ruốc váy áo, nếu là đặt ở trước kia nàng là tuyệt đối sẽ không xuyên, để lại cho hắn chính là một cái cùng hắn không quan hệ bóng dáng. Nàng vẫn là nàng, nhưng là nàng đã không còn là nàng. Này, là hắn một tay tạo thành. Tống Khi Bảy tiến khoang thuyền liền thấy được đứng ở nơi đó Thẩm Chi, Tống Khi Bảy hơi giơ lên mi, vừa định mở miệng nói cái gì, Thẩm Chi liền duỗi tay dắt lấy tay nàng, mang theo Tống Khi Bảy hướng trong phòng của mình đi, Tống Khi Bảy cũng không phản kháng, liền như vậy ngoan ngoãn mà đi theo Thẩm Chi đi. Vào phòng lúc sau Thẩm Chi liền đóng cửa lại, Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói Thẩm Chi, ngươi, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Thẩm Chi chế trụ đầu, dư lại nói đã bị chắn ở môi răng chi gian. Đại để là ở bên ngoài đãi quá dài thời gian duyên cớ, môi mang theo chút lạnh lẽo. Thoại bản tử Thẩm Chi cũng là xem qua không ít, Diễm Tục thoại bản tử cũng là xem qua một ít, vừa rồi thân thời điểm liền như vậy hôn đi lên, này sẽ lại là có chút không biết làm sao, tưởng tượng đến họa vợ đồ vật, mạch liền đỏ mặt, thử tính mà vươn đầu lưỡi. Tống Khi Bảy đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng là đỏ mặt, duỗi tay ôm Thẩm Chi eo, sau đó thật cẩn thận mà vươn đầu lưỡi. Tống Khi Bảy tuy nói bình thường thoạt nhìn là cái gì đều không bỏ ở trong mắt người, nhưng là đến nỗi hôn môi vẫn là lần đầu tiên, không có gì kinh nghiệm, tuy rằng nói chuyện vợ nhìn không ít, nhưng là thực chiến thật đúng là lần đầu tiên. Gắn bó như môi với răng, hảo sau một lúc lâu hai người mới tách ra, Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói ngươi đều nghe được. Thậm chí sắc mặt còn có chút hồng, rũ rũ mắt nói điện hạ, ta chỉ là muốn nhìn ngươi đi làm cái gì, không có cố ý muốn nghe. Ta lại chưa nói không cho ngươi nghe. Thẩm Chi nghe vậy nâng lên đôi mắt nhìn Tống Khi Bảy, nói điện hạ, ta không có muốn gặp ngươi. Tống Khi Bảy môi hồng toàn bộ, trên mặt hồng nhạt còn không có lui xuống đi, Thẩm Chi duỗi tay nhéo nhéo Tống Khi Bảy mặt, nói điện hạ thật là đẹp mắt. Tống Khi Bảy, không ngươi đẹp. Thẩm Chi lắc lắc đầu, nói điện hạ đẹp. Thẩm Chi ngữ khí mang theo chút làm lụng ý vị. Tống Khi Bảy bật cười nói ta đẹp. Thẩm Chi dương môi nở nụ cười, nói điện hạ, về sau ta tới bảo hộ ngươi. Tống Khi Bảy vi lăng một lát, nói Thẩm Chi. Thẩm Chi phủng Tống Khi Bảy mặt, ở trên trán rơi xuống một hôn, nói về sau ta tới bảo hộ điện hạ, sẽ không làm những người đó thương đến điện hạ chỉ có thể là của ta. Hảo. Chương 275 tài đại khí thô. Ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, mọi người liền đến đi lên kinh thành, Trình Từ vội vàng tiến cung cùng hoàng thượng hội báo tình huống, Tống Khi Bảy còn lại là thảnh thảnh thơi thơi mà trở về công chúa phủ, đi rồi thời gian lâu như vậy, đi lên kinh thành ta lại về rồi. Tống Khi Bảy nhưng thật ra không có sốt ruột tiến cung, hiện tại Trình Từ hẳn là ở trong cung hội báo tình huống, sau đó ai mắng, nàng hiện tại còn không nghĩ thượng vội vàng đi tìm mắng, bất quá tả hữu đều là muốn ai mắng, còn không bằng ở nhà nghỉ ngơi tốt lại đi, ở bên ngoài buôn ba thời gian dài như vậy, vẫn là tưởng niệm trong nhà này trưng giường. Vào lúc ban đêm Tống Khi Bảy thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, ngày hôm sau ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh, mới rời giường rửa mặt trải đầu một chút tiến cung, tất nhiên là mang lên một đường lại đây mang vài thứ kia, bọn họ tới thời điểm đều đã mau đến tháng 6, ở trên đường lại đi rồi tiểu nhị 10 ngày, Ninh Quý Phi sợ là đã sinh, vì thế Tống Khi Bảy chuẩn bị tiểu hài tử lễ vật, đưa cho nàng không biết là đại cháu trai vẫn là nhị chất nữ. Tống Khi Bảy là mang theo 18 cùng nhau tiến cung. Nguyên bản Tống Khi Bảy là không nghĩ muốn mang theo 18 cùng đi, nhưng là Tống Khi Bảy tỉnh lại phá lệ phát hiện nha đầu này lại là một sửa ngày xưa cần mẫn, tới rồi cái này điểm còn ở trong phủ, Tống Khi Bảy còn có cái gì không rõ, vì thế liền đem người cấp mang lên, cũng không biết là phúc hay họa. Ngự thư phòng tiểu thái giám nhìn thấy Tống Khi Bảy vội vàng đón đi lên, nói điện hạ, hoàng thượng đã sớm chờ ngài. Tống Khi Bảy giờ gật đầu liền cùng 18 cùng nhau đi vào. Ngự thư phòng. Tống Khi Bảy ngồi ở trên long ỷ chấp bút sửa tấu chương, không có mặc phức tạp triều phục, chỉ là một thân hắc đế ám sắc quần áo, ngồi ở chỗ kia tấn hiển quý khí, bất quá người nọ nhưng thật ra không có một chút chờ nàng ý tứ, nghe thấy được tiếng bước chân cũng không ngẩng đầu nhìn xem. Ý gì theo Tống Khi Bảy kinh nghiệm tới xem, đây là sinh khí, này cần thiết muốn hống, lần này sự tình thật đúng là nàng chính mình làm. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, cười nói hoàng huynh. Tống Thời An bút dừng một chút, nhưng là vẫn là không có ngẩng đầu xem Tống Khi Bảy liếc mắt một cái. Tống Khi Bảy hoàng huynh, ta từ Giang Nam trở về cho ngươi mang theo thật nhiều đồ vật đâu, ngươi muốn hay không nhìn xem, các loại ăn ngon hảo ngoạn. Tống Thời An vẫn là không nói lời nào. Tống Khi Bảy, hoàng huynh, ta biết sai rồi. Tống Khi Bảy hư lạnh một tiếng, một bên túi đầu sửa tấu chương, một bên nói Tống Khi Bảy, ngươi là năng lực có phải hay không, ném xuống một phong thơ liền chạy tới Giang Nam, ngươi nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. Tống Khi Bảy hoàng huynh ta này không phải hảo hảo mà đã trở lại sao? Tống Thời An lạnh mặt nhìn về phía Tống Khi Bảy, nói nếu là không có hảo hảo mà trở về đâu. Tống Khi Bảy nhận sai thái độ phi thường hảo, cầu sinh dục cũng là cực cường, lập tức liền quỳ gối trên mặt đất, nói hoàng huynh ta sai rồi, không có lần sau. Lên, ai làm người quỷ? Tống Khi Bảy trong lòng vui vẻ, vội vàng đứng lên, nói hoàng huynh, ta cùng ngươi nói ta ở Giang Nam khai ra chi nhánh, lợi nhuận cũng là cực hảo. Ta đem đồ vật kiểm kê một chút, cho ngài kéo qua tới một con ngựa xe vàng. Tống Thời An. Thương lục trưởng công chúa thật là tài đại khí thô. Tống Thời An xoa xoa cái chán, nói ngươi cho ta như vậy nhiều chính ngươi quay vòng đến khai. Tống Khi Bảy cười nói hoàng huynh yên tâm hảo, này chỉ là một bộ phận, chờ Giang Nam lợi nhuận vận lại đây về sau, ta lại cấp hoàng huynh đưa tới một con ngựa xe. Thương lục thô không biên. Tống Thời An nói trước không nói cái này, ngươi thế nào có hay không bị thương. Chương 276 kém một thê. Tống Khi Bảy không có, hoàng huynh yên tâm, chúng ta như thế nào đi như thế nào trở về. Tống Thời An không có việc gì liền hảo. Tống Khi Bảy cười nói hoàng huynh gần nhất thế nào. Ta có thể có chuyện gì. Tổng không thể cùng ngươi giống nhau nơi nào đều chạy. Tống Khi Bảy nói sang chuyện khác, nói hoàng huynh, Ninh Quý Phi sinh sao. Tống Thời An quét Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nói mau nửa tháng. Là cái Nam Hải vẫn là nữ Hải. Nam Hải. Tống Khi Bảy giờ đầu, cười nói ta đại cháu trai, hoàng huynh ta trả lại cho ta đại cháu trai chuẩn bị lễ vật đâu, đợi lát nữa liền cho hắn đưa qua đi, thuận tiện nhìn nhìn lại Ngọc Nhi. Tống Thời An quét nàng liếc mắt một cái, nói mau cút, đừng làm trở ngại chấm phê tấu chương. Tống Khi Bảy được lệnh vội vàng lăn, trước khi đi nói 18 người lưu tại này giúp đỡ bọn họ kiểm kê một chút đồ vật, ta đi xem ta chất nhi. Là, điện hạ. Tống Khi Bảy bay nhanh mà chạy. Ngự thư phòng dư lại 18 Tống Thời An cùng Thường Lục cùng với một đám tiểu thái giám, Thường Lục vội vàng nói đều đứng làm cái gì, nhanh lên đi kiểm kê đồ vật. Nói liền đẩy một chúng tiểu thái giám hướng bên ngoài đi. Khoảnh khắc chi gian ngự thư phòng chỉ còn lại có 18 cùng Tống Thời An. Tống Thời An cầm bút lông, mực nước đều tích ở tấu chương thượng, vượng nhiễm mở ra một mảnh, cầm bút lông tay cũng có chút khẽ run. Ai đều không có mở miệng nói chuyện, qua không biết bao lâu thời gian, Tống Thời An buông xuống bút lông đứng lên, đi đến ly 18 một bước xa địa phương ngừng lại, nói ngươi có khỏe không. 18 rũ đầu, nói hồi hoàng thượng, nô tỳ thực hảo, nô tỳ không lo ăn mặc, trưởng công chúa phủ thực hảo, điện hạ cũng thực hảo. Tống Thời An tức khắc có chút cứng họng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trước mặt cô nương cúi đầu, nhất phái kính cẩn, nghiễm nhiên không phải lúc trước tiểu bá vương bộ dáng người, trong lúc nhất thời lại là tìm không thấy lúc trước nửa điểm bóng dáng. 18 hoàng thượng quá rất khá, thê thiếp nhi nữ, mọi thứ đều toàn. Tống Thời An cười khổ lắc lắc đầu, không có đều toàn, kém một thê, ta nhớ rõ lúc trước có một người nói phải gả cho ta, nói phải làm thê tử của ta nhớ rõ. Ta thích nàng, chính là, ta tìm không trở lại. 18 hoàng thượng cũng nói là lúc trước nói như thế nào có thể đương thật, nếu nói tìm không trở lại, liền không cần tìm, sớm đã cảnh đời đổi rời, cảnh còn người mất, lúc trước người cũng chỉ là lúc trước. Trong phòng lại an tĩnh xuống dưới, Tống Thời An nhắm mắt thở ra một ngụm trọc khí, lại mở mắt ra thời điểm trong ánh mắt mang theo chút hồng huyết sắc, nói 18, gả cho ta được không, ta sẽ không làm ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. 18 lắc lắc đầu, bật cười nói hoàng thượng lại nói đùa, 18 thân phận hèn mọn. Chịu không nổi này trong cung tịch mịch, nếu là vào được sợ không bao giờ là 18, càng, không cần liên lụy hoàng thượng. Nói đến này 18 ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút đỏ lên, nhưng là vẫn là nhìn Tống Thời An cười nói hoàng thượng biết không, nô tỳ hiện tại đã không uống rượu nhượng bánh trôi, nô tỳ hiện tại thay đổi khẩu vị. Tống Thời An hơi giật mình, rồi sau đó cười nói kia cũng khá tốt, luôn là ăn một loại cũng sẽ ăn nhị. Cho nên hoàng thượng cũng muốn mau chút đi ra, này khắp thiên hạ người, đều trông cậy vào hoàng thượng đâu. Tống Thời An gật gật đầu, cười nói hảo, nghe ngươi. Trước mặt người hơi hơi cúi đầu, một thân hắc y lìa như cũ che giấu không được quý khí, mặt mày như cũ là như vậy đẹp. 18 hít sâu một hơi, nói An ca ca, ta có thể ôm ngươi cuối cùng một chút sao? Chương 277 Ngọc Nhi. Tiếng nói vừa dứt 18 liền rơi vào một cái ôm ấp chung, như cũ là quen thuộc chung hương vị, thật giống như nhiều năm như vậy tới bọn họ vẫn luôn cũng không biến quá, chính là vẫn là thay đổi, hắn là ngôi cửu ngũ, nàng. Chẳng qua là một thân phận không rõ lai lịch không rõ người, bọn họ nguyên lai là địch nhân. 18 chợt có chút lòng tham mà tưởng, hắn nếu là không phải ngôi cửu ngũ thì tốt rồi, như vậy mặc dù nàng lai lịch không rõ, bọn họ cũng có thể mai danh ẩn tích làm một đôi bình phàm phu thê, nhưng là hắn là này đại cùng nhất tôn quý người, hắn muốn bảo hộ trên mảnh đất này ba cánh. Nàng cũng là ích kỷ, gặp qua như vậy nhiều hậu cung nữ nhân, tư tâm không nghĩ muốn trở thành các nàng chung một viên. 18 bỗng nhiên liền nở nụ cười. Thầm nghĩ kiếp sau đi, kiếp sau ta lại hảo hảo hái ngươi. Tống Khi Bảy còn không có tiến cung môn, một đạo thân ảnh nho nhỏ liền hướng tới nàng chạy tới. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm mà ngồi xổm xuống thân, sau đó tiếp được chạy tới Ngọc Nhi, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói Ngọc Nhi làm sao vậy? Tống Ngọc cười nói thật dài thời gian đều không có thấy cô, Ngọc Nhi đều tưởng ngươi, cô đi nơi nào nha? Cô đi Giang Nam chơi, còn cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon hảo ngoạn. Tống Ngọc ai đầu nhỏ nói Giang Nam. Giang Nam là nơi nào? Giang Nam chính là rất xa địa phương, cũng thật xinh đẹp, chờ Ngọc Nhi trưởng thành cũng có thể đi. Tống Ngọc cười nói kia Ngọc Nhi muốn nhanh lên lớn lên, Ngọc Nhi cũng muốn đi Giang Nam, nhìn xem cô nói Giang Nam. Tống Khi Bảy cười tủm tỉm mà xoa xoa Tống Ngọc đầu, nói nhất định sẽ. Lúc này Ninh Quý Phi bên người cung nữ đi ra, chiều Tống Khi Bảy hành lễ, nói điện hạ. Tống Khi Bảy đứng lên, nói Ninh Quý Phi đâu? Quý Phi ở bên trong, điện hạ thỉnh. Tiến phòng Tống Khi Bảy liền nghe tới rồi một cổ nhàn nhạt dược vị, theo bản năng mà liền nhăn lại mi, vào nội thất liền nhìn đến rửa vào mép giường, sắc mặt có chút tái nhợt Ninh Quý Phi. Ninh Quý Phi nhìn thấy nàng tiến vào trên mặt mang theo ý cười, nói điện hạ đã trở lại. Tống Khi Bảy đi qua đi ngồi xuống, nói đã trở lại, Quý Phi thế nào? Ninh Quý Phi khụ hai tiếng, nói không thể cấp điện hạ hành lễ, điện hạ thứ tội. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, nói đều là nghi thức xã giao, để ý kia làm cái gì, ngươi làm sao vậy? Ninh Quý Phi lắc lắc đầu, nói không có gì, là thân thể của ta quá yếu, sinh hải tử liền thành như vậy. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, thấu đến ly Ninh Quý Phi gần chút, nói chính là xảy ra chuyện gì. Ninh Quý Phi phất phất tay, làm người đi xuống, sau đó nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, nói điện hạ, là phía tây trong cung người muốn hại thiếp thân, nhưng là điện hạ yên tâm phái tới người đã bị xử lý, điện hạ không cần lo lắng. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói không có việc gì liền hảo. Này hậu cung người tuy là không nhiều lắm, nhưng là luôn có như vậy một hai cái thấy không rõ cục diện người, ngươi phải chú ý này đó, nhưng ngàn vạn không cần bị thương thân mình. Ninh Quý Phi suy yếu gật gật đầu, nói ta biết, bất quá, ta còn có một việc tưởng cầu điện hạ. Là Ngọc Nhi. Ninh Quý Phi nghe vậy gật gật đầu nói điện hạ anh minh, chính là Ngọc Nhi, hiện tại ta mới vừa sinh sản, thân mình còn hư, nguy cơ tứ phía. Ngọc Nhi nhìn ngoan ngoãn, nhưng là trên thực tế cũng là một cái mê chơi, ta sợ chiếu cô không hảo nàng, sẽ xảy ra chuyện gì. Tống Khi 7 giờ gật đầu, nói hảo, ta đây trước đem nàng tiếp ra cung đi, chờ ngươi chừng nào thì hảo chút lại đem nàng đưa về tới. Đa tạ điện hạ. Chương 278 Tống Trạch Ngôn. Đúng rồi, hài tử gọi là gì? Ninh Quý Phi trên mặt mang theo ý cười, nói kêu Tống Trạch Ngôn, hoàng thượng lấy tên, bất quá điện hạ tới không khéo, Nôn Nhi mới vừa ngủ. Đó là không khéo, bất quá về sau có rất nhiều cơ hội thấy. Lúc này Tống Khi 7 đề tài vừa chuyển, nói tả tướng đại nhân thân thể gần nhất thế nào. Phụ thân mấy ngày trước đây vừa tới quá, thân thể thực hảo, đa tạ điện hạ quan tâm. Tống Khi 7 giờ gật đầu, trong lòng suy nghĩ chỉnh từ nói những lời này đó mức độ đáng tin, tuy là cùng tả tướng cộng sự như vậy chút năm, cũng không cảm giác ra tới vị này tả tướng đại nhân có cái gì dã tâm, nhưng là nếu chỉnh từ nói lời này, nói vậy cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Tả hữu không phải chỉnh từ có vấn đề chính là tả tướng có vấn đề. Tống Khi 7 cùng lại cùng Ninh Quý Phi hàn huyên một hồi, gặp người mệt mỏi mới cáo từ rời đi. Tống Khi 7 vừa ra khỏi cửa Ngọc Nhi liền vội vàng chạy tới, nói cô là phải đi sao. Tiểu cô nương Thủy Linh Linh mắt to nhìn nàng, Tống Khi 7 vi lăng một chút, giống như thấy được từ trước ở trong cung sinh hoạt Tống Khi 7. Khi còn nhỏ Tống Khi 7 cũng là mỗi ngày đều bị khóa tại đây thâm cung trong đại viện, thích nhất chính là nàng Hoàng Huynh cùng nàng cùng nhau chơi. Sau lại có 18, đó là 18 đi theo nàng cả ngày làm sàng làm bậy. Tiểu hài tử lớn như vậy thời điểm đúng là mê chơi thời điểm, nàng khi đó tuy rằng không có mẫu phi, nhưng là cũng là có hoàng huynh sủng, 18 càng là mỗi ngày mang theo nàng chơi các loại hảo ngoạn. Tống Khi 7 thở dài, ngồi xổm xuống thân, nhìn Ngọc Nhi nói cô phải đi, Ngọc Nhi muốn cùng cô đi sao? Tống Ngọc đôi mắt lập tức liền sáng lên, nói có thể chứ, Ngọc Nhi có thể cùng cô ra cung sao? Tống Khi 7 nhéo nhéo Tống Ngọc khuôn mặt nhỏ, nói đương nhiên là có thể, ta đã cùng người mẫu phi nói qua, Ngọc Nhi cùng cô ra cung trụ một đoạn thời gian được không? Tiểu cô nương đôi mắt sáng lấp lánh nói hảo. Bất quá nói xong lại bĩu môi cúi đầu, nói cô, mẫu phi sinh đệ đệ có phải hay không liền không cần Ngọc Nhi, lúc này mới làm Ngọc Nhi cùng cô đi. Tống Khi 7 nghe vậy nhíu mày nói đây là ai nói, người mẫu phi như thế nào sẽ không cần ngươi đâu? Kia, mẫu phi như thế nào sẽ làm Ngọc Nhi cùng cô đi? Là cô thật dài thời gian đều không có nhìn thấy Ngọc Nhi, muốn Ngọc Nhi cùng cô trụ một đoạn thời gian mới cùng ngươi mẫu phi nói, Ngọc Nhi là không nghĩ muốn cùng cô đi sao. Tống Ngọc lắc lắc đầu, nói không phải. Kia Ngọc Nhi nói cho cô là ai nói với ngươi này đó được không? Tống Ngọc do dự một hồi, nói là những cái đó bọn hạ nhân chống nói, Ngọc Nhi nghe được. Đó là bọn họ đối với ngươi hảo vẫn là ngươi mẫu phi cùng cô đối với ngươi hảo. Là mẫu phi cùng cô. Vậy ngươi liền phải tin tưởng ngươi mẫu phi cùng cô nói, những người đó khả năng chính là ghen ghét Ngọc Nhi có đệ đệ. Tống Ngọc gật gật đầu, cười nói Ngọc Nhi không tin bọn họ, Ngọc Nhi tin cô. Tống Khi 7 vừa lòng gật gật đầu, nói ngoan, kia cùng cô trở về được không, cô trong phủ còn có thật nhiều thứ tốt. Tống Ngọc mặt giãn ra cười nói hảo. Tống Khi 7 mang theo người tiến sân, nghe thấy được hương vị chiêu tài liền vội vàng thấu lại đây, Tống Ngọc đứng ở cùng chiêu tài không sai biệt lắm cao, nho nhỏ một con. Lần trước ăn tết thời điểm chiêu tài liền cùng Tống Ngọc chơi chín, lần này nhìn thấy tiểu cô nương là lại nhảy. Tống Ngọc trụ vẫn là lần trước thu thập ra tới phòng, liền ở Tống Khi 7 cách vách, lần trước tới thời điểm đồ vật đều đặt mua không sai biệt lắm, lần này tới trên cơ bản đều không có cái gì thiếu, vì thế Tống Ngọc liền như vậy ở trưởng công chúa phủ ở xuống dưới. Chương 279 trận đầu tuyết. Tháng chạp hạ trận đầu tuyết, thiếu niên Tống Thời An còn có chút tính trẻ con, thế nào cũng phải muốn đứng ở trong viện xem tuyết. Thường Lục vô pháp đành phải cho người ta khoác một kiện áo lông chồn, trong viện tuyết càng rơi xuống càng lớn, chỉ chốc lát trong thiên địa liền biến thành cùng thiếu niên trên người màu trắng áo lông chồn giống nhau nhan sắc. Tống Thời An đứng ở mái hiên hạ, trong lúc nhất thời lại là phân không rõ này tuyết trắng vẫn là hắn tương đối bạch thượng một ít. Sắc trời dần dần mà đen xuống dưới, lúc này một phen rủ giấy xuất hiện ở trong tầm mắt, còn mang theo tính trẻ con 18 xách theo một cái rổ đã đi tới, nhìn thấy Tống Thời An liền cười nói An ca ca. Tống Thời An nhìn thấy người tới mặt mày mang theo ý cười, cất bước liền đi vào trên nền tuyết, phía sau Thường Lục không kịp bung rủ, vội vàng nói điện hạ, ngươi căng rủ lại đi xuống A. Coi như Thường Lục bung rủ công phu, Tống Thời An đã bước đi tới rồi 18 rủ hạ, xách qua 18 trong tay rổ, nói rơi xuống lớn như vậy học, sao ngươi lại tới đây? 18 lớn lên sớm, 12-13 tuổi thân cao cùng 15-16 tuổi thiếu niên lại là không kém bao nhiêu, 18 cầm ô cùng Tống Thời An hướng trong phòng đi, nói đưa ăn à, đây là buổi chiều thời điểm ta cùng công chúa trốn học làm được. Tống Thời An nghe vậy duỗi tay gõ một chút 18 đầu, nói ngươi liền biết mang theo nàng chơi, sớm muộn gì có báo ứng. Tuy là gõ nhưng là thiếu niên vẫn chưa dùng bao lớn sức lực, mặt mày chi gian cũng là nhất phái ôn hòa. 18 thẻ lưỡi, cười nói ta lại không có báo ứng không biết, nhưng là công chúa báo ứng tới thực mau, chúng ta mấy thứ này mới ra tới liền có người đi tìm tới, công chúa hiện tại đang ở học bù đâu. Tới rồi trong phòng Tống Thời An đem đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó chuyển qua thân cấp 18 thu dù, nói hôm nay lại không phải tết nhất lễ lạc, các ngươi như thế nào tới cái này hứng thú. 18 không chút nào khách khí mà ngồi xuống, nói ta cũng không biết, mấy năm công chúa thế nào cũng phải làm nói phải cho An ca ca ăn, bất quá làm xong công chúa cũng bị phạt, này liền vội vàng làm ta lại đây đưa cho An ca ca, nếu không phải công chúa bị phu tử trộm tới học bù, công chúa cũng sẽ lại đây. Nói lại chiều Thường Lục vây vây tay, nói tiểu lục tử mau tới đây nếm thử, tuy rằng nói không phải rất đẹp, nhưng là ăn lên hẳn là vẫn là không tồi. Vì thế ba người liền cùng nhau ngồi xuống vây quanh một bàn, 18 rôi tay đi xúc lên rổ thượng cái đồ vật, đem bên trong hai đĩa điểm tâm cấp bưng ra tới, nói một mâm là đậu đỏ bánh đậu xanh, còn có một mâm bên trong phong chính là thịt ba chỉ. Tống Thời An cùng Thường Lục nhìn trên bàn hai bàn hình thù kỳ quái điểm tâm, nhìn nhau liếc mắt một cái chịu chịu khoe miệng, này không phải giống nhau khó coi, là thật khó coi, cũng không biết hai người kia là như thế nào làm thành như vậy, đậu đỏ bánh đậu xanh còn có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng là thịt ba chỉ là thứ gì. Tống Thời An nhìn trước mặt đồ vật có chút đầu đại, nhìn thoáng qua Thường Lục, nói Thường Lục, ta chuẩn ngươi ăn đệ nhất hối. Thường Lục điện hạ, kỳ thật ta không phải rất muốn. Nhưng là những lời này cấp Thường Lục 100 lá gan cũng là không dám nói ra, vì thế Thường Lục liền run rẩy mà nhéo lên một khối tương đối tới nói còn bình thường đậu đỏ bánh đậu xanh, nếm một ngụm. Thường Lục cắn một ngụm, sau đó run rẩy mà nhìn 18, nói ngươi cùng công chúa là thả nhiều ít muối. 18. Có thể là ta đem muối trở thành đường. Vì thế 18 lại cười tủm tỉm mà đem một khắc bàn đẩy đến Thường Lục trước mặt, cười tủm tỉm địa đạo ngươi lại nếm thử cái này. Chương 280 rượu nhưỡng bánh trôi. Thường Lục run rẩy lại nhéo lên một khối, không có dám nhiều nếm, liền cắn một cái miệng nhỏ, nhai hai khẩu cả khuôn mặt đều nhíu lại, nói 18 cô nương, này, chín sao? 18. Tống Thời An. Các ngươi là xem ta sống được lâu lắm sao? 18 ho nhẹ một tiếng, nói An ca ca, có thể là ta cùng công chúa không có phương diện này thiên phú, không biết công chúa từ nơi nào nghe nói hôm nay sẽ hạ tuyết, còn nói mỗi năm trận đầu tuyết thời điểm phải làm ăn ngon cấp thân cận nhất người. Cũng không biết công chúa miệng có phải hay không khai qua hết, hôm nay lại là thật sự hạ tuyết. Tống Thời An hơi hơi sửng sốt một chút liền nở nụ cười, nói này điểm tâm là không có biện pháp ăn, ta cho các ngươi làm rượu nhượng bánh trôi, một hồi cấp tiểu thất đưa qua đi. 18 mắt sáng rực lên một chút, nói An ca ca ngươi còn sẽ làm rượu nhượng bánh trôi. Tống Thời An hồng bên thai gật gật đầu, nói sẽ một ít, khả năng làm được không thể ăn. 18 là cái hành động phái, đã đem Tống Thời An cấp kéo lên, nói không có việc gì. An ca ca chúng ta mau đi. Tống Thời An bất đắc dĩ mà đi theo 18 cùng nhau hướng chính mình phòng bếp nhỏ đi. Kỳ thật Tống Thời An cũng không phải thực sẽ làm, chính là ở thư thượng nhìn một ít, sau lại ở phòng bếp xem người làm hai lần, nhưng là người thiếu niên sẽ không dễ dàng nhận thua, có thể hay không làm tốt lắm không thể ăn, tổng phải làm qua mới biết được. Tống Thời An là cái thông minh, xem qua hai lần trên cơ bản đã nhớ kỹ cái thất thất bát bát, nhưng là đầu óc cùng tay không phải một nhà, mặc dù nghĩ phải làm hảo. Nhưng là bị thương tay phát hiện căn bản không phải cái kia dạng. Tống Thời An cũng là cái 10 ngón không dính dương xuân thủy, bình thường nơi nào hạ qua bếp, vì thế Thường Lục liền theo ở phía sau thu thập cục diện rồi rắm, một đám người cãi nhau ầm ĩ rốt cuộc đem rượu nhưỡng bánh trôi cấp làm ra tới. Nhưng là ra nồi lúc sau mới phát hiện đồ vật giống như làm thiếu, vì thế ba người liền cấp Tống Khi Bảy lưu ra tới một chén, dư lại ba người một người phân tới rồi nửa chén, kỳ thật cũng không phải ăn rất ngon, rượu khả năng phóng nhiều, bánh trôi ăn lên cũng không đủ tinh tế. Nhưng là cuối cùng là 9, so với kia hai bàn không biết cái gọi là điểm tâm không biết hảo nhiều ít. Thường Lục là kích động mà rơi lệ đầy mặt, hắn cuối cùng không cần ăn sinh, cũng không có gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. 18 rất là cổ động, một bên ăn một bên khen, nói đây là nàng ăn qua ăn ngon nhất rượu nhượng bánh trôi, nàng nguyên lai đều không có ăn qua. Tống Thời An đỏ mặt, không biết là 18 khen đến hại xấu hổ, vẫn là rượu phóng nhiều thượng đầu. Nàng nói, An ca ca, ngươi làm rượu nhượng bánh trôi ăn ngon thật. Ta thích nhất ngươi làm rượu nhượng bánh trôi, về sau hạ đệ nhất chàng tuyết thời điểm ăn ca ca đều làm rượu nhượng bánh trôi ăn có được hay không? Nàng nói, Hoàng thượng, nô tỳ hiện tại đã không uống rượu nhượng bánh trôi, Hoàng thượng mau chút đi ra, này khắp thiên hạ người đều trông cậy vào Hoàng thượng đâu. nguyên bản cái kia ngạo kiều ngang ngược tiểu cô nương đi nơi nào, nàng nguyên lai sẽ không kêu hắn hoàng thượng, mặc dù là lúc trước sửa đúng bao nhiêu lần, nhưng là tới rồi bốn bề vắng lặng thời điểm còn sẽ kêu hắn an ca ca, hiện tại cái kia tiểu cô nương rốt cuộc nhận rõ chính mình thân phận, không hề kêu an ca ca, cũng không hề nói ta, mà là tự xưng nô tỳ. Ta ngồi trên này ngôi vị hoàng đế bảo vệ các ngươi, nhưng là cũng vĩnh viễn mà mất đi các ngươi. Nguyên bản đơn thuần ái làm lũng tiểu cô nương cũng học xong đùa bỡn quyền yêu, nguyên bản kiêu ngạo như vậy tiểu cô nương cũng học xong tự xưng nô tỳ. Hoàng thượng, ngài có phải hay không bị bóng đè ở? Chương 281 nhà giam. Tống Thời An chậm rãi mở bừng mắt, trước mắt là một mảnh hắc ám, bên hai là Thường Lục nôn nóng thanh âm. Tống Thời An sửng sốt một lát, ngồi dậy thân, nói chấm vừa rồi nói mớ. Hồi hoàng thượng, là. Chấm nói gì đó? Thường Lục do dự một chút không nói gì. Nói. Ngài vừa rồi vẫn luôn ở kê ơ. 18 cô nương. Tống Thời An nghe vậy trên mặt không có gì biểu tình, chiều Thường Lục phất phất tay nói chấm đã biết, ngươi đi xuống đi, có việc lại kêu ngươi. Thường Lục há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó, nhưng là trong lúc nhất thời lại là không biết nói cái gì, ứng thanh lui xuống, nên nói đều đã nói, nhưng là vây ở bên trong người vẫn là ra không được, lại hoặc là nói như vậy cảm tình ở ngôn ngữ trước mặt có vẻ tái nhợt vô lực. Thường Lục lui xuống lúc sau này to như vậy trong cung điện liền dư lại Tống Thời An một người, toàn bộ đại điện đều không có cái gì sinh khí, Tống Thời An không có mặc giày, để chân trần đã đi xuống giường, lòng bàn chân truyền đến lạnh lẽo khiến cho Tống Thời An thanh tỉnh một ít. Từ cửa sổ xem qua đi, này to như vậy hoàng cung đã không có mấy cái đèn, nhìn qua đều là hắc ám một mảnh, Tống Thời An bỗng nhiên cảm thấy ép tới không thở nổi, này hoàng cung giống như là một cái nhà giam, lúc trước là hắn tự mình đi vào tới. Nhưng là hiện tại lại là như thế nào cũng đi không ra đi. Thời gian quá thật sự mau, tháng 6, 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 tháng, đảo mắt thời gian đã tới rồi cuối mùa thu mùa, Tống Khi Bảy mỗi ngày đều ở tính toán chính mình kiếm bạc, còn có như thế nào kiếm bạc tương đối mau, nghĩ bước tiếp theo ở nơi nào khai thượng một cái chi nhánh. Lần trước đi Hàng Châu khai một nhà chi nhánh lúc sau, lợi nhuận là quần quần tới, mỗi ngày đều có tuyệt bút bạc tiên trướng, nên tới rồi ngon ngọt Tống Khi Bảy lại vội vàng ở địa phương khác khai chi nhánh. Tuy rằng tiến trướng không bằng thành Hàng Châu mau, nhưng là thu vào cũng là thực khả quan. Hiện tại Tống Khi Bảy nhất không thiếu chính là bạc, thật sự gánh nổi tài đại khí thô cái này từ. Ngọc Nhi cũng ở chỗ này ở thời gian rất lâu, đã sở thấu toàn bộ trưởng công chúa phủ, Tống Khi Bảy cho nàng nhẹ phu tử, mỗi ngày đều sẽ giáo nàng học tập, có khóa thời điểm tiểu cô nương liền sẽ đi học, không khóa thời điểm liền sẽ đi theo chiêu tài chơi, không chừng khi nào Tống Khi Bảy liền sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi. Bất quá tiểu cô nương cũng là cái không chịu ngồi yên tính tình, có đôi khi sẽ cùng 18 trộm chạy ra ngoài chơi, còn sẽ mang lên chiêu tài, Tống Khi Bảy rất là bất đắc dĩ, 18 khi còn nhỏ chính là cái ái động tính tình, khi còn nhỏ không thiếu mang theo nàng làm chuyện xấu, hiện tại trưởng thành như cũng là giang sơn không thay đổi, bản tính khó rời. Bất quá Tống Khi Bảy nhưng thật ra thấy vậy vui mừng, nguyên lai còn tưởng rằng 18 sẽ có chút mâu thuẫn Ngọc Nhi, hiện tại xem ra nhưng thật ra không tồi. Có thể là bởi vì Ngọc Nhi lớn lên cực kỳ giống Tống Thời An khi còn nhỏ đi, trong đó nguyên nhân, cũng không là dăm ba câu có thể giải thích thành. Từ Giang Nam trở về lúc sau, Tống Khi Bảy liền bắt đầu xuống tay tra đương triều hai vị thừa tướng đại nhân, trình tự nhưng thật ra không có điều tra ra cái gì, đều lớn như vậy người, mỗi ngày trừ bỏ công tác vẫn là công tác, bất quá chính là thường thường mà sẽ thu được một ít hắc y hệ nhân gửi thư, Tống Khi Bảy làm người nửa đường tiệt hồ quá vài lần, cha cũng đơn giản là năm đó những cái đó sự tình. Đến nỗi tả tướng Lý Trấn, Tống Khi Bảy thật đúng là tra ra một ít tiểu ma bệnh, người này còn chịu quá không ít hối lộ, bất quá cũng không có gì tương đối quá mức, thu nhận hối lộ cũng là đối người đối sự, bất quá những việc này khả đại khả tiểu, nước quá trong ắt không có cá điểm này đạo lý Tống Khi Bảy cũng là hiểu. Chương 282 nếm thử. Còn có chính là này tả tướng đại nhân còn thích làm việc thiện, ngầm lại là vẫn luôn ở chợ giúp thành Tây không có gì ăn một ít nhân ra. Còn lấy ra một bộ phận bạc cấp đi lên kinh thành ngoại một ít nhân ra, thường thường mà còn sẽ ra khỏi thành đi bái Phật, cấp Phật tổ thêm một ít dầu mẹ tiền. Tống Khi Bảy hơi có chút đau đầu, muốn nói người này tham lại là có chút tham, nhưng là cũng là sẽ làm tốt sự, liền hắn tham những cái đó còn chưa đủ hắn thượng dầu mẹ tiền đâu. Sở hữu manh mối đều tra không ra, chuyện này liền hạ màn, Tống Khi Bảy tra triều đình quan viên, còn cấp đi Hàng Châu đi nhậm chức người kia thông tin, làm hắn chú ý Hàng Châu bên kia tình huống. Tuy nói Hàng Châu chi phủ đã bị từ nhiệm, nhưng là Tống Khi Bảy còn sợ lại làm một ít cái gì chuyện xấu. Còn làm ám cắt tiếp tục nghiên cứu kia không biết lai lịch độc giải dược, mấy thứ này nếu là về sau những người đó còn muốn hạ độc thủ, Tổng hội dùng đến tận đây lại là cha không ra một chút manh mối, trừ bỏ độc châm cùng không biết cái gọi là những người đó bên ngoài, thoạt nhìn mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là trên thực tế không biết ngầm mãnh liệt thành bộ răng gì. Cuối mùa thu thời tiết ban đêm đã thực lạnh, Tống Khi Bảy ngồi ở án thư một tay cầm bút trên giấy chậm gì gì mà viết cái gì, một bàn tay theo bản năng mà vớt ve bạch ngọc tay xuyến, mặt sau cửa sổ còn không có quan, phòng ngoài phong làm Tống Khi Bảy thanh tỉnh vài phần. Không bao lâu cửa sổ vậy có động tĩnh, tiếng bước chân rơi xuống đất thanh âm, còn có quan hệ thượng cửa sổ thanh âm, Tống Khi Bảy không cần quay đầu đều biết người đến là ai. Phía sau tiếng bước chân từ xa tới gần, sau đó một cái ôm ấp liền hạ xuống, thậm chí ghé vào Tống Khi Bảy bên hai, thở ra một hơi, nói điện hạ, về sau liền không cần cho ta lưu cửa sổ. Tống Khi Bảy viết xong cuối cùng một bút cầm trong tay bút phóng tới giá bút thượng, cười nói như thế nào, thẩm thiếu ra đây là có tân hoan. Thẩm Chi nghe vậy cười khẽ lên, nói điện hạ thật là đánh giá cao ta, ta cả ngày đều vội vàng khi nào đi tìm tân hoan, cũng chính là điện hạ không chê ta. Tống Khi Bảy xách một tiếng, cười nói ngươi hôm nay đây là ăn cái gì, miệng như vậy ngọt. Thẩm Chi cười khẽ một tiếng chặn ngang liền đem người cấp ôm lên, làm Tống Khi Bảy ngồi xuống trên bàn, chế trụ nàng eo, túi người liền hôn lên đi. Nói ăn cái gì đến điện hạ nếm thử xem mới biết được. Một hôn xong Tống Khi Bảy đôi tay về phía sau chống cái bàn, thầm nghĩ người này thật là càng ngày càng sẽ chơi lưu manh. Thậm chí cười nói điện hạ nếm ra tới cái gì hương vị sao. Tống Khi Bảy tà hắn liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng, nói gần nhất rất bận sao. Thậm chí bắt lấy Tống Khi Bảy tay, cười nói còn hảo, không phải rất bận, nếu là điện hạ có cái gì phân phó định là không đội. Tống Khi Bảy nghe vậy duỗi tay chọc chọc đầu của hắn, nói ngươi nhìn xem ngươi sắc mặt. Ngươi là bao lâu thời gian không hảo hảo ngủ qua. Thậm chí nghe vậy vội vàng sờ sờ chính mình mặt, nói ta mặt làm sao vậy, có phải hay không khó coi. Tống Khi Bảy cười nói ngươi lại không phải cô nương mọi nhà, như vậy để ý chính mình mặt làm cái gì. Điện hạ không phải thích ta mặt sao, nếu là khó coi điện hạ không thích ta làm sao bây giờ. Tống Khi Bảy một đôi mắt đều mang theo ý cười, nói rôi tay nhéo nhéo Thậm chí mặt nói không có việc gì, ngươi biến xấu ta cũng thích ngươi. Thậm chí lắc đầu không được. Điện hạ như vậy đẹp ta như thế nào có thể biến xấu. Vậy ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngủ nhiều một hồi, đừng luôn như vậy vãn về nhà, cũng đừng như vậy vội, sự tình gì thế nào cũng phải muốn ngươi làm, muốn thuộc hạ những người đó làm cái gì. Chương 283 ngủ. Thậm chí cười tủm tỉm sờ sờ Tống Khi Bảy đầu tóc, nói ta liền biết điện hạ đau lòng ta, bất quá có chút đồ vật là không giống nhau. Ân. Cái gì không giống nhau? Thậm chí cười đến thần bí hề hề địa đạo không giống nhau chính là không giống nhau. Bất quá cái này còn không thể cùng điện hạ nói, trở về sau điện hạ liền sẽ biết đến. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt cười đến giống cái ngốc tử giống nhau người, yên lặng mà thở dài, nói không nói liền không nói đi, bất quá ngươi về sau cũng đừng luôn hướng bên này chạy, sớm một chút về nhà ngủ nhiều một hồi. Thậm chí hừ hừ hai tiếng, dầu miệng cau mày nhìn Tống Khi Bảy đạo điện hạ ngươi có phải hay không có tân hoan. Tống Khi Bảy duỗi tay gõ hắn một chút, nói có. Thậm chí, điện hạ. Tống Khi Bảy xách một tiếng. Nói Thẩm Chi, ngươi bao lớn người còn làm nũng, Ngọc Nhi đều so người cường. Ngọc Nhi là Ngọc Nhi, ta là ta, ta cùng Ngọc Nhi lại không giống nhau. Tống Khi Bảy hừ một tiếng, nói được một tấc lại muốn tiến một thước. Thẩm Chi hắc hắc cười hai tiếng, nói điện hạ khi nào suy xét một chút không cho ta nửa đêm bỏ cửa sổ. Tống Khi Bảy duỗi tay kéo kéo Thẩm Chi mặt, ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo ngươi cảm thấy đâu. Thẩm Chi trong mắt xoay chuyển, nói điện hạ, ngươi biết ta vì cái gì như vậy tiểu tụy sao? Vì cái gì? Ta gần nhất luôn mất ngủ. Tống Khi Bảy nghe vậy dơ dơ lên mi, nói mất ngủ, sao lại thế này? Thậm chí cau mày nhìn Tống Khi Bảy, nghiêm trang địa đạo ta cảm thấy có thể là bởi vì điện hạ không ở bên người, ta ngủ không an ổn. Tống Khi Bảy nhàn nhạt mà liếc Thậm chí liếc mắt một cái, nói ngươi hiện tại nhanh lên trở về đi ngủ sớm một chút liền không mất miên. Thậm chí lắc đầu, cười xấu xa đứng dậy đem người cấp ôm lên, Tống Khi Bảy vi lăng nói Thậm chí, ngươi làm cái gì? Thậm chí cái gì đều không nói. Chính là ôm Tống Khi Bảy một đường hướng nội thất đi đến, sau đó đem người đặt ở trên giường, xoay người đi tắt đèn, Tống Khi Bảy vi lăng một lát, vội vàng ngồi dậy thân, đệ thấp thanh âm nói Thẩm Chi, ngươi làm cái gì, Ngọc Nhi còn ở cách vách đâu. Trong phòng đèn đều cấp dập tắt xuống dưới, Thẩm Chi nương bên ngoài bóng đêm sờ đến mép giường ngồi xuống, cười nói ngủ. Tống Khi Bảy mặt đỏ cái hoàn toàn, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, Thẩm Chi đem Tống Khi Bảy giày cấp cởi xuống dưới phóng tới một bên. Xả qua một giường chăn đem người cấp bọc cái kín mít, sau đó đem chính mình trên chân tạ cởi ra, lại xả qua một giường chăn nằm ở Tống Khi Bảy bên cạnh. Tống Khi Bảy lúc này mới phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời mặt thay đổi vài cái nhan sắc, hợp lại người này nói ngủ chính là cái chăn bông thuần ngủ, hơn nữa cái còn không phải một giường chăn. Tống Khi Bảy đột nhiên có chút may mắn Thẩm Chi vừa rồi đem đèn cấp tắt. Lúc này Thẩm Chi tiến đến Tống Khi Bảy bên người, túi đầu ở Tống Khi Bảy trên trán rơi xuống một hôn, nói điện hạ, ngủ ngon, ta yêu ngươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tống Khi Bảy còn cảm thấy bên người nhiều một người, khả năng sẽ không thói quen, nhưng là lại là phát hiện chính mình thật là suy nghĩ nhiều, chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt thanh hương, không bao lâu thời gian liền đã ngủ, hơn nữa ngày hôm sau buổi sáng vẫn là 18 đêm nàng cấp đánh thức. Điện hạ thật dài thời gian đều không có ngủ đến đã trễ thế này. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói có lẽ là tối hôm qua ngủ đến chậm chút. Tống Khi Bảy nhìn về phía một bên, trên giường đã sớm không có Thẩm Chi bóng dáng, ngày hôm qua Thẩm Chi ngủ đến kia giường chăn tử cũng đã ngay ngay ngắn ngắn mà điều hảo, hoàn toàn không có đã tới dấu vết. Chương 284 môn đăng hộ đối. Tống Khi Bảy tưởng che mặt, chính mình thế nhưng liền Thẩm Chi khi nào đi cũng không biết, còn có Thẩm Chi liền như vậy đi rồi, ngủ qua liền như vậy đi rồi, có phải hay không quá không phụ trách nhiệm. Thẩm Chi về nhà thời điểm còn sớm, thường phục làm sớm mà lên bộ dáng, đi tới rồi nhà ăn đi ăn cơm sáng, Thẩm Chi chính ăn đến một nửa, Lâm Tiêu bỗng nhiên đã mở miệng, nói Chi Nhi, ngươi lớn như vậy, có phải hay không nên thành thân. Thẩm Chi một ngụm cháo tạp ở cổ họng thượng không tới không thể đi xuống, cả người đều không tốt, sau một lúc lâu hoán lại đây lúc sau, Thẩm Chi mới nói nương, ngươi gấp cái gì, ta còn nhỏ. Lâm Tiêu lắc lắc đầu, nói không nhỏ, ngươi đều sắp cập quan, năm đó ta và ngươi cha thành thân thời điểm cha ngươi cũng là mới cập quan. Thẩm Chi nương, ngươi cùng cha ta là lưỡng tình tương duyệt, ta này lại không có thích người. Lâm Tiêu nghe vậy ta hắn liếc mắt một cái, nói ngươi cả ngày vội vàng, nơi nào có thời gian tiếp xúc cô nương, lại như thế nào sẽ có yêu thích người, chờ ngươi có yêu thích người, có lẽ ta và ngươi cha đều vào thổ. Thẩm Chi nương, như thế nào sẽ? Lúc này Thẩm Văn mở miệng, nói vậy ngươi có hay không thích cô nương, nếu là có lời nói liền mang về đến xem, sớm một chút đem việc hôn nhân định ra tới. Thẩm Chi cầm chén tay run lên, nói cha. Lâm Tiêu nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, nói thật sự có yêu thích cô nương. Thẩm Chi. Lâm Tiêu ngươi nếu là có liền mang về đến xem, cha mẹ không chú ý cái gì môn đăng hộ đối, chỉ cần người hảo là được, ngươi lớn như vậy cũng là thời điểm nên thành thân. Thẩm Chi cái này khẳng định môn đăng hộ đối, chính là sợ đem các ngươi dọa đến. Thẩm Văn liền nghe ngươi nương, cha mẹ ngươi cũng không phải cái gì người bảo thủ. Năm đó giống ngươi lớn như vậy thời điểm đều thượng chiến trường không biết giết nhiều ít địch nhân, ngươi hiện tại không dùng tới chiến trường, thế nhưng liền cái tức phụ đều tìm không thấy. Thẩm Chi. Cha, ta là ngươi thân sinh sao? Không phải, nhặt. Thẩm Chi nước mắt lưng tròng mà quay đầu nhìn về phía chính mình mẫu thân, Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, nói đừng hỏi, ngươi thật là nhặt. Thẩm Chi. Lâm Tiêu ngươi chừng nào thì đem con dâu mang về tới làm chúng ta nhìn xem. Thẩm Chi nhíu nhíu mày, nói cha mẹ. Nếu là ngài nhi tử không xứng với nhân gia đâu. Thẩm Văn không xứng với. Hiện tại biết chính ngươi không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại bắt đầu nỗ lực còn không tính xong. Thẩm Chi lắc lắc đầu, nói không đơn giản là cái này, còn có. Gia thất. Thẩm Văn vi lăng một chút, nói luận gia thất còn có chúng ta không đủ. Lúc này Lâm Tiêu nhăn lại mi nhìn về phía Thẩm Chi, nói Chi Nhi, chẳng lẽ là trong cung. Thẩm Chi nhìn nhà mình mẫu thân liếc mắt một cái, gật gật đầu, Thẩm Văn sửng sốt một lát. Lúc sau liền rỗi tay liền phải đi tấu Thẩm Chi, nói tiểu tử thúi, Thọ Hòa công chúa mới bao lớn, ngươi cư nhiên đánh tiểu hài tử chủ ý. Thẩm Chi một bên chạy một bên nói cha, cha không phải a, cha, không phải Thọ Hòa công chúa. Thẩm Văn một bên xách theo ghế một bên truy Thẩm Chi, nói không phải Thọ Hòa công chúa, không phải Thọ Hòa công chúa kia trong cung còn có vị nào. Lâm Tiêu Thẩm Văn, không phải Thọ Hòa. Thẩm Văn nghe vậy ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu nói không phải Thọ Hòa còn có thể là ai. Lâm Tiêu cao mày nhìn Thẩm Chi liếc mắt một cái, nói Chi Nhi nói chính là hiện giờ không ở trong cung vị kia. Thẩm Chi tránh ở cây cột mặt sau gật gật đầu, lúc này Thẩm Văn nghĩ tới cái gì, thần sắc cũng là thay đổi mới biến, cuối cùng là buông xuống chính mình trong tay ghế dựa, nói lại đây. Chương 285 ít nhất 20 dặm. Thẩm Chi đi qua đi lập tức quỳ tới rồi nhà mình cha mẹ trước mặt, chờ xử lý. Lâm Tiêu cùng Thẩm Văn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau một lát Lâm Tiêu mở miệng nói chính là Vân Trạch trưởng công chúa. Đúng vậy. Thẩm Văn nghe vậy nhíu nhíu mày nói chuyện khi nào. Năm nay ta đi Giang Nam thời điểm, tháng 4 phân tả hữu. Thẩm Văn người nọ ra đối với ngươi thế nào, ngươi thích nhân gia thích chứ ngươi. Thẩm Chi thật cẩn thận mà ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn liếc mắt một cái, nói cha, tháng 4 phân chúng ta ở bên nhau. Thẩm Văn. Lâm Tiêu khỏe miệng chịu chịu, nói nếu các ngươi thích cha mẹ cũng sẽ không ngăn trở các ngươi. Thẩm Văn thở dài, nói kỳ thật ta và ngươi nương là không nghĩ làm ngươi tiếp xúc những việc này. Nhưng là nếu đã tới rồi tình trạng này, có một số việc ngươi cũng là phải biết rằng, ngươi nhưng nghe qua năm đó trên phố lời đồn đãi, nghe đồn trưởng công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, nhiễu loạn kỷ cương. Thẩm Chi gật đầu nói cha cũng nói đó là lời đồn đãi. Thẩm Văn gật gật đầu, lao tướng quân cùng hoàng thượng có chút giao tình, mà hoàng thượng năm đó coi trọng nhất chính là đương kim thánh thượng, mà điện hạ chính là đi theo thánh thượng bên người lớn lên, đương kim thánh thượng là cái dạng gì người? Hắn mang ra tới người định sẽ không kém nhiều ít. Sau lại lao tướng quân qua đời, ta ở trong cung cũng coi như là nhìn thánh thượng cùng điện hạ lớn lên, tiểu điện hạ chính là ham chơi chút, người cũng là cực hảo. Sau lại truyền ra những cái đó thanh danh cũng là cùng nàng làm đối người truyền ra tới, bởi vì lúc ấy tân đế kế vị có quá nhiều đốc thúc, là điện hạ một mình gánh chịu này đó. Cha! Lâm Tiêu đứng dậy đem Thẩm Chi đỡ lên, nói nếu đã biết này đó liền đối người hảo một chút, thời gian dài như vậy cũng là không dễ dàng. Cũng không biết tốt như vậy một cái cô nương như thế nào liền mắt bị mù coi trọng ngươi. Thậm chí bỗng nhiên cảm thấy thân tình hảo yếu ớt. Lâm Tiêu lại nói nếu ngươi thích nhân gia, vậy sớm ngày bị hạ xính lễ, sớm chút đem việc này định ra tới. Thậm chí sửng sốt một lát nói cha mẹ, đó là trưởng công chúa. Thẩm Văn hổ mặt tà hắn liếc mắt một cái nói ngươi còn muốn cho nhân gia tới cấp ngươi cầu hôn. Thậm chí, Lâm Tiêu cười nói sửa ngày mai làm người đem ngươi đồ vật đều dọn dẹp một chút dọn đi trưởng công chúa phủ. Thẩm Văn gật gật đầu chúng ta dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm đổi cá nhân dưỡng ngươi, bất quá đừng luôn chỉ biết ăn, bằng không điện hạ không cần ngươi tướng quân phủ ngươi cũng đừng vào. Thậm chí ta khả năng thật là nhặt. Thậm chí do dự một chút nói cha mẹ, chuyện này trước chờ một chút. Lâm Tiêu nhìn về phía nhà mình nhi tử nói như thế nào, ngươi lại hối hận. Thậm chí lắc đầu nói không phải, đây là đại sự, ta ở chuẩn bị xính lễ. Lâm Tiêu cùng Thẩm Văn nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó Thẩm Văn nhìn về phía Thẩm Chi nói không tồi. Hảo hảo chuẩn bị, có hay không thập lý hồng trang. Thẩm Chi cười nói cha, ngươi cũng quá coi thường ta, ít nhất đến 20 dặm. Thẩm Văn xách một tiếng nói ngươi trưởng thành, chính ngươi nhìn tới là được, nếu là có cái gì không như ý khiến cho ngươi nương cho ngươi xem điểm, đừng ném tướng quân phủ thể diện. Thẩm Chi cười nói đã biết cha, ngài cứ yên tâm đi. Thẩm Chi ngày này cười miệng đều mau liệt đến lỗ thai căn đi, nguyên lai hắn còn tưởng hắn cha mẹ không thể tiếp thu chuyện này, vậy trước cho bọn hắn để cái tỉnh. Làm cho bọn họ trước thích hứng một chút. Nhưng là không ngờ sự tình thế nhưng là như vậy thuận lợi. Bất quá Thẩm Chi không có vội vã nói cho Tống Khi Bảy, chờ đến chuẩn bị tốt cho người ta một kinh hỉ. Chương 286. Chắc tín là ở tháng chạp 28 thời điểm trở về. Vào lúc ban đêm Thẩm Chi cùng Hạ Nam Thanh liền sách theo liền cùng nhau sờ soạng chắc tín ra. Thẩm Chi cùng Hạ Nam Thanh hai người cùng nhau nên ngang mà vào chắc tín sân. Tiến sân Hạ Nam Thanh liền cao giọng hô chắc tín, mau tới nên đón bản đại nhân. Tiếng nói vừa dứt trong phòng liền đi ra một người, cười nói thật là đã lâu không thấy à, ngươi đều thành Hạ đại nhân, thật là trời xanh không có mắt ta. Hạ Nam Thanh xách một tiếng, nói trời xanh có mắt ta mới trở thành Hạ đại nhân, ngươi không biết lúc ấy cha ta là như thế nào buộc ta, thật vất vả mới thi đậu như vậy một cái bằng nhãn. Chắc tín đi tới duỗi tay cho Hạ Nam Thanh một cái tát, cười nói ngươi phải đi, lúc trước này tin tức truyền tới trong quân thời điểm còn đem ta hoảng sợ, ta hỏi Nam Triều ba lần. Ta còn tưởng rằng là ta lỗ thai không hảo xử nghe lầm đâu. Hạ Nam Thanh cười tủm tỉm khắp Trác Tín một phen, nói tiểu ra ta thi đậu một cái bảng nhãn bằng chính là thực lực của chính mình. Trác Tín bị véo sau này nhảy dựng, nói được rồi, sợ ngươi, đồ vật đều chuẩn bị tốt, mau vào đi. Nói liền ôm hai người cổ, trái ôm phải ấp mà vào phòng. Vừa rồi ở bên ngoài ánh đèn quá mờ thấy không rõ cái gì, nay sẽ vào phòng vừa thấy đến Trác Tín Thẩm Chi cùng Hạ Nam Thanh đều nở nụ cười. Thẩm Chi Trác Tín. Ngươi như thế nào hát thành như vậy, nguyên lai không phải thực bạch sao? Hạ Nam Thanh đúng vậy, tỷ của ta cũng không phơi thành như vậy a, ngươi làm sao vậy? Chắc tín nhàn nhạt mà liếc bọn họ liếc mắt một cái, nói ta có thể cùng ngươi tỷ so. Ta là vội vàng huấn luyện, ngươi tỷ chính là vội vàng như thế nào huấn luyện chúng ta. Kỳ thật chắc tín cũng không tính đen rất nhiều, nhiều lắm chính là bị phơi đến có chút hồng, nhưng là nguyên lai chắc tín là kiểu dưỡng ở đi lên kinh thành, mười ngón không dính dương xuân thủy. Hạ Nam Thanh nói được rồi. Mau tới uống rượu, ngươi ở quân doanh đều thế nào, còn có tính toán khi nào đem tỷ của ta cưới về nhà, chờ ta tỷ đi rồi trong nhà chính là ta thiên hạ. Chắc tín yên lặng mà thở dài đường dài lại gian nan a. Hạ Nam Thanh chụp hắn một cái tát, nói không tiền đồ, ngươi liền không thể tự tin điểm, ngươi cùng Chi Nhi học học. Chắc tín nghi hoặc nói Chi Nhi. Chi Nhi làm sao vậy? Thậm chí ho nhẹ một tiếng, nói ta tính toán quá hai ngày đi cầu hôn. Hạ Nam Thanh thở dài. Rất là vừa lòng mà vô vô Thẩm Chi vai, nói chắc tín, ngươi nhìn xem Chi Nhi tốc độ này, ngươi không được a. Chắc tín hơi có chút hỏng mất, nói chuyện khi nào, ta không phải một năm không trở về sao, đều đã xảy ra cái gì, còn có Chi Nhi muốn cùng ai đi cầu hôn. Thẩm Chi cười tủm tỉm mà út út mở mở ngươi đoán xem, ngươi cảm thấy sẽ là ai. Chắc tín xách một tiếng nói là ta nhận thức sao. Hạ Nam Thanh đương nhiên là, bằng không làm ngươi đoán cái gì. Chắc tín xoay chuyển trong mắt, nhìn về phía Thẩm Chi, nói điện hạ. Thẩm Chi cùng Hạ Nam Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó Thẩm Chi nhìn về phía Trác Tín, nói nếu không phải Nam Thanh tại đây, ta đều tưởng hắn nói cho của ngươi. Trác Tín cười nói này không khó đoán, Chi Nhi đánh tiểu liền chiêu cô nương thích, nhưng là thật đúng là không cùng vị nào đi được gần, cũng liền như vậy một vị, không hướng vị kia trên người đoán ta còn hướng nơi nào đoán, bất quá Chi Nhi ngươi cư nhiên như vậy thần tốc, ngươi tính toán khi nào đi cầu hôn. Chờ ngươi đi rồi lúc sau. Trác Tín. Chi Nhi, ngươi thật tàn nhẫn. Hạ Nam Thanh cười nói được rồi, Chi Nhi đậu ngươi, ngươi chừng nào thì đi an bài một chút. Chương 287 tới phạm. Sơ bảy đi. Trác Tín nói xong xách một tiếng, nói Chi Nhi, ngươi dạy dạy ta là như thế nào đem người cấp đổi tới, như thế nào ta liền không được. Thậm chí cười tủm tỉm mà nhìn Trác Tín, nói đây là muốn rửa thiên phú, bất quá chủ yếu vẫn là xem điện hạ, nếu là điện hạ không đồng ý cũng không thể nhanh như vậy. Trác Tín sâu kín mà nhìn Thẩm Chi nói Chi Nhi, ngươi thật sự thực thiếu đánh A. Thẩm Chi nở nụ cười, nói được rồi, ngươi liền nỗ lực hơn, kỳ thật ngươi còn có rất lớn phần thắng, ngươi xem Nam Triều bên người cũng liền chúng ta mấy cái, ngươi vẫn là có rất lớn phần thắng. Trác Tín, Chi Nhi, ngươi là không biết trong quân doanh những cái đó như lang tựa hổ nhãi con nhóm. Hạ Nam Thanh nhìn không ra tới tỷ của ta còn như vậy được hoan nghênh, bất quá ngươi vẫn là yên tâm đi. Nếu là tỷ của ta có cái kêu ý tứ khẳng định liền sẽ không kéo dài tới hiện tại. Trác Tín thở dài, nói được rồi, không nói này đó, uống rượu, hôm nay không say không về. Biến cố là ở trong một đêm xuất hiện, biên quan xảy ra sự tình, Tây Lương đuổi ở đêm giao thừa tới phạm, 800 dặm kịch liệt tin tức truyền tới trong cung thời điểm đại cung đã liền thất tam thành, Tây Bắc Vương đã thân bị trọng thương, lúc này là tháng riêng sơ tam buổi tối, Thẩm Chi chính vội vàng hậu thiên đi cầu hôn đồ vật, màu đỏ một mảnh chất đầy tướng quân phủ hậu viện. Đây đều là hắn tự thành Hàng Châu trở về lúc sau một chút bị hạ. Hoàng thượng suốt đêm triệu Thẩm tướng quân vào cung thương nghị, hôm nay buổi tối toàn bộ đi lên kinh thành không vài người ngủ ngon giấc, binh lính bị suốt đêm triệu hồi quân doanh, hoàng thượng cùng Thẩm tướng quân thương nghị một đêm, thẳng đến ngày thứ hai sáng sớm, còn không có vào chiều sớm, Thẩm tướng quân đã mặc vào áo giáp, mang theo binh thẳng đến đại cùng Tây Bắc Phương. Tướng quân phủ hậu viện kia mãn viện màu đỏ cũng bị gác lại ở nhà kho. Tống Khi Bảy nhận được tin tức sáng sớm liền vào cung. Lúc đó Lâm Triều còn không có hạ, Tống Khi Bảy liền vẫn luôn ở ngự thư phòng chờ, vẫn luôn chờ tới rồi gần giữa trưa thời điểm, Tống Thời An mới trở về. Tống Thời An trên mặt mang theo nồng đậm ủ rũ, Tống Khi Bảy cau mày, nói Hoàng Huynh, Tây Lương là chuyện như thế nào? Tống Thời An ngồi xuống uống một ngụm, nói Tây Lương đuổi ở đêm giao thừa thời điểm tới phạm, Tây Bắc đã mất tam thành, Tây Bắc Vương cũng bị trọng thương, Tây Lương lần này là thế tới rào rạn, sớm có chuẩn bị. Tống Khi Bảy nhịu như mày, nói Hoàng Huynh, nhưng có phần thắng. Tống Thời An xoa xoa giữa mày, nói Thẩm tướng quân đã mang theo 15 vạn nhân mã chạy tới nơi, vừa rồi Lâm Triều thời điểm đã làm tả tướng chuẩn bị nhân mã chạy tới nơi chi viện, tính ra một chút, còn có thể tập kết 5 vạn nhân mã, tiểu thất không cần lo lắng. Tống Khi 7 giờ gật đầu, nói vậy là tốt rồi, Hoàng Huynh tối hôm qua chính là một đêm không ngủ. Tống Thời An uống một ngụm trà đặc đề thần, nói nghỉ ngơi một hồi. Tống Khi 7 cau mày, nói kia Hoàng Huynh cũng muốn nghỉ ngơi nhiều một hồi, có chuyện gì giao cho những cái đó đại thần tới làm. Nếu là đều làm Hoàng Huynh làm, kia muốn bọn họ còn làm cái gì? Tống Thời An nghe vậy cười khẽ lên, nói tiểu thất nói chính là, không thể làm cho bọn họ lấy không như vậy nhiều bạc, bất quá tiểu thất lần này như thế nào như vậy quan tâm, chính là có chuyện gì? Tống Khi Bảy cười nói Hoàng Huynh, thật đúng là có nguyên do. Tống Thời An tinh thần tỉnh táo, nói tiểu thất chính là có yêu thích người ở quân doanh, là ai cùng Hoàng Huynh nói, đến lúc đó Hoàng Huynh cho hắn thăng cái quan. Tống Khi Bảy nghe vậy cười lắc lắc đầu, nói không phải quân doanh. Đó là ai? Cùng quân doanh có cái gì sâu xa? Chương 288 ngả bài. Là Thẩm Chi. Tống Thời An nghe vậy sửng sốt một lát, hơn nửa ngày mới hồi tưởng lên Thẩm Chi nói chính là ai, rồi sau đó nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, thở dài, nói lúc trước ta nói ngươi có phải hay không thích Thẩm Chi, ngươi nói không phải, hiện tại như thế nào lại? Hoàng Huynh, thế sự vô thường sao, lúc trước ta cũng là không nghĩ tới. Kiếc hảo, chờ cái gì thời điểm ta cho các ngươi tứ hôn? Đến lúc đó liền tính Thẩm Chi liền chạy không được. Tống Khi Bảy. Hoàng Huynh, hắn đã chạy không được. Tống Thời An nghe vậy sửng sốt, nói cái gì? Phản ứng lại đây mở to hai mắt nhìn, nói tiểu thất, các ngươi đã ở bên nhau. Tống Khi Bảy giờ đầu. Tống Thời An. Chờ cái gì thời điểm đem người lãnh trở về, làm Hoàng Huynh nhìn xem này Thẩm Chi rốt cuộc có cái dạng nào ma lực, đem nhà ta tiểu thất mê đến thần hồn điên đảo. Tống Khi Bảy. Tống Thời An nếu không Hoàng Huynh này liền triệu hắn tiến cung. Tống Khi Bảy đỡ chán, nói Hoàng Huynh, Thẩm tướng quân mới ra trình, đến nỗi tứ hôn sự tình ngài thả trước phóng một phóng, còn có thẩm tướng quân chỉ có thẩm chi một cái con trai độc nhất, hết thảy đều chờ thẩm tướng quân bình an trở về lúc sau lại nói. Tống Thời An nghe vậy nhớ tới cái gì, nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái thở dài, nói tiểu thất, ngươi như thế nào liền không còn sớm cùng ta nói, cái này thẩm văn vừa ra trinh cũng không biết khi nào mới có thể trở về, nếu là gặp được cái sự tình gì, thẩm chi lại đến chỉ hoãn 2-3 năm. Tống Khi Bảy hoàng huynh ta đều không đội ngươi gấp cái gì. Tống Thời An lắc lắc đầu, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng là nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái lại thở dài, nói được rồi, nếu ngươi đều tính toán hảo kia hoàng huynh cũng liền không nhúng tay. Tống Khi Bảy cười gật gật đầu, nói hảo, đa tạ hoàng huynh, nếu là không có gì sự tình kia tiểu thất liền cáo từ, hoàng huynh cũng nghỉ ngơi một hồi ngàn vạn không cần ngao hỏng rồi thân thể. Nói nhìn về phía một bên đứng Thường Lục, nói Thường Lục ngươi xem ta hoàng huynh điểm, làm hắn nghỉ ngơi nhiều sẽ. Thường Lục điện hạ, ngài cảm thấy ta có thể trong tầm tay sao? Bất quá lời này Thường Lục vẫn là không dám nói, chỉ có thể ứng thanh. Tống Khi thất xuất cung không có hồi công chúa phủ, mà là trực tiếp đi tướng quân phủ. Đi đến tướng quân phủ trước cửa lại là đụng phải Hạ Nam Thanh. Hạ Nam Thanh điện hạ như thế nào lại đây? Ta lại đây nhìn xem Thẩm Chi, ngươi đâu? Cũng là lại đây nhìn xem Chi Nhi, ta lần này chiều ngay cả vội thay đổi quần áo liền tới đây. Tống Khi 7 giờ gật đầu, nói vậy cùng nhau vào đi thôi. Hai người vừa vào cửa liền đụng phải đang muốn ra cửa Lâm Tiêu, Hạ Nam Thanh chiều người hành lễ, nói bá mẫu. Lâm Tiêu Nam Thanh tới tìm Chi Nhi a. Nói nhìn về phía đứng ở Hạ Nam Thanh bên người Tống Khi 7. Vốn gối hành lễ, nói điện hạ. Tống Khi Bảy vội vàng đem người đỡ lên, nói thẩm phu nhân không cần đa lễ, kêu ta Vân Trạch liền hảo. Lâm Tiêu nhìn Tống Khi Bảy liếc mắt một cái, cười nói Vân Trạch là tới tìm Chi Nhi. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói nghe nói tối hôm qua sự tình liền tới đây nhìn xem. Hạ Nam Thanh phụ họa, nói đúng vậy, ta mới từ trong cung ra tới, vừa rồi ở cửa cùng điện hạ đụng phải, bá mẫu ngài đây là muốn đi làm cái gì. Lâm Tiêu ngoại ô thôn trang thượng nên thu thuê, ta phải qua đi nhìn xem. Hạ Nam Thanh, bá mẫu, ngài không lo lắng thẩm bá phụ. Lâm Tiêu cười nói lo lắng hắn làm cái gì, hắn lại không phải lần đầu tiên đánh giặc, chuyện nên làm vẫn phải làm, các ngươi không phải muốn đi xem Chi Nhi sao, mau vào đi thôi, Chi Nhi liền ở bên trong đâu. Chương 289 mạch não. Hai người tiến phủ thẩm Chi liền đón lại đây, cười nói điện hạ, sao ngươi lại tới đây. Hạ Nam Thanh sâu kín mà nhìn thẩm Chi liếc mắt một cái, nói Chi Nhi, ngươi liền thấy được điện hạ một người sao. Thẩm Chi cười nói ngươi 3 ngày 2 đầu hướng này chạy, còn dùng ta chiêu đãi ngươi không thành. Hạ Nam Thanh có một câu mẹ bán phê không biết con nên nói hay không. Ba người cùng đi chính sảnh, Thẩm Chi nhìn về phía Tống Khi Bảy, nói điện hạ hôm nay như thế nào tới. Tống Khi Bảy ho nhẹ một tiếng, nói thẩm bá phụ xuất trinh, ta lại đây nhìn xem ngươi thế nào. Thẩm Chi xua tay, nói điện hạ không cần lo lắng, cha ta đánh giặc chính là chuyện thường ngày, hắn cũng không phải lần đầu tiên thượng chiến trường. Tống Khi Bảy này toàn ra người. Thậm chí lại nhìn về phía Hạ Nam Thanh, nói sao ngươi lại tới đây. Hạ Nam Thanh tức giận mà hư một tiếng, nói tới xem thẩm bá phụ ăn chuyện thường ngày. Hạ Nam Thanh. Thậm chí nhìn hai người hai mắt, nói các ngươi đều là vừa từ trong cung ra tới. Hạ Nam Thanh. Ngươi nghĩ sao? Thậm chí kia thế nào? Có cái gì cụ thể tin tức sao? Hạ Nam Thanh rất là ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn, nói ngươi không phải nói không cần lo lắng sao. Các ngươi như vậy quan tâm cha ta, ta không nghe cũng không phải quá hảo. Tổng không thể cô phụ các ngươi một phen tâm ý. Hạ Nam Thanh nghiêm mặt nói Tây Lương thừa dịp đêm giao thừa đánh chúng ta một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, Tây Bắc đã mất Tam Thành, hiện tại còn không rõ ràng lắm đối phương có bao nhiêu người, bất quá thẩm tướng quân đã mang theo 15 vạn người đi, Lương Thảo cũng đã ở trên đường. Tống Khi Bảy lần này Tây Lương là có bị mà đến, bất quá còn có 5 vạn viện quân, ta cảm thấy nếu là lại điều cũng còn có thể điều ra tới tiểu ngũ vạn, trưởng quản Lương Thảo chính là Nam Thanh hộ bộ. Mà trước đó không lâu hộ bộ thượng thư đã bị điều đi rồi, Nam Thanh đã thăng hộ bộ thượng thư. Thẩm Chi Nga. Hạ Nam Thanh. Chi Nhi, ngươi Nga là có ý tứ gì? Thẩm Chi vẻ mặt thản nhiên địa đạo ta không hiểu a, bất quá nghe tới vẫn là rất không tồi, muốn người có người muốn lương có lương, chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn nói, vậy sẽ không thua đi, rốt cuộc cha ta cũng là từ nhỏ liền ở trên chiến trường lớn lên. Tống Khi Bảy cùng Hạ Nam Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ. Chắc không được đều có thể trở thành toàn gia người, này mạch não đều là giống nhau cấu tạo. Lúc này Thẩm Chi, nói Nam Thanh, Nam Triều cùng Trác Tín không phải cũng đi sao, ngươi như thế nào không lo lắng bọn họ. Hạ Nam Thanh vi lăng một chút, chụp một chút đầu mình rồi sau đó cười khẽ lên, nói ta đều đã quên, hôm nay nghe Hoàng thượng nói một buổi sáng Thẩm Tướng Quân, ta mãn đầu góc đều là Thẩm Tướng Quân, sớm đem bọn họ hai cái cấp đã quên, bất quá tỷ của ta lại không phải không thượng quá chiến trường, Trác Tín ở tỷ của ta thuộc hạ. hẳn là cũng không có gì sự tình. Thẩm Chi gật gật đầu, nói đừng lo lắng, cũng không phải lần đầu tiên, chúng ta cấp cũng không dùng được. Hạ Nam Thanh gật gật đầu, nhìn hai người liếc mắt một cái, đứng dậy nói được rồi, nếu không có gì sự tình ta liền đi trước, còn có chuyện chờ xử lý đâu. Tống Khi Bảy cũng đứng dậy, nói không có gì sự giọng nói còn chưa lạc Thẩm Chi ngay cả vội đứng dậy đem người ấn ở ghế trên, quay đầu đối Hạ Nam Thanh cười nói đi thong thả không tiễn, không có việc gì thiếu tới. Hạ Nam Thanh hung hăng mà xẻo Thẩm Chi liếc mắt một cái, hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Tống Khi Bảy thấy Hạ Nam Thanh đi rồi Thẩm Chi quay người lại tưởng, cười nói điện hạ tới liền nhiều ngồi một lát, ta đây liền làm phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Chương 290 Tống Khi Bảy. Hạ Nam Thanh vừa đi, Thẩm Chi liền tiến đến Tống Khi Bảy bên người, cười nói điện hạ, bồi ta ăn bữa cơm. Tống Khi Bảy ta hắn liếc mắt một cái, nói ta có thể nói không sao. Thẩm Chi cười không được. Tống Khi Bảy. Thẩm Chi mặt hạ mang theo thanh hắc, Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày, nói ngươi này tết nhất lại vội cái gì đâu. Thẩm Chi lắc lắc đầu, nói không có gì, có thể là tối hôm qua không ngủ hảo. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, nói cả đêm là có thể ngao thành như vậy, ngươi có phải hay không sắp già rồi. Thẩm Chi điện hạ đây là ghét bỏ ta. Tống Khi Bảy giờ đầu đúng vậy, ngươi rõ ràng so với ta còn nhỏ. Thẩm Chi đỡ Tống Khi Bảy ngồi ghế rửa hai bên tay vịn, túi đầu ở Tống Khi Bảy trên trán hôn một cái, cười nói vậy ghét bỏ đi, tả hữu cũng chạy không thoát. Tống Khi Bảy giơ lên khỏe miệng nở nụ cười, nói Thẩm Chi, nào có ngươi như vậy. Ta chính là như vậy a. Thẩm Chi cười đến một đôi mắt đào hoa đều sáng lên, Tống Khi Bảy hơi hơi nâng đầu nhìn Thẩm Chi, Tống Khi Bảy lại một lần tán thưởng này hại nước hại dân yêu nghiệt thể chất, thật con mẹ nó đẹp. Tống Khi Bảy Thẩm Chi, đừng như vậy mệt mỏi, ngươi phải hảo hảo địa mạo đẹp như hoa. Thẩm Chi một đôi mắt đào hoa đều cong thành trăng non, cười nói liền nghe điện hạ, ta phụ trách xinh đẹp như hoa, điện hạ mỗi ngày nhìn ta mặt thì tốt rồi. Tống Khi Bảy ngươi thiếu bẩn. Thẩm Chi xách một tiếng, nhìn Tống Khi Bảy đôi mắt, nói điện hạ, cùng ngươi nói sự kiện được không? Tống Khi Bảy nhướng mày, nhìn Thẩm Chi, nói sự tình gì? Thẩm Chi thu ý cười, nghiêm túc mà nhìn Tống Khi Bảy, nói điện hạ, chúng ta. Tống Khi Bảy cười nhìn Thẩm Chi, nói, sự tình gì đều y để ngươi. Thẩm Chi nhấp môi cười nói đây chính là điện hạ nói. Ân, chờ ta cha trở về, chúng ta thành thân được không?